Chương 1200, châu kéo cự thú ra biển. Mà Liễu Mi lại trực tiếp đổi sang trên người, có thể thấy được tài nguyên trên người ba nữ này phong phú cỡ nào, Triệu Hà nhất định là tiếp xúc cùng các nàng xong, phát hiện các nàng rất giàu có mới để ý đến. Nhưng mà thực lực ba nữ này hết lần này tới lần khác đều mạnh mẽ, nếu cưỡng ép ra tay thì Triệu Hà không có lòng tin. Liễu Mi nhìn Diệp Phàm trước mắt, trong lòng âm thầm chán ghét, thiệt thòi vừa rồi nàng còn muốn giúp Diệp Phàm một tay, người này không chỉ không biết tốt xấu, thô bỉ vô lễ, còn tham lam như vậy. Dùng xuyên vân toa của ngươi ra sử dụng rồi mang bọn ta rời khỏi đây, ta sẽ không ra tay với ngươi, nếu không đừng trách ta cướp. Diệp Phàm nói thẳng, lúc này còn ai quản được nhiều như vậy. Quốc gia thần linh là bí cảnh đáng sợ nhất trong bí cảnh mới, tương tự, cũng được gọi là một trong những bí cảnh phải chết. Có người nói đã nhiều năm như vậy, võ tu tiến vào quốc gia thần linh rất nhiều, nhưng chỉ cần có vài người còn sống đi ra ngoài, chính là những người này đã bán tình huống của quốc gia thần linh thành tình báo ra ngoài. Cũng chính vì vậy, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hiểu rõ về quốc gia của thần linh, bên phía người mới Diệp Phàm thì không rõ lắm, nhưng 78% ông lão cũng biết về quốc gia của thần linh, bởi vì nơi này quá mức khủng bố. Mà nếu là Diệp Phàm dự liệu không sai, vùng biển này rất có thể là côn hải vô ngần, biển này rộng vô biên, ba mặt đông, tây, bắc bị hải thú cuồng bạo chiếm cứ, nghe nói không có bờ, chỉ có phía nam là đường sống. Diệp Phàm không rõ vị trí hiện tại của bọn họ cách bờ nam có xa không. Mặc dù thị giác trước mắt của hắn vẫn có thể thấy bờ biển phía nam. Có điều căn cứ tình báo, bờ biển phía nam chân chính bị ánh sáng bảy màu mờ mờ bao quanh. Phía trước bờ biển có một pho tượng cao ngất trong mây, pho tượng khắc hình một cô gái có bảy đôi cánh chim. Trên pho tượng nữ tử, mây lành không tan, ánh sáng vạn trượng. Mà dưới pho tượng, nơi này có một đám dân bản địa sinh sống. Thực lực những dân bản địa này vô cùng đáng sợ nhưng vẫn chưa tu hành. Vẻn vẹn sức mạnh cơ thể đã đủ để chiến một trận với địa tiên, thiên tiên. Có người cho rằng cô gái này chính là thần linh, là người sống sót sau khi ra ngoài thì đã đặt tên nơi này là quốc gia thần linh, là một trong những truyền thuyết của tội ác nhất bí cảnh thần linh, từ trước tới nay luôn tồn tại nguy hiểm với thu hoạch. Có vài người có chút khát khao tìm kiếm bí mật chân chính của thần linh, cũng có vài người kính nhi viễn chi, tóm lại, trong tất cả bí cảnh, tỷ lệ tử vong của quốc gia thần linh là cao nhất. Mà trong cái tên Côn Hải Vô Ngần lại có hai chữ vô ngần, có thể thấy sự mênh mông vô tận, trước mắt Diệp Phàm không thấy bờ biển hào quang bảy màu che chở, cũng chưa từng nhìn thấy pho tượng phá tan bầu trời, như vậy những hải đảo trước mặt bọn họ là cái gì? Có lẽ chỉ là thân thể hải thú mà thôi, một mực dựa vào tiên lực của mình để chạy trốn cực nhanh, thời gian ngắn còn được. Thời gian dài, tiên lực tiêu hao thật lớn, sẽ càng ngày càng chậm, mà xuyên vân toa là công cụ thay đi bộ vô cùng tốt, chỉ cần dùng tiên thạch là có thể thúc dục, bọn họ hoàn toàn có thể bảo tồn thực lực, hơn nữa mặc dù lặn lội đường xa cũng không sao. Giá đổi thành xuyên vân toa cực cao, về mặt tốc độ tự nhiên không vấn đề, nếu là tốc độ chậm, cũng không xứng với cái giá này, thậm chí căn cứ xuyên vân toa giới thiệu, toàn lực kích phát, tốc độ so với thiên tiên sơ kỳ toàn lực vọt tới cũng không chậm. Người này, sao lại không giảng đạo lý như vậy? Hôm nay ta hết lần này tới lần khác không đưa cho ngươi, ngươi có năng lực gì? Liễu Mi nghe vậy trong lòng khó chịu nói. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, long rực lấp lóe, sấm sét nổ tung, một kiếm hung hăng chém xuống. Liễu Mi không hề nhượng bộ chút nào, trường kiếm trong tay hoành ngang, tu vi địa tiên viên mãn bùng nổ, thực lực so với hải ngạc còn mạnh hơn một phần. Đương, cự lực bộc phát, cho dù Diệp Phàm đã không trong trạng thái đế thần biến, hắn cũng không định dùng một kiếm đánh lui Liễu Mi vào biển. Dù sao xuyên vân toa trên người nàng, nếu như nàng bị ném vào biển rộng, ai biết dưới biển có cái gì, Liễu Mi sống chết cũng thôi, nếu không có xuyên vân toa, Diệp Phàm thật sự ảo não. Oanh, nguyên lực tương dung, thân hình Liễu Mi trong nháy mắt lui về phía sau, Diệp Phàm thanh long biến thành, thể chất cũng mạnh khủng bố, dù sao Liễu Mi không phải tu sĩ luyện thể, cứng đối cứng không cách nào chống lại. Lực lượng này, Liễu Mi hơi đổi sắc, một người tiên, chiến lực lại khủng bố như thế. Xem ra đây cũng không phải là một cuộc chiến đấu đơn giản. Liễu Tự và Liễu Thanh nhìn thấy bộ dáng của Liễu Mi, lúc này biết Diệp Phàm không phải kẻ yếu, liền chuẩn bị bay đến bên người Liễu Mi. Nhưng vào lúc này, một trận sóng thần kinh thiên động địa đột một nhấc lên từ biển cả mênh mông, sóng lớn khủng bố che khuất bầu trời, đảo hoang vô tận sụp đổ. Nước biển phảng phất bị sức mạnh to lớn chia cắt, thân thể vạn trượng từ mặt biển xuất hiện. Lực hút kinh khủng truyền đến, sắc mặt đám người Diệp Phàm đại biến. Cúi đầu nhìn lại, nước biển toàn bộ rót vào trong một cái miệng khổng lồ. Chỗ nước chảy hoặc là ở giữa cái miệng khổng lồ, đám người Diệp Phàm đã đi tới rìa của cái miệng. Dù vậy, cái miệng khổng lồ này vẫn giống như vực sâu, nuốt chừng tất cả mọi thứ. Thân hình đang bắn nhanh của đám người thủy hoặc thủy, đều đình chỉ, tiếp theo lại toàn lực chống lại cỗ lực hấp dẫn này. Mà Liễu Nghi bởi vì liều mạng với Diệp Phàm, thân hình tương đối tiếp cận mặt biển, hấp lực thừa nhận càng thêm kinh khủng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều bị loại biến cố này làm cho sợ vỡ mật, cự thú tại tiên giới cũng không hiếm, đều là tiên nhân, có gì mà chưa thấy qua, nhưng là ai đã từng thấy qua loại hải thú to lớn như vậy. Thân hình Liễu Nghi bị định trụ, hải thú kinh khủng dựa vào lực hút đem mọi người định giữa không trung. Tiếp theo, trong ánh mắt tuyệt vọng của tất cả mọi người, cái miệng khổng lồ như vực sâu này vậy mà đang bay lên với tốc độ cực nhanh. Ai cũng biết, khoảng cách đến cái miệng càng gần thì hấp lực phải chịu đựng càng nhiều. Triệu Hà không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bắn nhanh về phía nam. Lúc này gã đã biết nơi này là nơi nào rồi, là một trong những bí cảnh chắc chắn phải chết. Liễu Nhứ cùng Liễu Thanh nhìn thấy tỷ tỷ của mình nguy cấp vạn phần, nhưng lại không dám tiếp tục, đám người Diệp Phàm dù sao cũng đang ở bên cạnh miệng khổng lồ, chỉ cần toàn lực lao ra phạm vi miệng khổng lồ, cỗ hấp lực kia sẽ biến mất, bọn họ liền có hy vọng sống sót. Liễu Lao cùng Liễu Thanh hiện tại nếu có thể chạy trốn, có thể chạy thoát, nhưng mà Liễu Nghi là tỷ tỷ ruột thịt của các nàng làm sao có thể vứt bỏ Liễu Nghi. Lúc này hai nàng cũng không còn thời gian để so đo thực tế của Triệu Hà nữa, lập tức cắn răng một cái phóng về phía Liễu Nghi. Các ngươi đi mau, không cần để ý đến ta, xuống dưới đều phải chết. Liễu Nghi thấy thế vội vàng kinh hô, tỷ tỷ kiên trì, Liễu Nhứ còn muốn nói chuyện, đột ngột, một lực lượng khổng lồ truyền đến, Diệp Phàm trực tiếp đá cho mỗi người một cước, đạp các nàng ra khỏi phạm vi lực hút bao phủ của miệng khổng lồ. Đương nhiên, để đảm bảo nhị nữ có thể bị đá ra ngoài, Diệp Phàm trực tiếp mở ra đế thần biến, dưới lực lượng này, hai người chết cũng không chết, trọng thương là chuyện tất nhiên. Nữ nhân thật sự là phiền toái. Diệp Phàm thấp giọng nói, Thái Thượng Vân Thư lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ca ca của mình. Đôi mắt đó khiến Diệp Phàm nhìn thấy mà phát hoảng, đương nhiên không bao gồm muội muội ta. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phàm đã ném Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu ra khỏi phạm vi hấp lực, đồng thời đi tới bên cạnh Liễu Nghi, miệng khổng lồ vẫn đang bay lên như trước, lúc này lực hút đã vô cùng kinh khủng, cũng may sau khi Diệp Phàm mở ra đế thần biến, lực chấn áp trên người đủ để triệt tiêu lực hút. Nguyên lực của Liễu Nghi đã không đủ để chèo chống thân hình của nàng. Lúc này dưới lực hút như nước, đám người hoặc tuyệt vọng rơi vào trong miệng khổng lồ. Ngay khi Liễu Nghi tuyệt vọng, một bàn tay to lớn mạnh mẽ bắt lấy cổ tay của nàng, đột nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt tuấn giật kia vào thời khắc này lại như lâm vào vĩnh hằng. 1201, dùng để chạy trối chết, long rực lấp lóe, thân hình bay vụt ra, Diệp Phàm nắm lấy chân mày Liễu lao ra khỏi phạm vi hấp lực. Thân hình mấy người đứng lại, lúc này đám người Thái Thượng Vân Thư bay đến bên cạnh Diệp Phàm vây quanh hắn. Liễu Thanh cùng Liễu Tự tuy rằng bị một cước của Diệp Phàm đá trọng thương, bất quá lại không tức giận chút nào, mà là ôm ngực bay đến bên người Diệp Phàm, lo lắng nhìn Liễu Nghi. Liễu Nghi nhìn Diệp Phàm phức tạp, nàng sống rồi, hơn nữa còn là người không có khả năng cứu nàng được. Nếu Triệu Hà cứu nàng, có lẽ nàng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Nhưng vì sao Diệp Phàm lại cứu nàng? Vì xuyên vân toa của nàng? Không, Liễu Nghi rất rõ ràng, với thực lực hiện tại của Diệp Phàm, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp cướp xuyên vân toa của nàng thoát ra khỏi phạm vi hấp lực, căn bản không cần cứu ba tỷ muội nàng. Diệp Phàm cứu Liễu Nghi chủ yếu là vì xuyên vân toa, nhưng như Liễu Nghi đã cho rằng, hắn không lựa chọn cứu nàng mà cướp xuyên vân toa đi. Chỉ có điều Diệp Phàm không phải loại người này. Ngoài ra khi gặp đám người Thủy hoặc Diệp Phàm, ba tỷ muội này từng có ý muốn ra tay, ít nhất loại người này vẫn có sự lương thiện của mình ở thành ác ma như trước. Loại ngu xuẩn lương thiện này, ở trong thế giới như vậy càng thêm quý giá, không thể vì thế giới vốn dơ bẩn mà khiến tất cả mọi người trở nên dơ bẩn bẩn, không thể vì đại đa số mọi người đều ích kỷ vì mình. Những kẻ không vì ích kỷ mà chết, Diệp Phàm ngược lại nguyện ý giúp đỡ những người mình vẫn là người lương thiện như trước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Phàm đối với Thái Thượng Vân Thư rất tốt. Trên người Thái Thượng Vân Thư, hắn nhìn thấy những phẩm chất tốt đẹp, tu tiên bên người, cần gì nhất định phải tu luyện không có nhân tính mới gọi là tu tiên. Tính cách đơn thuần của Thái Thượng Vân Thư có liên quan đến việc nàng được bảo vệ, cho dù Thái Hoa Thanh Tông vẫn luôn tịch mịch, nhưng Thái Thượng Vân Chiêu vẫn luôn yên lặng gánh vác, vẫn không để Thái Thượng Vân Thư đi chịu áp lực này, nếu không Thái Thượng Vân Thư cũng không đến mức hiểu lầm Thái Thượng Vân Chiêu. Một người bế quan tu hành quanh năm, chưa bao giờ du lịch bên ngoài, người trông cậy vào nàng có thể thành thục tâm trí đến cỡ nào. Đương nhiên, Diệp Phàm tin tưởng theo nàng từ từ sinh hoạt tại tội thành, nàng cũng sẽ chậm rãi trưởng thành, như Triệu Hà, Thủy hoặc những người này xuất hiện, hoặc nhiều hoặc ít cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Thái Thượng Vân Thư. Cảm ơn, đa tạ ngươi đã cứu tỷ tỷ. Liễu Thanh cùng Liễu Tự khóe miệng tràn huyết đạo, một cước kia của Diệp Phàm cũng không nhẹ, vì đảm bảo hai người nhất định có thể bay ra, Diệp Phàm cũng không có ý định thương Hương Tiếc Ngọc, đương nhiên, Diệp Phàm cũng có thể lựa chọn dùng tay bắt lấy các nàng ném ra ngoài, Bất quá Diệp Phàm còn muốn lấy tay ném hai người Thái Thượng Vân Thư ra ngoài, trong tình huống như vậy, nửa thời gian cũng không thể lãng phí. Hai nữ tử nhìn Diệp Phàm, trong lòng cũng tràn đầy phức tạp. Các nàng cho rằng Triệu Hà sẽ cứu người, nhưng Triệu Hà chạy nhanh hơn bất cứ ai khác. Các nàng cho rằng Diệp Phàm là một người không biết tốt xấu, lại không nghĩ đến cuối cùng người cứu các nàng lại là Diệp Phàm. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng khiến cho các nàng trưởng thành hơn một chút. Ánh mắt nhìn qua, nhưng đó lại không nhất định là sự thật. Ta chỉ vì xuyên vân toa, thời gian khẩn cấp, lấy xuyên vân toa của ngươi ra, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, tiếp theo nhìn về phía Liễu Nghi. Liễu Nghi hơi sững sờ, tiếp theo cúi đầu xuống giường như có chút thẹn thùng, lấy ra xuyên vân toa, rất nhanh một phi thuyền hình thù kỳ quái xuất hiện. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, mang theo hai người Thái Thượng Vân Thư bay lên. Ba tỷ muội Liễu Nghi lúc này cũng vội vàng đuổi theo, bóng dáng Triệu Hà bay tới, trên mặt tràn đầy lo lắng nói các ngươi không sao chứ. Không thể không nói, thiên phú biểu diễn của Triệu Hà cực mạnh, phần lo lắng này biểu hiện đúng lúc, mục đích của hắn đương nhiên là vì xuyên vân toa, nơi này chính là biển côn bằng vô biên, nếu không có xuyên vân toa, hắn thật sự không có lòng tin bay ra ngoài. Liễu Thanh và Liễu Tự Nộ Mục đối mặt, mặc kệ như thế nào, tư vị bị đồng bạn vứt bỏ cũng không dễ chịu, Liễu Nghi trái lại không có phẫn uất của các nàng, thử hỏi bao nhiêu người trong tình huống này có thể không quan tâm đến mạng của mình đi cứu người khác. Triệu Hà chạy trốn mặc dù làm cho người ta lạnh lòng, nhưng cũng không phải là không thể lý giải, dù sao quen biết một hồi, Liễu Nghi lập tức nói Triệu Sư Huynh, mời lên đi. Triệu Hà nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia cảm tạ vui vẻ, tiếp theo bay lên. Diệp Phàm đứng ở một bên ngược lại không có tham dự. Tuy rằng gã không ưa Triệu Hà, nhưng trước mắt người này cũng không ra tay với gã. Hơn nữa xuyên vân toa cũng không phải của gã lười quản những chuyện linh tinh này. Xuyên vân toa khởi động, nhưng không phải là khởi động tốc độ nhanh nhất, lúc này Diệp Phàm khẽ cau mày, lạnh nhạt nói, người muốn chết thì có thể dùng tốc độ này đi tiếp. Ách, tốc độ này còn không được sao? Liễu Nghi nghe vậy hơi chút sửng sốt nói, xuyên vân toa nếu muốn chạy nhanh cần tiêu hao cực phẩm tiên thạch, nàng vì muốn đổi phi thuyền này đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên, đâu còn có nhiều tài nguyên như vậy đổi lấy cực phẩm tiên thạch a, dù sao ba tỷ muội bọn họ mặc dù có chút lai lịch, nhưng cũng không phải giàu có như vậy. Tốc độ này chắc không vấn đề gì chứ, chúng ta đã rời khỏi cái miệng rộng của quái vật kia rồi. Liễu Thanh cũng nhẹ giọng nói, sau khi Diệp Phàm cứu Liễu Nghi, thái độ của ba cô gái đối với Diệp Phàm vô cùng tốt, cho dù Diệp Phàm vẫn nói chuyện không khách khí như trước. Mồm miệng khổng lồ, ai nói với người cái tên vừa rồi là miệng của con hải thú kia chứ? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi có chút không nói nên lời nhìn ba người. Đó không phải là miệng thì là gì? Quả nhiên, lấy chỉ số thông minh của Thái Thượng Vân Thư cũng nhìn không ra rốt cuộc là cái gì. Xuân Hiểu cũng tò mò nhìn Diệp Phàm, Triệu Hà ở bên cạnh cũng lặng lẽ không lên tiếng. Có điều hắn nghĩ ra đó chỉ là cái miệng khổng lồ. Diệp Phàm lúc này lạnh nhạt nói, đó là lỗ mũi của cự thú, vừa rồi nó chỉ là hít thở mà thôi. Còn nơi mà chúng ta phi hành bây giờ chính là ngay trên cái miệng rộng của nó. Lượn mũi, tất cả mọi người sửng sốt, tiếp đó ai nấy đều vô cùng hoảng sợ, ngay cả cường giả địa tiên viên mãn cũng không cách nào chống cự được lực hút này, vậy mà chỉ là cự thú đang hít thở. Tại sao nơi này lại có tồn tại kinh khủng như vậy? Nhưng ta không có tiên thạch cực phẩm a. Liễu Mi lập tức có chút cuống quýt nói, Liễu Thanh cùng Liễu Tử cũng nhao nhao lắc đầu, Diệp Phàm tự nhiên cũng không có, ở đây muốn nói ba tổ nghèo nhất chính là ba người bọn Diệp Phàm. Triệu Hà, giao tất cả tiên thạch cực phẩm của ngươi ra đây. Diệp Phàm đạm mạc nói, tay phải nắm chặt Lăng Hư kiếm sau lưng, kiếm đạo kinh khủng không chút khách khí quét sạch xuyên vân toa. Lập tức sắc mặt Triệu Hà trở nên khó coi vô cùng. Ta không có, vậy thì lăn xuống đi. Dầm, trường kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Phàm không có ý định nói đạo lý với Triệu Hà chút nào, trên trường kiếm, lôi quang lấp lóe, tiếp theo hung hăng đánh xuống, tốc độ cực nhanh, khiến cho Triệu Hà trực tiếp sợ hãi, người này không thể địch lại. Nơi này là tiên thạch cực phẩm, hết thảy. Triệu Hà cuống quýt ném ra một tiên giới, cắn răng nói. Tay phải Diệp Phàm vẫy một cái, thu hồi tiên giới rồi ném cho Liễu Nghi. Đồng thời, Lăng Hư kiếm thu lại, trở về chỗ cũ. Ba tỷ muội Liễu gia có chút ngây ngốc nhìn Diệp Phàm, tiếp theo đều âm thầm thè lưỡi ra, người này sao có thể bá đạo như vậy. 1202, Ngân Hà Cự Mãng, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu thật ra đã tập mãi thành quen, ra vẻ Diệp Phàm thật sự không phải người tốt, mặc dù rất chiếu cố các nàng. Nhưng khi giết người thật sự là thành thạo khiến người ta đau lòng. Đã có cực phẩm tiên thạch thúc dục, tốc độ xuyên vân toa lập tức tăng vọt đến cực hạn, tiếng xé gió vang lên, cực tốc sinh ra cương phong phun trào, trên xuyên vân toa xuất hiện một vòng bảo hộ ngăn trở gió mạnh. Thu hồi vòng bảo hộ, tiên thạch cực phẩm không còn nhiều, không thể lãng phí ở đây. Diệp Phàm thấy thế lập tức nói. Thế nhưng mà, Liễu Mi nghe vậy không khỏi lo lắng nhìn về phía Liễu Thanh cùng Liễu Tự, những người khác đối mặt Cương Phong ngược lại không sao, tiêu hao tiên lực cũng không đủ bọn họ hấp thu, mảy may không ảnh hưởng đến bọn họ duy trì trạng thái đỉnh phong. Thế nhưng Liễu Lao không giống Liễu Thanh, các nàng bị Diệp Phàm một cước đá thành trọng thương, nếu không có hoàn cảnh tốt một chút, căn bản không có biện pháp chữa thương. Diệp Phàm thấy thế đi thẳng đến bên người nhị nữ, đặt tay lên vai hai người. Lúc này bản năng của nhị nữ co rụt lại, tiếp theo lại ổn định thân hình, sinh mệnh pháp tắc bắt đầu khởi động, thương thế trên người nhị nữ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức khôi phục lại với tốc độ đáng sợ. Sinh mệnh pháp tắc, ngươi vậy mà biết sinh mệnh pháp tắc? Liễu Mi kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Phàm, người này rốt cuộc tu hành thế nào? Lôi chi pháp tắc, không gian pháp tắc đều là tiên chi pháp tắc tầng 1 thì thôi, hiện tại lại có thêm một tiên chi pháp tắc tầng 1. Hắn chỉ là nhân tiên, nắm giữ một loại pháp tắc đạt tới tiên chi pháp tắc tầng thứ 3 đã là kỳ tích rồi. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Dưới sinh mệnh lực, trong 10 hơi thở, thương thế của hai người liền khôi phục như lúc ban đầu, nguyên bản cũng chỉ là vết thương ngoài da, lấy thủ đoạn của Diệp Phàm tự nhiên dễ như trở bàn tay. Liễu Mi lúc này đóng vòng bảo hộ, tiên thạch cực phẩm tiêu hao ít đi không ít, bất quá mấy người đối mặt với lực lượng Cương Phong, đám người Liễu Mi lúc này vận chuyển tiên nguyên lực hình thành vòng bảo hộ ngăn cản Cương Phong lại. Duy chỉ có Diệp Phàm không thèm để ý vẫn đứng ở một bên lãnh đạm. Cương Phong không ngừng cắt chém lên người Diệp Phàm, mặc dù thể chất Diệp Phàm rất mạnh, nhưng Cương Phong của tiên giới mạnh mẽ hơn phàm giới quá nhiều, trên người hắn không ngừng xuất hiện vết thương, những vết thương này lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Mấy người nhìn thấy Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, loại năng lực khôi phục này thật đúng là đủ biến thái. Mặc dù vết thương trên người Diệp Phàm có thể lập tức khôi phục, nhưng loại đau đớn do máu thịt trên người bị cắt đứt vẫn còn. Thái thượng Vân Thư lập tức nói, Vân Chiêu ca ca, huynh làm vậy không đau sao? Đau, đương nhiên đau, thịt bị cắt có thể không đau sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nói, vậy ngươi, tuy chưa nói hết, nhưng mọi người đều biết Thái thượng Vân Thư muốn nói gì, đã đau ngươi không biết dùng nguyên lực. Đầu óc hỏng rồi, mỗi một lần huyết nhục tự khôi phục đều khiến thể chất bản thân trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Mặc dù loại tăng cường này cực kỳ ít ỏi, nhưng vốn tu hành chỉ là tích lũy từng chút một mà thôi. Diệp Phàm cũng không tức giận, có chút kiên nhẫn nói, đám người Liễu Mi nhất thời đều trầm mặc. Không thể không nói, phương thức tu hành của Diệp Phàm xúc động rất lớn đến bọn họ, sự cường đại của một người cũng không phải là không có lý. Xuyên Vân Toa nhanh chóng rời đi, rất nhanh đã đuổi kịp Hoàng Huy và Mạc Vân ngay từ đầu đã toàn lực chạy trốn. Diệp Phàm ra hiệu cho Liễu Mi dừng lại, bảo Hoàng Huy đi lên, Mạc Vân thấy vậy liền rút ra trường kiếm, muốn xông lên bảo mệnh, lúc này ai quản nhiều như vậy. Kiếm quang lên. Diệp Phàm phát sau mà đến trước, liều mạng đấu một chiêu cùng Mạc Vân, kiếm đạo của hai người đều đạt tới cấp 1 của tiên chi kiếm đạo. Mạc Vân bị ngăn cản, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng, thanh âm của Diệp Phàm vang lên, dùng cực phẩm tiên thạch đổi lấy tư cách tăng lên cho ngươi. Mạc Vân nhìn về phía biển lửa gào thét đằng xa, lúc này trực tiếp lấy ra một tiên giới ném cho Diệp Phàm, đồng thời thân hình bay vụt ra rơi vào trên Xuyên Vân Toa. Diệp Phàm đưa tiên giới cho Liễu Mi, tiếp theo Xuyên Vân Toa lại lần nữa toàn lực kích xạ. Oanh oanh oanh, toàn bộ không gian mênh mông của Côn Hải giờ phút này phảng phất tan rã, nước biển vô tận cuốn về phía chân trời, Liễu Mi tâm toàn thân khống chế Xuyên Vân Toa bay vụt, không ngừng tránh né sóng biển nghịch thiên, biển rộng rãi bắt đầu bị phân cách, từng lục địa vô cùng rộng lớn dâng lên từ trong biển rộng, lúc này mọi người tranh thủ nhìn về phía sau, rốt cục biết vũng sâu phía sau kia thật sự chỉ là lỗ mũi cự thú. Mà phía dưới bọn hắn, cái miệng khổng lồ vừa lúc hướng về phía nam, từ trên trời cao nhìn xuống phía dưới. Cự thú này căn bản chính là một đầu hải mãng cực lớn vô cùng, chỉ là hải mãng này lớn lên cực kỳ kỳ quái, chỉ có một con mắt cực lớn, mũi to ở gần mắt, miệng lại giống như rắn bình thường, hướng phía trước. Toàn bộ hòn đảo hắn nhìn thấy đều là thân thể cự mãng, toàn bộ ra hải vô ngần, không ngừng có hòn đảo chìm vào đáy biển, lại không ngừng có hòn đảo từ trong nước biển bay lên, loại cảm giác này cực kỳ kỳ quái, giống như thế giới bọn hắn đang vận động. Mà con cự mãng này hẳn là không có hứng thú quá lớn đối với bọn hắn. Nó ra vẻ chỉ là muốn trở mình hoạt động gân cốt mà thôi. Mọi người vô cùng mạo hiểm tránh thoát dòng nước như mũi tên sắc bén, toàn bộ hải dương đã hoàn toàn bị cự mãng khuấy động long trời lở đất, vô số sóng lớn không ngừng đánh về phía Xuyên Vân Toa. Uy lực của loại sóng lớn này không thua gì một tiên pháp mạnh mẽ. Diệp Phàm không biết thực lực cự mãng này đạt đến tầng nào, sợ là đại la kim tiên bình thường cũng không thể làm gì nó, về phần thiên tiên, địa tiên, nhân tiên thì chỉ có thể chạy trốn giữ mạng. Trọng điểm là trên tiên giới của tất cả mọi người đều xuất hiện nhắc nhở, tinh hà mãng thái cổ hung trùng, bắt sống hoặc là chém giết có thể lập tức đạt được tư cách tiến vào tiên nhân điện. Đám người Diệp Phàm trực tiếp lựa chọn bỏ qua, loại tồn tại như vậy, ai giết được. cho ngươi 100 thiên tiên cũng không đủ nó nuốt. Dọc theo đường đi phi hành gian nguy không gì sánh được, cũng may tốc độ xuyên vân toa cực nhanh, dùng thời gian ngắn nhất bay qua khu vực tinh hà mãng tồn tại. Tất cả mọi người thở dài một hơi, loại cường đại này, xác thực làm cho người ta tuyệt vọng. Ra khỏi khu vực này, xuyên vân toa cũng khôi phục tốc độ di chuyển như bình thường, vòng bảo hộ tiên lực xuất hiện, ngăn cách gió mạnh. Mọi người lúc này mới cảm nhận được sự yên bình, ba người Diệp Phàm và Thái Thượng Vân Thư nghỉ ngơi tại vị trí gần đuôi thuyền, hai người Mạc Vân và Hoàng Huy ngồi đối diện nhau ở khu vực trung tâm thuyền, đều có chút quái gở. Triệu Hà lại nhích tới gần ba người bọn họ một chút. Lúc này, ba người Liễu Mi vẫn còn đang đứng gần đầu thuyền như trước, trong lòng mỗi người vẫn còn sợ hãi. Lúc này đây, số người tiến vào không dưới 50 người, thành công chạy trốn thì chỉ có bọn họ là trốn được. Đây còn là xuyên vân toa loại bảo bối, nếu không dựa vào chính mình phi hành, khoảng cách xa như vậy, tiêu hao tiên lực cũng không ít, không cẩn thận bị sóng lớn ập tới, sợ là hy vọng sống rất xa vời. Mấy người im lặng không lên tiếng, dù sao bí cảnh này cũng không phải bí cảnh hợp tác, mọi người có thể tụ ở đây cũng hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Liễu Mi suy nghĩ một chút, đứng lên đi đến bên cạnh Diệp Phàm, trên dung mạo xinh đẹp động lòng người lộ ra một tia thiện ý, xin chào, ta tên Liễu Mi, các nàng là muội muội của ta, Liễu Thanh, Liễu Tự, xin hỏi ngươi tên gì? Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của mình, Liễu Mi lúc này mới nhớ ra vẻ như mình còn chưa biết tên Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt liếc mắt nhìn mày Liễu, thật ra Diệp Phàm cũng không phải là người cự người ngoài ngàn dặm. Chỉ là ở thành tội ác, hắn không có ý định làm bạn với người khác, ở đây mỗi người sẽ chết bất cứ lúc nào. Diệp Phàm không có tinh lực đi chiếu cố nhiều người như vậy cũng giống vậy, không hy vọng có một ngày nghe được tin tức bạn mình chết đi. Cho nên Diệp Phàm lựa chọn không nảy sinh bất kỳ liên hệ nào với những người này, sự sống chết của bọn họ cũng không liên quan gì đến hắn, càng sẽ không khiến hắn có cảm giác khó chịu. Chương 1203. Xin chào, ta tên là Thái Thượng Vân Thư, ca ca ta Thái Thượng Vân Chiêu, nàng là Xuân Hiểu, đừng nhìn ca ca ta một bộ cự tuyệt người ngàn dặm, kỳ thật ca ca ta nói chuyện rất tốt, tâm địa cũng không tệ. Thái Thượng Vân Thư thấy Diệp Phàm không trả lời vội vàng nói. Xuân Hiểu cũng mỉm cười có thiện ý với Liễu Mi, ánh mắt Liễu Mi nhanh chóng chuyển qua người Diệp Phàm, chân thành nói, đa tạ ân cứu mạng của Thái Thượng Sư Huynh. Ta nói chỉ vì xuyên vân toa, bây giờ ngươi dùng xuyên vân toa mang chúng ta bay ra khỏi tinh hà mãng khu vực, ngươi đã báo đáp ân tình của ta, cho nên không cần cảm tạ ta. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, bất luận Sư Huynh xuất phát từ mục đích gì, ân cứu mạng không thể báo đáp, ngày sau nếu Sư Huynh có sai phái, Liễu Mi tất nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Liễu Mi nghe vậy không để ý đến Diệp Phàm lạnh lùng, mà là chân thành nói. Diệp Phàm nghe vậy hai mắt sáng ngời lẳng lặng nhìn về phía Liễu Mi, lông mày lá liễu được Diệp Phàm nhìn như không biết làm sao, tim đập nhanh hơn, trong lòng cảm thán người này thật là xinh đẹp. Đợi đến đất liền của thần linh quốc độ, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Ngươi không nợ ta cái gì, ta cứu ngươi một mạng. Ngươi dùng xuyên vân toa mang bọn ta lao ra khỏi khu vực tinh hà mãng, đây chỉ là đơn giản là giao dịch. Sao Thái Thượng Sư Huynh lại cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm chứ? Liễu Mi hơi xa sút nói, Liễu Thanh cùng Liễu Tự cũng hơi vểnh miệng, có chút mất hứng, nếu không có Diệp Phàm cứu tỷ tỷ của các nàng hiện tại căn bản không muốn quan tâm Diệp Phàm. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu cũng có chút tò mò nhìn Diệp Phàm, các nàng xem như hiểu Diệp Phàm, không thể nói là người tốt bụng nhiệt tình, nhưng tuyệt đối không tính là người xấu, hơn nữa đối với việc kết giao bằng hữu cũng không bài xích, vì sao đối với Liễu Mi nhiều lần tỏ vẻ quan tâm mà không thấy. Bởi vì với năng lực của các ngươi căn bản không sống quá một năm, ta không hy vọng sau một năm, bởi vì tin tức các ngươi chết mà ảnh hưởng đến tâm tình của ta. Diệp Phàm bình thản nói, lập tức toàn bộ phi thuyền trở nên trầm mặc, Liễu Thanh cùng Liễu Tự nhíu mày thanh tú lại, khó chịu nói, mặc dù ngươi cứu tỷ tỷ, bất quá ngươi nói chuyện sao khó nghe như vậy. Ta biết thực lực ngươi mạnh mẽ, nhưng ngươi làm sao biết chúng ta không sống quá một năm? Chẳng lẽ Thái Thượng Sư Huynh muốn ra tay với tỷ muội chúng ta sao? Lông mày lá liễu lớn hơn một chút, cũng có chút lịch duyệt, ngược lại không xúc động giống Liễu Thanh cùng Liễu Thường, mà tĩnh tâm nói. Ta sẽ không ra tay với các ngươi, nhưng ở thành tội ác, người lương thiện sẽ chết rất thê thảm, nếu như muốn sống lâu thì phải thu lại lòng lương thiện của các ngươi, thành tội ác này, chỉ có ngươi tàn nhẫn hơn người khác mới có thể sống tốt hơn. Diệp Phàm lắc đầu nói, hắn trải qua rất nhiều chuyện, hiểu biết về nhân tính cũng hơn xa ba nữ, trên mặt ánh sáng của con người quả thật rất sáng ngời, đồng dạng, nhân tính mặt xám đen cũng đen tối vô cùng. Nếu là ở bên ngoài, tính cách của ba nữ cũng không làm cho các nàng khó sinh tồn bao nhiêu, nhưng mà ở thành tội ác, nơi này là nơi cổ vũ tự giết lẫn nhau, thậm chí đôi lúc nhất định phải tự giết lẫn nhau. Chẳng lẽ thiện lương là tội sao? Liễu Thanh có chút không phục nói. Tê lương thiện không phải tội, nếu không phải các ngươi lương thiện, thì ta đã không cứu các ngươi đi ra, nhưng thiện lương còn không có đầu óc đã là tội rồi. Không thể không nói, chỉ một câu đã khiến Diệp Phàm tức chết đi được, kỳ thực Diệp Phàm cũng không phải loại người miệng lưỡi độc địa, sở dĩ hắn nói những lời này có thể không phải là dùng một loại phương pháp khác kích thích tam nữ sao, để tam nữ có thể lột xác rất nhanh, nhận thức rõ bản chất của tội thành, những chuyện khác Diệp Phàm cũng không quản được, hắn tự bảo vệ mình là được. Không có tiếp tục tranh luận vô vị, thời điểm hắn xông phá pho tượng phía chân trời xuất hiện trước mắt mọi người, tất cả mọi người đều rõ ràng, thần linh chi địa chính thức của thần linh quốc chi địa hạch tâm thần linh trong truyền thuyết đã đến rồi. Nghe nói từ nơi này những võ tu may mắn còn sống sót đều đạt được truyền thừa, thậm chí có người nói nơi này căn bản chính là tiểu thế giới của tuyệt thế đại năng, phàm là tu vi đạt tới cảnh giới thần linh, liền có thể đắp nặn tiểu thế giới, mà thực lực càng mạnh, đắp nặn tiểu thế giới càng hoàn thiện, cũng càng mạnh mẽ. Tiên nhân là không có cách nào đắp nặn tiểu thế giới, như Hàn Thiên Trảm bực này cường giả, hắn chỉ có thể sơ bộ mở ra không gian để hình thành một cái không gian bí cảnh không ổn định, mà tiểu thế giới chân chính là đầy đủ ngũ hành. Sau khi thần linh ngã xuống, tiểu thế giới chưa chắc sẽ hủy diệt, mà có một số tiểu thế giới chưa từng bị hủy diệt liền trở thành một cái mặt hàng ở trong vô hạn hồng vũ, có một số tiểu thế giới rất nhỏ yếu hoặc là không trọn vẹn, ví dụ như cái quốc gia thần linh này, mà có một số tiểu thế giới vô cùng hoàn thiện, thậm chí có thể ở dưới 5 tháng dần dần trở thành một cái vị diện thật sự. Có đại năng tiên giới từng suy đoán về loại phỏng đoán khủng bố này, trên thực tế, trong hồng vũ chỉ có một đại lục kia có thể là thiên thương giới, cũng có thể là thế giới càng thêm rộng lớn, mà tiên giới, phàm giới. Vô số vị diện, kỳ thật đều là tiểu thế giới trong cơ thể đại năng đã vẫn lạc. Loại thôi toán này cực kỳ điên cuồng, nhưng thực tế cũng không phải là không có một điểm căn cứ nào. Tiểu thế giới cũng phải tuân theo trật tự của thiên đạo, cho dù là tiểu thế giới của thần linh cũng sẽ căn cứ vào các cấp độ tồn tại trên mặt không gian, tỉ như tiểu thế giới như thần linh quốc, mạnh nhất cũng không có tồn tại vượt quá tiên đế, cho nên nơi này tồn tại cùng cấp bậc với tiên giới. Nói về tiểu thế giới còn cách rất xa đám người Diệp Phàm, ít nhất đối với người trước mắt vẻn vẹn chỉ có tử phủ là không cách nào tưởng tượng được những đại năng có thể sáng tạo thế giới đến cùng có uy năng cỡ nào, nhưng phàm là tiểu thế giới đều có được khí tức chủ nhân lưu lại hoặc nói cách khác để truyền thừa. Mà truyền thừa của quốc gia thần linh hiện nay không có bất cứ người nào đạt được, có thể nói, cơ duyên nơi này đối với rất nhiều võ tu mà nói, đều là cực kỳ tò mò, dù sao thì thành tội ác trong bí cảnh nhiều bí cảnh như vậy, hôm nay được tiên nhân xác nhận không chỉ có trên một bàn tay. Thái Thượng Vân Chiêu, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mạc Vân đột ngột đứng lên nói, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Nói xong, Mạc Vân trực tiếp nhảy từ trên xuyên vân toa xuống, âm thanh phá không vang lên, sau mấy cái lấp lóe đã biến mất không thấy gì nữa. Người này vẫn cuồng vọng như vậy, Thái Thượng Vân Thư có chút khó chịu nói, tiên tri kiếm đạo tầng thứ nhất, tiên pháp chi pháp không gian pháp tắc tầng thứ nhất, tu vi không quá nhân tiên hậu kỳ, loại yêu nghiệt này, có vốn liếng tự ngạo. Diệp Phàm nghe vậy đơn giản nói, lập tức đám người Liễu Mi có chút không biết nói gì nhìn Diệp Phàm. Các nàng hoài nghi Diệp Phàm đang trang phục nghiêm trọng, nha hoàn của ngươi không chỉ nắm giữ nhất trọng kiếm đạo tiên tri pháp tắc, mà còn nắm giữ không gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc. Ngươi nói xem người khác là yêu nghiệt, vậy ngươi là cái gì? Trọng điểm là, vẻ mặt tán thành này của ngươi là thế nào? Làm sao khiến người như vậy mới có thể lọt vào pháp nhãn của ngươi? Thế giới của yêu nghiệt các nàng thật sự không hiểu a. Mạnh hơn nữa cũng không bằng Vân Chiêu ca ca của ta. Thái Thượng Vân Thư không khỏi tự hào nói, trong đôi mắt to mê người tràn đầy sùng bái đối với Diệp Phàm, chỉ khi càng nhiều người mở mang tầm mắt, so sánh mới có thể biết được ca ca phế vật mà nàng vẫn cho là ưu tú cỡ nào. 1204, Diệp Thần Côn Phàm, sau Mạc Vân, Hoàng Huy cũng đứng lên, chắp tay với Diệp Phàm, vốn muốn trả ngươi một cái nhân tình, nhưng trước mắt xem ra ta cái gì cũng không giúp được, ngược lại thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày sau nếu có phiền toái, ta tất nhiên sẽ ra tay tương trợ, sau này còn gặp lại. Hoàng đạo hữu không cần so đo, ngươi cũng không nợ ta cái gì, sau này còn gặp lại. Diệp Phàm chắp tay nói, rất nhanh, Hoàng Huy cũng rời phi thuyền, lúc này phi thuyền đã nhanh chóng tiếp cận khu vực thần linh. Diệp Phàm cũng đứng lên, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đuổi theo, Liễu Nghi đi đến bên cạnh Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Thái Thượng Sư Huynh hà tất phải gấp, tình huống của nơi thần linh không biết, chi bằng cùng nhau tiến vào, ít nhiều cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Không được, cơ duyên ở chỗ thần linh đều dựa vào bản lĩnh, kiếm của ngươi có chút đặc biệt, có thể cho ta nhìn một chút hay không? Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp theo nhìn về trường kiếm sau lưng Liễu Nghi nói. Liễu Nghi nghe vậy hơi sững sờ, đối với võ tu mà nói. Vũ khí chính là thứ chân quý nhất của bọn họ, nhất là với tư cách là tiên nhân, kiếm tiên trong tay có rất nhiều thủ đoạn không muốn người khác biết, người bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện. Có điều Diệp Phàm là ân nhân cứu mạng của Liễu Nghi, hơn nữa mặc dù Diệp Phàm nói chuyện không dễ nghe, nhưng vẫn chưa đến mức khiến vũ khí của nàng nảy sinh ý đồ. Lúc này Liễu Mi lấy ra trường kiếm giao cho Diệp Phàm, Thái Thượng Sư Huynh mời xem. Diệp Phàm nhận lấy trường kiếm, một thanh tiên kiếm bình thường, không có gì đặc biệt. Diệp Phàm tùy ý dùng tay lau một cái, tiếp theo trả trường kiếm lại cho Liễu Mi, chắp tay sau đó mang theo Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu rời đi. Liễu Mi nhận lấy trường kiếm Diệp Phàm đưa về, trên mặt có chút nghi hoặc, ngược lại thu hồi tiên kiếm, khống chế xuyên vân tòa phóng tới thần linh địa. Tiếng xé gió vang lên, rất nhanh ba người đã đi tới phía trước thất thải quang cháo, màn hào quang này cũng không bài xích võ tu, hoặc có thể nói, chỉ là vì đẹp mắt cũng chưa biết chừng, Diệp Phàm cũng không vội vã tiến vào, mà đứng trên không trung quan sát pho tượng trước mắt. Nửa ngày sau, Thái Thượng Vân Thư nhẹ giọng nói, Vân Chiêu ca ca, bức tượng này có gì không đúng sao? Không có gì không đúng cả. Diệp Phàm lắc đầu, vậy vì sao ngươi lại nhìn chằm chằm vào nó? Pho tượng kia là một nữ tử có khắc 7 đôi cánh chim. Đúng vậy, đã nhìn ra, gương mặt nữ tử thật xinh đẹp. Thái Thượng Vân Thư nhất thời thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, cảm tình vị ca ca này của mình nhìn hồi lâu, lại nổi lên si mê, ca ca này của mình thật đúng là kỳ quái. Có đôi khi đối xử lạnh nhạt với người khác khiến người ta cảm thấy người này chính là một người thích hỉ nộ vô thường, tính cách cổ quái, có đôi khi có loại người dở khóc dở cười như vậy. Xuân Hiểu ở bên bưng miệng nhỏ nhắn, thầm nhủ, vị thiếu chủ này quả thật rất thú vị. Đi thôi, Diệp Phàm phảng phất từ bên trong vẻ đẹp điêu khắc tỉnh lại, ôn nhu nói, trong lòng có phỏng đoán, theo hắn biết, phía sau có cánh chim đại khái có 3 loại chủng tộc, một loại là cánh người, trong phàm nhân cũng có thiên sứ đấy, loại tồn tại này ở tiên giới không ít. Một loại là thánh ma tộc, thánh ma hoàng tộc lúc chuyển đổi hình thái thì ma khí hóa cánh, số lượng cánh chim liên quan đến thể chất cá nhân. Còn có một loại chính là hoang nhân trước mắt tại tiên giới đã mai danh ẩn tích, nghe nói ngàn vạn năm trước, thế lực hoang nhân tộc tại tiên giới không thua nhân tộc, có thể nói cực thịnh nhất thời, về sau hoang nhân chi chủ vì mở ra thông đạo thiên thương đại lục, mưu toàn lấy vô số sinh mệnh chủng tộc ở tiên giới làm tế phẩm, cuối cùng dẫn phát vạn tộc thảo phạt, hoang nhân chi chủ cũng bị thiên kiêu tộc chém giết. Mặc dù như thế, hoang tộc cũng thành công mở ra một thế giới kỳ lạ, tuy rằng không biết đã tiến vào trời xanh hay chưa, thế nhưng hoang nhân tộc ở hậu thế cũng từ từ biến mất trong dòng sông thời gian. Những tin tức này đều là những gì mà Diệp Phàm biết được trong trí nhớ của Thái Thượng Vân Chiêu. Tuy rằng Thái Thượng Vân Chiêu tu vi không cao, tư chất cũng khá kém, nhưng dù sao cũng là thiếu tông chủ của Thái Hoa Thanh Tông, có thể tiếp xúc với không ít điển tịch. Thật ra truyền thừa Thái Thượng Vân Chiêu như đế pháp, đế trận đều đã từng tiếp xúc qua, chỉ có điều hắn không nắm giữ. Diệp Phàm thông qua trí nhớ còn sót lại, cũng không cách nào đi tìm hiểu loại pháp thuật đẳng cấp này. Đương nhiên Diệp Phàm không phải tham vẻ mỹ mạo của pho tượng này, mặc dù pho tượng này quả thật rất xa hoa lộng lẫy, mục đích chủ yếu của Diệp Phàm là để xác định nữ tử này rốt cuộc là chủng tộc nào. Phải biết, mỗi chủng tộc đều có truyền thừa và tín ngưỡng của riêng mình, chỉ cần biết được chủng tộc cụ thể của pho tượng này, sẽ có lợi rất lớn đối với kỳ ngộ khi đám người Diệp Phàm tiến vào thần linh chi địa. Đương nhiên vũ trụ mênh mông vô ngần, chủng tộc có cánh chim còn lâu mới có 3 loại này, đồng thời cũng có rất nhiều chủng tộc sau khi tu hành công pháp đặc thù đều có thể có được lực lượng hóa dực, cho nên Diệp Phàm cũng ôm tâm lý mèo mù vớ cá rán quan sát. Rất nhanh, Diệp Phàm đã xác định rõ chủng tộc của pho tượng, nếu như hắn nghĩ không sai, nữ tử này vậy mà lại là hoàng thất thánh ma của ma linh nhất tộc, bởi vì bản thân Diệp Phàm có được năng lực thánh ma biến hóa, cho nên hắn vô cùng hiểu rõ cánh chim của thánh ma nhất tộc, đường vân phía trên cánh chim điêu khắc này giống hệt cánh chim của thánh ma hắn. Diệp Phàm vẫn chưa mang theo hai người phụ nữ tới khu vực thần linh mà dẫn bọn họ bay về phía đỉnh của pho tượng. Lập tức Thái Thượng Vân Thư kinh hồn bạt vía, Vân Chiêu ca ca, pho tượng này hẳn là tín ngưỡng của dân bản địa nơi đây, như vậy rất có thể chúng ta sẽ chọc giận bọn họ. Yên tâm, ta tự có tính toán. Trong ngực Diệp Phàm đã tính toán xong, quá trình ba người bay về phía pho tượng khổng lồ hiển nhiên bị không ít dân bản địa nhìn thấy. Lúc này, có dân bản địa vô cùng mạnh mẽ đạp không mà lên, xung quanh pho tượng nhanh chóng phủ kín người. Những người này mặc tướng mạo đặc biệt, không khác gì đám người Diệp Phàm. Tuy nói chuyện không giống nhau nhưng với năng lực của tiên nhân thì câu thông không có bất cứ vấn đề gì. Hiển nhiên những người này cho rằng ba người Diệp Phàm cũng là người địa phương, dù sao vùng đất thần linh này rộng lớn vô biên, dân bản địa rất nhiều, xem như là văn minh tu chân khác. Làm càn, dám đến gần tượng thần như thế, ngươi là người bộ lạc nào, sao lại vô lễ như thế? Người đâu, chói, một lão giả lạnh giọng nói, ở trong lòng bọn họ thần thánh không thể xâm phạm. Hiển nhiên hành vi này của Diệp Phàm đã xúc phạm tới giới hạn cuối cùng của bọn họ. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu nghe vậy liền vận chuyển tiên lực chờ sẵn, Diệp Phàm điềm tĩnh nhìn đông đảo cường giả, tiếp theo sau lưng hắn, một đôi cánh chim chậm rãi mở ra, ta truy tìm tổ tiên của ta mấy ngàn năm, hôm nay rốt cục tìm được tung tích của lão tổ, các người điêu khắc tượng đá của lão tổ ta, lại gọi nó là tượng thần, các ngươi liên quan gì đến lão tổ của ta? Thần Dực, là Thần Dực, thật sự là Thần Dực, thần linh chi tử giáng lâm. Đông đảo cường giả nhao nhao hai mặt nhìn nhau, lão giả kia lại càng kích động đến run rẩy cả người, tiếp theo bọn hắn nhao nhao trên không trung vô cùng cung kính bái phục, cung nghênh thần tử hàng lâm, sứ đồ ngài trung thành nhất vô cùng vinh hạnh. Tại hạ Ma Thương, tộc trưởng Phong Dực tộc, cũng may mắn làm sứ giả thần linh quản lý Phong Dực nhất tộc. 1205, càng nhiều càng tốt, Phong Dực nhất tộc, ta chưa từng nghe qua, ta dựa theo điển tịch gia tộc ghi lại tìm đến nơi này, ta muốn tìm tung tích gia tộc lão tổ, pho tượng này chính là tổ tiên của ta, các ngươi liên quan gì đến tổ tiên ta? Diệp Phàm bắt đầu lừa dối, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu ở một bên trực tiếp ngây người, hai đôi mắt to giống như gặp quỷ, Thái Thượng gia tộc từ khi nào có vị tổ tiên này? Xuân Hiểu có chút nghi hoặc nhìn Thái Thượng Vân Thư, Thái Thượng Vân Song lập tức không nhịn được trợn trắng mắt, nàng có thể tin tưởng, Thái Thượng gia tộc không có vị tổ tiên này, ca ca của mình sợ là bị lừa rồi. Thần tử có chút nghi hoặc cũng bình thường, đại lục nơi đây tên là Tinh Hà Đại Lục, trước vô tận năm tháng, nơi đây không hề có côn hải bao la, Phong Dực nhất tộc chúng ta luôn sinh hoạt ở chỗ này, mãi về sau, một con cự mãng thông thiên phá vỡ không gian này, tiến vào đại lục của chúng ta, cự mãng kia vô cùng lớn. Lúc xuất hiện liền có thể hô mưa gọi gió, nước biển vô tận bỗng dưng xuất hiện, bao phủ đại lục của chúng ta. Ma Thương giới thiệu, Phong Dực nhất tộc chúng ta căn bản vô lực chống cự, dưới cự mãng, chúng ta đối mặt tai ương diệt tuyệt. Ngay lúc này, thần linh vô thượng giáng lâm, nàng biến ảo một pho tượng trấn thủ mảnh đại lục này, ngăn cự mãng lại, cũng bảo hộ tộc nhân của chúng ta tồn tại. Ngài là hậu bối của thần linh, ngài chính là chủ nhân của Phong Dực nhất tộc chúng ta. Chủ nhân, Diệp Phàm nghe vậy trong lòng nhất thời vui vẻ. Chủ nhân mà, muốn một ít đá bí cảnh gì đó, tiến vào cấm địa một chút gì đó chắc là không có vấn đề quá lớn, đều là người một nhà, có một số việc không cần phân chia quá rõ ràng. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười dâm đãng, khiến Thái Thượng Vân Thư ở bên cạnh liên tục ghé mắt, ca ca của mình có phải đang động cái tâm tư gì lệch lạc hay không? Thì ra là thế, nếu tổ tiên của ta đã che chở các ngươi, đợi ta thức tỉnh tổ tiên truyền thừa lực, ta tất nhiên sẽ thay thế nàng thủ hộ các ngươi. Đúng rồi, ta nghĩ chúng ta một mực ở chỗ này nói chuyện cũng không tốt lắm. À, đúng đúng, thần tử xin mời đi theo ta. Lúc này Ma Thương gật đầu nói, trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ thành kính. Cái loại thành kính này thậm chí đã đến trình độ mù quáng, Diệp Phàm cảm giác hành trình bí cảnh lần này có thể thuận lợi làm cho người ta tức lộn ruột, đây gọi là cái gì? Cái này gọi là áp chế trí thông minh. Trong một cung điện xa hoa nhất, Diệp Phàm cực kỳ thoải mái dựa vào một cái ghế dựa lớn. Xuân Hiểu ngoan ngoãn đứng bên cạnh Diệp Phàm, thỉnh thoảng dùng tiên lực xoa dịu một chút, sau đó giao tiên quả cho Diệp Phàm, Thái Thượng Vân Thư ở một bên nhìn Diệp Phàm với vẻ sùng bái vô cùng. Vân Chiêu ca ca, huynh thật sự quá lợi hại, đây chính là đá bí cảnh sao? Thái Thượng Vân Thư nhìn tảng đá bí cảnh chất thành trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, đây là bí cảnh cửu tử nhất sinh tu hành. Đây là tới lấy kho báu đi. Xuân Hiểu ở bên cũng vô cùng khâm phục, tân thiếu chủ này quả nhiên không phải người bình thường. Diệp Phàm trái lại không thèm để ý chút nào. Tuy nhiên, sự đắc ý vẫn phải có, nói như thế nào đây, cảm giác bị người ta sùng bái cũng không tệ lắm. Diệp Phàm cũng không phải người nhìn thấu hồng trần, mặc dù hắn không thích Mộ Hư Vinh, nhưng loại cảm giác này không tệ, không đáng phủ nhận. Diệp Phàm thoải mái hưởng thụ Xuân Hiểu hầu hạ, sau khi đến tiên giới, bởi vì hoàn cảnh tu hành, hắn phảng phất biến thành một tăng nhân khổ hạnh. Nhưng cũng đừng quên, Diệp Phàm vẫn luôn là loại người đắc ý, tu luyện chăm sóc, đắc ý. Lúc trước ở phàm giới, hắn hưởng thụ không phải cũng là lúc làm vương gia ở sở quốc sao? Người nha, rõ ràng có thể hưởng thụ sự tôn sùng của người thượng vị, vì sao phải cự tuyệt? Hắn tu hành cường đại, không phải là vì hưởng thụ sự hầu hạ của người khác sao? Ngươi cũng không nhìn xem ca ca ngươi là ai? Diệp Phàm đắc ý nói, Thái Thượng Vân Thư mở to mắt lập tức tràn đầy ý cười, khóe miệng cong lên dụ dỗ, ca ca của mình, thật đúng là khiến người ta nhìn không thấu. Đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền đến. Lúc này Diệp Phàm nằm nghiêng ngồi thẳng, bộ dáng thần côn, bộ dáng kia, dường như từ trong huyết mạch lộ ra một loại cao quý, huyết mạch thần linh, tự nhiên có được thần thánh không giống phàm nhân. Xuân Hiểu ở bên cạnh há hốc mồm, biến hóa này cũng hơi nhanh à. Khóe mắt Diệp Phàm liếc qua Xuân Hiểu, lúc này hắn ho nhẹ một tiếng, Xuân Hiểu lập tức phản ứng lại, cuống quýt thu hồi tất cả tiên quả. Tiếp đó hắn đứng phía sau Diệp Phàm, một bộ dạng mắt cao hơn đầu, tôi tớ của thần linh sao, sao còn chưa tức giận một chút. Thái Thượng Vân Thư thấy hai người như vậy, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười, mắt to mê người trợn to nhìn Diệp Phàm, tiếp đó cũng đặt đá bí cảnh sang một bên, ngoan ngoãn đi tới phía sau Diệp Phàm thể hiện hình tượng thị nữ của hắn. Không còn cách nào khác, dù sao nàng cũng không có thần côn tiềm chất của Diệp Phàm, không diễn ra được cảm giác muội muội của hắn. thình thịch, từng đợt tiên lực chấn động rất nhỏ truyền đến, Diệp Phàm tiện tay vẫy một cái, quang môn xuất hiện, tiếp đó ma thương dẫn theo không ít cường giả phong dực nhất tộc xuất hiện. Những cường giả này đều là cường giả trên thiên tiên, thậm chí ở trong đó, Diệp Phàm còn thấy được cấp bậc đại ất tiên, có lẽ những người này chính là nhân vật đại biểu của phong dực nhất tộc. Bái kiến thần tử, mọi người vô cùng cung kính nói, không ít lần đầu tiên nhìn thấy cường giả của Diệp Phàm vô cùng kích động. Mặc dù tu vi của Diệp Phàm chỉ là nhân tiên, nhưng trong mắt phong dực nhất tộc, huyết mạch của Diệp Phàm cao quý vô cùng, chỉ cần thời gian, Diệp Phàm sẽ trở nên cường đại vô cùng. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cỗ không khí kia không thể nói, Thái Thượng Vân Thư và Hiểu Hiểu Xuân âm thầm khâm phục trong lòng Diệp Phàm ra mặt đủ dày. Thần tử, loại đá kỳ quái ngài muốn này ở chỗ ta không có, có điều bọn họ đều có thu thập. Ma Thương Thảo lòng tốt nói, lấy cả loại đá này ra đi. Ồ, được, được. Một đám người vội vàng tranh nhau lấy nhẫn chữ vật ra, tiếp theo không ngừng lấy đá trong bí cảnh ra, Diệp Phàm nhìn đá bí cảnh chất thành núi rất nhanh, tức thì miệng đắng lưỡi khô, đây là tiết tấu phải một đêm phất nhanh gió sao. Không tệ, rất không tệ, vật này có tác dụng rất lớn đối với thể chất ta, các ngươi rất không tệ. Diệp Phàm hài lòng nói, trong lòng điên cuồng trào phúng, không nên dừng lại, tiếp tục đi ra, không chê nhiều, đều là người một nhà, đừng khách khí, đều là một đám người thiện lương hào phóng. Nhất là thời điểm Diệp Phàm nhìn về phía một trong những người đó, nụ cười trên mặt càng nồng đậm vô cùng, ta thích loại người có sở thích như ngươi. Đá bí cảnh của một mình mập mạp này bù đắp cho những người khác cộng lại còn nhiều, đá trong bí cảnh đối với phong dực nhất tộc không có bất kỳ tác dụng gì, loại vật này bình thường đều ở trong sào huyệt tiên thú cực kỳ hung mãnh, tộc nhân phong dực nhất tộc cũng thường tiến vào trong núi lớn chém giết tiên thú, thu hoạch thú đan cùng máu thịt tiên thú để tăng cường thể chất. Mà bí cảnh thạch cũng tương đối kỳ lạ, có mấy người lấy nó trở về để cất giữ, mà tên mập này lại thích cất giữ vật này. Tên mập thấy Diệp Phàm hài lòng với hắn như vậy liền kích động đến nỗi hận không thể nhảy dựng lên. Thần tử như thế coi trọng hành động của hắn, đợi ngày sau thần tử lớn lên, liệu hắn có thể đi theo thần tử tới thảo phạt thiên địa rộng lớn hơn hay không. Ước chừng mấy phút sau, toàn bộ đại điện cơ hồ bị gạch đá bí cảnh lấp đầy, mấy người vừa rồi mới ngừng hành động bí cảnh, Diệp Phàm phỏng chừng bước đầu loại đá bí cảnh này ít nhất có thể đổi được mấy ức tích lũy, mà một cái đế pháp bất quá mới 1 tỷ. Đây là khái niệm gì? 1206, thuận lợi khiến người khác tức lộn ruột, hắn mới trải qua lần đầu tiên của bí cảnh, có muốn nể mặt hắn như thế này hay không, dù cho Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu cố hết sức khống chế cảm xúc của mình, nhưng nhìn đống đá bí cảnh chất thành núi trước mắt, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập, nói đùa, những viên đá bí cảnh này có thể đổi được bao nhiêu tài nguyên. Mơ cũng không dám nghĩ, không khéo thanh bảo vật ngụy đế cũng có thể trao đổi được một viên. Thần tử, ngài có hài lòng không? Ma Thương có chút do dự nói, tuy rằng chưa thể hoàn toàn kích phát lực lượng huyết mạch của ta, bất quá cũng không tệ, vất vả chư vị rồi. Diệp Phàm biểu hiện cực kỳ bình thản nói, nhị nữ âm thầm bội phục ở phía sau, rõ ràng ở đây tham tiền nhất chính là Diệp Phàm, hết lần này tới lần khác hắn lại có thể giả vờ giống như vậy, thiếu chút nữa các nàng đều tin lời của Diệp Phàm. Còn chưa đủ sao, thần tử không cần sầu lo, chúng ta phái người đi tìm loại đá này, tin tưởng qua một thời gian liền có thể thu thập càng nhiều loại kỳ thạch này. Võ tu của mập mạp kia cực kỳ thượng đạo, Diệp Phàm nhìn tên mập này càng nhìn càng thuận mắt, bình thường tu vi đạt tới cấp bậc tiên nhân đều có thể khống chế vóc người của mình, ít nhất mập mạp không tính là vấn đề gì, nhưng rất nhiều nam tu cũng không để ý những chuyện này, hiển nhiên tên mập này thuộc về loại người này. Như vậy đương nhiên là tốt rồi. Đúng rồi, tổ tiên của ta có lưu lại truyền thừa chi địa nào không, ta muốn tiến vào nơi truyền thừa xem có thể tìm được phương pháp thức tỉnh lực thần linh hay không. Tin rằng chỉ cần ta nắm giữ được loại công pháp này, ta liền có thể nghĩ biện pháp mang các ngươi ra khỏi mảnh thế giới này. Diệp Phàm gật đầu nói, đám người ma thương nghe vậy thì vô cùng kích động, sao bọn họ lại tôn sùng Diệp Phàm như vậy? Ngưỡng mộ mù quáng là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là bọn họ muốn rời khỏi thế giới này, bất cứ ai đối mặt với biển cả mênh mông bên ngoài màn hào quang, trong biển rộng vô tận, còn có một con rắn lớn có thể diệt vong bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không có tâm tình tốt. Thời gian trôi qua, vòng bảo hộ 7 màu đã chậm rãi suy yếu. Bọn hắn không biết cụ thể khi nào thì vòng bảo hộ 7 màu sẽ vĩnh viễn tan vỡ, suy tính cũng chỉ khoảng 200 năm thời gian, bọn hắn rất rõ ràng, một khi đã đến lúc đó, chính là thời điểm bọn hắn diệt tộc. Cho nên lúc nhìn thấy Diệp Phàm mới sẽ cao hứng như vậy, hắn là hậu đại của thần linh, hắn nhất định có biện pháp cứu phong dực nhất tộc. Bẩm thần tử, năm đó trước khi thần linh tôn quý rời đi quả thật đã để lại nơi truyền thừa, nơi này cũng là cấm địa của phong dực nhất tộc chúng ta. Hôm nay thần tử đến, theo lý nên để thần tử tiến vào cấm địa nhận được truyền thừa. Ma Thương nghe vậy vô cùng dứt khoát, Diệp Phàm nhất thời có chút phản ứng không kịp, liền cho hắn đi. Không tìm hiểu một chút khảo nghiệm gì sao, cơ duyên đến đơn giản như vậy, hắn có chút không quen, tu hành nhiều năm như vậy, mỗi một lần cơ duyên đều phải dốc sức liều mạng tranh đoạt, lần này ngược lại, một câu nói hay không chênh lệch lớn như vậy. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu cũng ngơ ngác, cũng được sao? Có phải làm thần côn càng có tiền đồ hơn so với những dấu chân tu tiên hay không? Thế nào, chẳng lẽ thần tử không muốn tiến vào cấm địa? Nhưng thật ra lão hủ đã quên rằng, thần tử có thể từ ngoại giới tiến vào nơi này, sợ là đã trải qua không ít đau khổ, thể xác tinh thần đã mệt mỏi, hôm nay thần tử cứ nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đám người lão hủ sẽ mang thần tử đến cấm địa. Ma Thương đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo vô cùng giỏi hiểu ý người nói. Diệp Phàm nghe vậy trầm mặc một hồi, tiếp theo gật đầu, ta quả thật cần tu chỉnh một phen, truyền thừa lão tổ lưu lại tất nhiên có rất nhiều khảo nghiệm, ta cần phải đạt trạng thái tốt nhất để tiếp nhận truyền thừa. Kế hoạch lần này thuận lợi làm Diệp Phàm khó có thể tiếp nhận, cho dù hắn muốn sớm một chút tiếp nhận truyền thừa, nhưng mọi chuyện vẫn nên lưu lại tâm tư. Hắn dự định đêm nay sẽ dò xét nơi ở của Ma Thương, xem bọn người Ma Thương có âm mưu gì khác hay không, nếu không có tự nhiên tốt nhất, thì hắn cần phải sớm chuẩn bị. Nếu thế, chúng ta tự nhiên nghe theo suy nghĩ của thần tử. Các ngươi lui xuống trước đi, muốn thu thập loại kỳ thạch này cũng cần phải thu thập nhiều. Diệp Phàm chỉ vào con đường đá trong bí cảnh, chúng ta minh bạch, thần tử tôn kính, mời ngài sớm nghỉ ngơi chút. Đám người Ma Thương gật đầu, tiếp đó vô cùng cung kính chắp tay lui ra. Rất nhanh trong phòng chỉ còn lại ba người Diệp Phàm. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi vung tay phải một cái, thu toàn bộ đá bí cảnh. Lúc này Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu vô cùng hưng phấn đi tới trước mặt Diệp Phàm, Vân Chiêu ca ca, huynh thật lợi hại nha, nhiều đá bí cảnh như vậy chúng ta có thể phát tài rồi. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta cần phải rời đi sao? Xuân Hiểu nhẹ giọng nói, có những bảo bối này, chuyến đi này bọn họ đã không tệ, hiện tại chỉ sợ bọn họ đang làm trò gì đó với đám người Ma Thương, cho nên Xuân Hiểu mới hỏi như vậy. Không vội, bí cảnh mà Hàn Thiên Trảm tiền bối mở ra hoặc là bí cảnh cố định trong bí cảnh, đá bí cảnh đều do ngài lưu lại, phương thức tu hành, từ trước đến nay thừa nhận rủi ro lớn bao nhiêu thì sẽ có ích lợi lớn bấy nhiêu, nhưng đá bí cảnh này cơ bản đều ở trong sáu huyệt tiên thú thực lực cực mạnh, với lượng lớn đá bí cảnh như vậy, cũng là cư dân nguyên nơi này sinh sống trăm vạn năm mới chậm rãi thu thập, có thể thấy được bảo bối bên trong bí cảnh khó có bao nhiêu. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu nói, mà cấm địa này hiển nhiên là toàn bộ phong dực nhất tộc quyết không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân tới, có thể thấy được truyền thừa nơi đây chân quý cỡ nào không? Phải biết rằng, mảnh đại lục này đều lấy phong dực nhất tộc làm chủ, muốn đối kháng truyền thừa cả phong dực nhất tộc tiến vào cấm địa lấy được, căn bản là không có khả năng, độ khó trong đó chỉ đơn giản hơn chém giết tinh hà mãng một chút. Bí cảnh trong thành tội ác từ trước đến nay luôn tồn tại nguy hiểm và thu hoạch lớn, truyền thừa cấm địa với độ khó cực cao như vậy, nếu buông tha như vậy thì thật đáng tiếc. Thế nhưng, nếu như lão già kia có ý đồ gây rối, chúng ta sợ là khó có thể chạy thoát. Xuân Hiểu có chút lo lắng. Đúng vậy, Vân Chiêu ca ca, chúng ta đã đạt được đá bí cảnh phong phú như vậy, hà tất còn phải tham lam nhiều hơn. Ta cũng luôn cảm giác đá bí cảnh này đến quá đơn giản, giống như trong mộng. Thái Thượng Vân Thư cũng có chút tán thành nói. Đơn giản, đó là bởi vì ta đã lừa gạt phong dực nhất tộc, nếu không thì sao đơn giản được. Phải biết rằng, cường giả vừa xuất hiện đều đã đạt đến cấp độ thiên tiên. Nếu đoạt lấy đá bí cảnh trong tay những người này thì không khác gì tự sát. Có thể nói nơi này muốn có được đá bí cảnh, thì chỉ có thể đi đánh chết một ít tiên thú mạnh mẽ. Thực lực của những tiên thú này khác nhau, không cẩn thận là đạo sinh tử tiêu. Diệp Phàm nghe vậy từ chối cho ý kiến, mà về phần truyền thừa hạch tâm, càng đừng nghĩ tới, vừa hay ta tu hành qua một loại lực lượng, có thể biến ảo cánh chim giống y chang pho tượng kia, nếu không cũng tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Cho dù lần này thu hoạch phi thường thuận lợi, bất quá ta cũng không phải là không thể tiếp nhận được. Đây là một tiểu thế giới hoàn chỉnh, Hàn Thiên Trảm cũng không thể làm gì ảnh hưởng đến sự vận chuyển của thế giới này, cho nên tất cả đều có khả năng, thừa nhận nguy hiểm càng cao, thu hoạch được càng nhiều không giả, nhưng điều này không có nghĩa là không gánh chịu nguy hiểm, thì nhất định sẽ không có thu hoạch tốt. Nói tới đây, Diệp Phàm dựa vào ghế dựa lớn, vô cùng thả lỏng nói, bí cảnh cũng thế, truyền thừa cũng thế, nhớ kỹ, đều có đường tắt để đi. Trọng điểm là, các ngươi có thể tìm ra đường tắt này. Nếu như thế, bọn ta sẽ đi theo ngươi, đúng rồi Vân Chiêu ca ca, ngươi đã tính tiếp nhận truyền thừa, vì sao còn kéo dài thời gian? Bởi vì tối nay ta phải ban đêm thăm dò phủ đệ của Ma Thương. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, chương 1207, mặt trời lặn xuống phía tây, ban đêm buông xuống, sau khi Diệp Phàm cất đá bí cảnh đi, phân phó hai người Thái Thượng Vân Thư nghỉ ngơi thật tốt, đêm khuya mới lặng lẽ rời khỏi chỗ ở của mình. Với năng lực ẩn nấp của Diệp Phàm, cho dù Ma Thương là cường giả thiên tiên vẫn rất khó cảm giác được sự tồn tại của Diệp Phàm. Dù sao lực lượng thần hồn của Diệp Phàm cực kỳ đặc thù, muốn trốn tránh thiên tiên không phải là vấn đề quá lớn. Một đường cẩn thận tiếp cận ma thương, rất nhanh, hắn ẩn nấp phía trên một tiên thụ cực kỳ cao lớn. Trong phủ đệ của ma thương, đông đảo cường giả thiên tiên đưa cho Diệp Phàm bí cảnh đá hôm nay đều ngồi trong đại điện, đang bàn bạc một ít chuyện, cũng may Đại Ất Tiên không có ở đây, nghĩ hẳn Đại Ất Tiên thuộc về loại thủ hộ phong dược nhất tộc, nếu không phải thần tử giá lâm, sợ là căn bản sẽ không xuất quan. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, lúc này Diệp Phàm lặng yên không tiếng động hạ xuống, lực lượng thần hồn vận chuyển, lặng yên không tiếng động xuyên qua trận pháp cách âm, thần hồn phụ trợ lực lượng hỗn độn pháp tắc, nếu muốn đơn giản né qua trận pháp nhận biết vẫn tương đối đơn giản. Ma thương, người xác định văn lộ của thần tử và văn lộ của thần dực không khác nhau chút nào. Một người đàn ông trung niên nghi ngờ nói, ta có thể chắc chắn, người này là con cháu của thần, hắn ta sẽ là hy vọng sống sót của chúng ta. Ma thương nghe vậy vô cùng vững tin nói, nhưng mà, nếu hắn thật sự là hậu nhân của thần, chúng ta hiến tế hắn liệu có chọc tức thần không? Tên võ tu mập mạp kia có chút do dự nói, thần đã ngã xuống rồi, phong dực nhất tộc chúng ta nguy hiểm sớm tối, vòng bảo hộ thần thánh ở đây mấy vạn năm, ngày ngày dần suy yếu, một khi hoàn toàn nghiền nát, cự mãng kia sẽ cắn nuốt toàn bộ chúng ta. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp gia cố vòng bảo hộ thần thánh, nam nhân này nếu là hậu duệ của thần, chỉ cần thiêu đốt huyết mạch hắn, tự nhiên có thể khiến vòng bảo hộ gần như bị phá thành mảnh nhỏ lần nữa trở nên kiên cố hơn. Tên ma thương lắc đầu nói, nếu không phải thời khắc sinh tử tồn vong thì bọn hắn sao dám đem sự chú ý đánh vào hậu duệ của thần. Thần cứu chúng ta lại phải hiến tế hậu duệ của thần, các ngươi không cảm thấy rằng loại chuyện đáng xấu hổ này sao? Tên béo nói tiếp, chúng ta có thể làm thế nào? Chẳng lẽ nhìn chủng tộc của mình bị hủy diệt sao? Ma thương nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta có thể chờ thần tử trưởng thành, chỉ cần nó trưởng thành rồi chém giết đầu rắn kia hoặc mang chúng ta rời khỏi nơi này, không phải chúng ta có thể sống sót sao? Thực lực của thần tử đến chúng ta còn không bằng, y lớn lên cần bao nhiêu năm? Ngàn năm, vòng bảo hộ của chúng ta còn có thể chống đỡ được bao nhiêu năm? Nhiều nhất là 200 năm, không phải là chúng ta lấy oán báo thù, không phải chúng ta muốn khinh nhường thần. Thật sự là bị ép đến bất đắc dĩ. Nó là thần tử, 200 năm thời gian, không lẽ nó có thể trưởng thành đến mức đủ mạnh sao? Hơn nữa, chúng ta đã trải qua vô số năm tháng cũng không tìm được đường ra ngoài, nó lại có thể tìm đường đi tới nơi này, đây chính là uy nghiêm của thần tử. Hồ cung ta không đồng ý với suy nghĩ của các ngươi, ta càng nghiêng về việc chờ thần tử trưởng thành, cứu vớt chúng ta. Tên mập tiếp đó sẽ tiếp tục tranh giành theo lý lẽ, hơn nữa, có một điều các ngươi cần phải hiểu rõ. Thực lực của thần tử hiện giờ rất yếu ớt, mặc dù có hiến tế thì nhiều lắm cũng chỉ có thể giúp vòng bảo hộ thần thánh của chúng ta chống đỡ được 500 năm mà thôi. Nói cách khác, 700 năm sau thì chắc chắn chúng ta sẽ phải chết, ta không cho rằng 700 năm sau sẽ có một thần tử thứ hai xuất hiện. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta, các ngươi thật muốn làm ra chuyện không sáng suốt như vậy sao? Mọi người lúc này trở nên trầm mặc, nửa ngày sau. Không phải là Hồ Cung nói không có đạo lý, ma thương sống thêm 500 năm, từ bỏ cơ hội cuối cùng. Ta cũng cảm thấy không sáng suốt. Có người tán thành, lập tức càng ngày càng có nhiều người đứng ở bên phía Hồ Cung, ma thương cũng lâm vào trầm tư, khiến Diệp Phàm không ngờ là, mấy câu nói của tên mập này đã biến thân phận của hắn từ một người hiến tế thành chúa cứu thế, bất quá điều này cũng có nghĩa là, hắn có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt ở nơi này. Cuối cùng đám người ma thương quyết định toàn lực trợ giúp Diệp Phàm hoàn thành truyền thừa cấm địa, hy vọng hắn có thể trưởng thành trong vòng 200 năm, chờ đến khi những người này tự đi về, Diệp Phàm mới trở lại nơi ở của mình. Trong lòng âm thầm tính kế, truyền thừa này tất nhiên Diệp Phàm muốn, hiển nhiên cái gọi là truyền thừa của thần linh đã là vật tốt nhất của quốc gia thần linh, nhưng truyền thừa này cũng không phải không có điều kiện, hiển nhiên nếu Diệp Phàm muốn lấy được tất cả truyền thừa nhất định phải cứu phong dực nhất tộc, hơn nữa lại là trong vòng 200 năm, quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Điều này không thể nghi ngờ, mà thường kia đã có ý định cho hắn hiến tế, có thể thấy được người ở nơi này đối với thần không cuồng nhiệt như nhìn qua. Bọn họ phần lớn vẫn là quan tâm sinh tồn của mình, cho nên để đảm bảo không có sơ hở nào, bọn họ tất nhiên muốn Diệp Phàm định ra lời thề thiên đạo, dù sao Diệp Phàm có thể từ bên ngoài đi vào, cũng có thể có biện pháp từ nơi này đi ra ngoài. Thậm chí ngày mai những người này có thể sẽ hỏi thăm phương pháp hắn đi ra ngoài. Nếu tất cả mọi người có thể thông qua phương pháp này thoát khỏi thế giới này, thì Tinh Hà Mãng tự nhiên cũng không còn là uy hiếp nữa. Nhưng Diệp Phàm có thể đi ra ngoài hoàn toàn dựa vào dấu ấn tiên giới bên trên tòa thành tội ác. Sau khi đạt tới một điều kiện nhất định, hắn liền có thể kích phát ấn ký không gian ra ngoài. Thành tội ác có một quy định rất kiên cố, tất cả võ tu tiến vào bí cảnh, tuyệt đối không thể để lộ bất cứ chuyện gì liên quan tới cư dân nguyên trong bí cảnh, thậm chí cho dù đám người Diệp Phàm bị siêu hồn, chiếc tiên giới kia cũng sẽ tự động nổ tung, mất đi thần hồn của đám người Diệp Phàm. Đây là chiếc tiên giới có liên hệ đặc biệt với thần hồn của đám người Diệp Phàm, do đó lúc bọn người Diệp Phàm tiến vào đều phải tiếp nhận, cho nên mặc dù thần linh quốc độ tới không chỉ có một số tiên nhân, nhưng Phong Dược tộc lại căn bản không biết chút tin tức nào về tiên giới. Sáng sớm ngày thứ hai, đám người Ma Thương, Hồ Cung đã sớm tới trước chỗ ở của Diệp Phàm, Diệp Phàm nhanh chóng dẫn Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đi ra, lúc này Ma Thương vô cùng cung kính nói, thần tử, ngài nghỉ ngơi tốt chứ? Nghỉ ngơi cũng không tệ lắm, đi thôi, chúng ta đi cấm địa, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, vâng, thần tử xin theo chúng ta đến đây, quốc gia thần linh chỉ có 4 tòa thành trì gần với pho tượng khổng lồ nhất cũng là chủ thành tôn quý nhất của Phong Dực nhất tộc. Lúc này ba người Liễu Nghi và Triệu Hà tùy ý du tẩu trên đường, thỉnh thoảng lại qua lại trao đổi vài tin tức liên quan đến quốc gia thần linh. Tỷ tỷ, căn cứ theo những lời nói của những người này, cái gọi là thánh địa kia có khả năng chính là chỗ truyền thừa mạnh mẽ nhất của thần linh quốc độ. Liễu Thanh nhẹ giọng nói, tiên lực ở chung quanh bốn người phát họa ra một trận pháp cách âm đơn giản, nếu không phải cường giả chân chính cố ý dùng lực lượng thần hồn thẩm thấu, người bình thường sẽ không nghe được các nàng nói chuyện phiếm. Nghe nói thánh địa này có cường giả cấp bậc đại ất tiên trấn thủ, chúng ta vô duyên với hắn, ngược lại mấy chỗ thần bí chi địa khác có thể đi thử một phen. Liễu Nghi nghe vậy trực tiếp từ bỏ thánh đạo, Liễu sư muội nói không sai, tình báo của thánh địa thần linh quốc gia này đã sớm lưu truyền ở thành tội ác. Tuy nhiên cho dù là thiên tiên tới đây thì cũng bất lực mà thôi, việc này xem như là ẩn tàng truyền thừa bên trong bí cảnh, ở thành tội ác này, muốn che giấu truyền thừa thì phải phát động tới một điều kiện nào đó thì mới có thể tiếp xúc được, nói cách khác, loại truyền thừa này căn bản là thủy nguyệt mà thôi. Các ngươi nói xem liệu Thái Thượng Vân Chiêu có ý đồ với thánh địa không? Ha ha, không phải ta luôn xem thường Chiêu Thái Thượng Vân kia, tuy hắn có chút thực lực, nhưng chỉ bằng hắn cũng muốn đánh chủ ý lên thánh địa, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Triệu Hà nghe vậy lập tức trào phúng, nhưng vào lúc này, đông đảo cường giả bản địa chung quanh đều oanh động, tiếp theo nguyên một đám chia thành hai bên. Một tên cường giả chạy cực nhanh, quát lớn, thần tử giá lâm, tất cả mọi người quỳ xuống đất nghênh đón. Thần tử, đám người Liễu Nghi hơi sững sờ, sau đó nhìn theo hướng người kia. 1208, Hiến Bảo, một đám cường giả vây quanh một nam tử đạp không mà đi, phía dưới vô số Phong Dực tộc nhân nhao nhao quỳ rạp xuống đất, lấy nhãn lực đám người Liễu Nghi. Tự nhiên có thể nhìn ra những người này đều là cường giả thiên tiên, hiển nhiên là người lãnh đạo của Phong Dực tộc. Cái gọi là thần tử bị những thiên tiên này vây quanh, bọn họ thấy không rõ lắm, bất quá vì để tránh khỏi phiền toái không cần thiết, bọn họ đồng dạng cũng quỳ rạp xuống đất cùng những cường giả Phong Dực nhất tộc khác, dư quang len lén đánh giá vị thần tử này. Tỷ tỷ, thần tử này có thể chính là cửa khẩu đột phá ẩn tàng truyền thừa hay không? Liễu Thanh có chút hiếu kỳ nói, không thể nào tiếp xúc với truyền thừa trong tình huống bình thường. Bất quá Hàn Thiên Trảm tiền bối đã chọn bí cảnh này, thì tất nhiên cho rằng bí cảnh này có thể bị võ tu nắm giữ toàn bộ. Ta vẫn rất hiếu kỳ loại truyền thừa không có khả năng ẩn giấu này nên tiếp xúc như thế nào. Hiện tại nghĩ đến, có lẽ thật sự chính là thần tử này rồi. Liễu Nghi nghe vậy gật đầu nói, có lẽ cơ hội của chúng ta tới rồi. Không sai, trong tình báo của thành tội ác, thần linh quốc độ chưa bao giờ có bất cứ tin tức gì về thần tử. Các ngươi hẳn là biết rõ, loại bí cảnh này trừ phi là tiêu hao xác định thật lớn. Nếu không trên cơ bản chúng ta không có cơ hội tiến vào bí cảnh này lần thứ hai, cho nên đối với những người may mắn còn sống mà nói, tình báo của thần tử căn bản không cần thiết phải giấu giếm. Triệu Hà cũng có chút đồng ý nói, cho nên mới nói, những cường giả may mắn còn sống sót kia không phải là có tin tức tình báo của thần tử không bán, mà là căn bản bọn họ không tiếp xúc được với thần tử, cái truyền thừa ẩn giấu này đã trở thành truyền thừa không thể nào. Thế nhưng hiện tại, chúng ta gặp phải, cái này chứng minh cái gì? Nói tới đây, sắc mặt bốn người đồng thời trở nên cực kỳ hưng phấn, đây chính là cơ duyên A, chỉ cần giành được truyền thừa ẩn giấu thì bọn họ hoàn toàn có cơ hội trở thành cường giả thành trì tội ác, thậm chí là dựa vào đó để trở thành thiên kiêu tuyệt đỉnh, nếu như không cẩn thận đạt được công pháp thần linh thì thật sự rất ghê gớm. Phải biết rằng, nghe đồn cả tiên môn đế cấp và tiên môn đế cấp có khả năng sở hữu công pháp thần linh, bất kỳ thế lực nào khác có thể chưa từng thấy qua. Nhưng mà, chúng ta làm sao có thể tiếp xúc với vị thần tử này? Hắn bị những cường giả thiên tiên này vây quanh, ngay cả dáng vẻ của hắn chúng ta còn không nhìn thấy, chứ đừng nói là đi liên hệ với hắn. Liễu Như có chút chán nản nói, bốn người nhất thời rơi vào trầm mặc, cơ hội này không phải tùy ý có thể đạt được, thậm chí có khả năng sau khi thần tử đi qua, bọn họ một chút cơ hội cũng không có. Thân ảnh đám người Diệp Phàm chậm rãi tiếp cận, Diệp Phàm thật ra không nhìn thấy đám người Liễu Tự, lực chú ý của hắn cũng không phải ở phía dưới quỳ xuống này, mà thỉnh thoảng cùng Hồ Cung tán gẫu tình báo cấm địa. Hồ Cung mập mạp này đối với Diệp Phàm vẫn luôn có thái độ tương đối ủng hộ, Diệp Phàm cũng cực kỳ tán thưởng tên mập này, muốn đạt được truyền thừa hoàn chỉnh, ngày sau tất nhiên còn phải tới nơi này một chuyến, cứu vãn Phong Dực nhất tộc. Đến lúc đó, không chừng có thể thu phục tên mập này làm thủ hạ của mình, không nói gì khác, chỉ bằng một phen lý do đêm qua kia, khiến Diệp Phàm có thể thuận lợi tiếp xúc được truyền thừa ẩn giấu, phần tình cảm này Diệp Phàm cũng phải lĩnh. Có lẽ, chúng ta có thể hiến bảo. Triệu Hà đột ngột đi đường, đám người Liễu Mi nghe vậy thì sửng sốt, hiến bảo. Bọn họ làm gì có bảo bối nào đủ để thần tử này động tâm? Hắn là thần tử, chắc không thiếu bảo bối đâu nhỉ. Bình thường bảo bối tự nhiên sẽ không lọt vào pháp nhãn của hắn, bất quá nếu là xuyên vân toa thì sao? Triệu Hà nói tiếp, xuyên vân toa ở tiên giới cũng là bảo bối khó lường, chỗ này chính là một tiểu thế giới phong bế, lại càng chưa từng thấy bóng dáng một phi thuyền nào, tin tưởng vật này nhất định có thể hấp dẫn sự chú ý của thần tử. Không được, xuyên vân toa là bảo vật bảo mệnh của tỷ muội chúng ta, sao có thể dễ dàng dâng ra, nếu thần tử kia thu vào bảo vật rồi lại dẫn chúng ta tiến vào nơi truyền thừa, chúng ta chẳng phải là bồi thường mất tật sao? Liễu Thanh không đồng ý nói, ba vị sư muội, các người phải hiểu rõ một bí cảnh cất giấu truyền thừa đại biểu cho điều gì. Nếu gặp được cơ duyên nghịch thiên cỡ này mà còn sợ hãi rụt rè, chúng ta cần gì phải tu hành. Nếu là tại hạ có chí bảo xuyên vân toa, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Triệu Hà lập tức nói, thần tử kia sắp tới rồi, chúng ta chỉ có một cơ hội. Sắc mặt ba nữ lúc này âm tình bất định, hiến vật không? Đây là một hồi cược lớn đấy. Thân hình đám người Diệp Phàm chậm rãi tiếp cận, dưới yêu cầu của Diệp Phàm, vài vị thiên tiên cố ý dùng nguyên lực ngăn cách cảm giác của người khác, cho nên những người khác cũng không biết thần tử này rốt cuộc là người phương nào. Diệp Phàm làm như thế cũng là vì phòng ngừa người tiên giới biết chuyện này nên mới tạo nên phiền toái không cần thiết. Phải biết, một người trong bí cảnh đạt được truyền thừa ẩn tàng ở trong thành tội ác chính là một khối hương thơm ngát, sẽ khiến cho vô số cường giả điên cuồng, mặc kệ Diệp Phàm có đạt được ẩn tàng truyền thừa hay không, chỉ cần hắn là thần tử thì hắn tiếp xúc với tin tức ẩn giấu này rồi truyền đi, sau này ở trong thành tội ác sẽ vĩnh viễn không có mặt trời. Được, hiến bảo, Liễu Nghi đột ngột cắn răng nói, tỷ tỷ, đừng nói nữa, vì sao tỷ muội chúng ta lại tới thành tội ác này để giúp các ngươi biết rõ, nếu như không thể thu được sức mạnh mẽ hơn, dù chúng ta có tiến vào điện tiên nhân thì đã sao, chúng ta cũng không có biện pháp phản kháng những người kia. Liễu Nghi kiên định nói, được rồi, Liễu Nghi và Liễu Thanh lúc này cúi đầu nói, Triệu Hà ở một bên trong lòng âm thầm kích động, dù sao hắn không cần trả giá bất cứ thứ gì, lại có thể không công có được cơ hội tiếp xúc với truyền thừa giấu giếm, loại chuyện tốt này đến đâu thì gặp. Thân ảnh đám người Diệp Phàm rất nhanh tới trên đầu bốn người, lúc này bốn người trực tiếp cung kính cao giọng nói, thần tử đại nhân tôn kính, chúng ta có chí bảo muốn hiến cho thần tử đại nhân, hy vọng có thể được gặp thần tử đại nhân vô cùng thần thánh một lần. Thanh âm vừa vang lên, đám người Diệp Phàm lập tức dừng lại, đồng thời thiên tiên vây quanh Diệp Phàm cũng tự động tách ra, người khác là hiến bảo vật, bọn họ đương nhiên sẽ không ngăn cản bảo bối, nhưng điều này cũng khiến cho bộ dạng của Diệp Phàm xuất hiện trước mặt đám người Liễu Nghi. Lúc trước Diệp Phàm dựa vào thân ảnh những thiên tiên này ngăn trở mình, đồng thời dựa vào tiên lực của những người này ngăn cách cảm giác bên ngoài, lại không ngờ có người nửa đường hiến bảo, làm thần tử còn có chuyện tốt bực này. Hay là sau này mỗi ngày ngươi đều đi du hành? Diệp Phàm lâm vào trong say mê tự mình, đồng thời thân hình hạ xuống, xuất hiện trước mặt đám người Liễu Nghi. Liễu Nghi, Diệp Phàm lúc này sửng sốt, tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt đã minh bạch dự định của những người này, lúc này khóe miệng lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Bốn người Liễu Nghi tựa như gặp quỷ nhìn Diệp Phàm trước mặt, thần tử, mẹ kiếp, đây không phải Chiêu Thái Thượng Vân sao? Hắn làm sao lại trở thành thần tử được? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Xuất hiện ảo giác, chẳng phải các ngươi có chí bảo muốn hiến cho thần tử hay sao? Tại sao lại ngây người tại chỗ? Nếu các ngươi dở thần tử tức thì đừng trách chúng ta ra tay giết các ngươi. Trên khuôn mặt béo của Hồ Cung lộ ra vẻ uy nghiêm, nói. Chương 1209, cái này mà còn hiến bảo sao? Hiến, nhất định phải hiến, việc này nếu không dâng bọn họ sợ là một người cũng không sống được, chẳng qua bảo bối này đã dâng lên rồi, sợ là bọn họ cũng không chiếm được gì cả, loại truyền thừa ẩn giấu này chỉ có một phần, Diệp Phàm dù sao cũng không đến mức hảo tâm muốn chia sẻ với bọn họ chứ. Không chỉ muốn hiến vật, mà còn phải là chí bảo. Đám người Liễu Mi lúc này muốn khóc, trong lòng đều hỏi thăm Triệu Hà và Tổ Tông một lần, đây là chủ ý xấu xa gì vậy? Tại sao có thể có chuyện như vậy được? Triệu Hà cũng đứng ở một bên, hắn vẫn không kịp phản ứng, thần tử này sao lại là Thái Thượng Vân Chiêu chứ, rốt cuộc là có chuyện gì? Bọn họ đều là võ tu từ bên ngoài tới, Thái Thượng Vân Chiêu này lắc mình biến một cái đã thành thần tử. Hết lần này tới lần khác bọn họ cũng không thể nào để lộ ra được, thiết luật của tội thành là ở nơi này, bọn họ không thể tiết lộ bất kỳ sự tình gì liên quan tới tiên giới mà chỉ là bí mật của những người dân bình thường. Ồ, nhiệt tình của người Phong Dực tộc làm ta rất hài lòng, nếu là chí bảo, ta ngược lại có hứng thú một phen. Diệp Phàm biểu hiện ra hứng thú đúng lúc, đám người Liễu Mi nhất thời sắc mặt tái nhợt vô cùng, xong rồi, bọn họ vốn còn mong Diệp Phàm cùng đi tới trước tiên chủ động cự tuyệt hiến vật quý, bất quá xem tình hình, hắn hoàn toàn không có ý này. Đó là đương nhiên, thần tử là tín ngưỡng của chúng ta, chí bảo cỡ nào cũng không xứng với thần tử, bất quá đây cũng là một tấm tâm ý của tộc nhân chúng ta. Ma Thương hợp đạo, tiếp theo nhìn về phía bọn người Liễu Mi vẫn có chút không nỡ từ từ ngưng tụ khí thế thiên tiên, xem ra sự do dự của thời gian qua đã khiến bọn họ có chút không hài lòng. Liễu Mi trong lòng âm thầm thở dài một hơi, trong lòng âm thầm nói, người này thật sự không phải người bình thường, loại thủ đoạn này, mạnh mẽ hơn các nàng vô số lần này, nàng nhận thua. Lúc này nàng lấy ra xuyên vân toa, có chút sóc nảy giơ lên, cung kính nói, thần tử đại nhân, đây là ta lấy được một kiện kỳ bảo từ trong một bí địa, ngài xem có hài lòng hay không. Diệp Phàm nghe vậy lập tức tiếp nhận xuyên vân toa, nụ cười trên khóe miệng càng thêm nồng đậm, loại chuyện này đúng thật là thú vị, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu lại hoàn toàn không biết phải ngụy biện như thế nào, như vậy cũng được sao. Sao cứ cảm thấy Vân Thác ca ca luôn làm ra chuyện mà những tiên nhân khác không thể tưởng tượng được chứ? Ồ, vật này trông giống phi thuyền của ngoại giới, thứ này không tệ, ta rất thích hầu cung, ở gần đây có nơi nào rèn luyện không? Diệp Phàm không khách khí tiếp nhận xuyên vân toa, nói tiếp. Hồi bẩm thần tử đại nhân, ở thành Huy Nguyệt có một nơi thần bí, trong đó có không ít truyền thừa vô cùng tốt, hơn nữa cũng có không ít loại kỳ thạch ngài cần. Ồ, vậy liền phái người dẫn bọn hắn đi tới thần bí chi địa kia, coi như là phần thưởng cho tấm lòng thành của bọn hắn, về phần bọn hắn có thể đạt được bao nhiêu đồ vật, phải xem bản lãnh của chính bọn hắn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, tuân mệnh, vừa hay ta phải phái người đi tới chỗ đó tìm kiếm càng nhiều kỳ thạch hơn cho thần tử, cứ để người dẫn bọn họ cùng đi đi. Hồ Cung nghe vậy vội vàng nói, nơi này ngày thường có thể để những người khác tiến vào. Diệp Phàm nói tiếp, đây là nơi cực kỳ quan trọng của phong dực tộc chúng ta, người bình thường không được phép đi vào, nếu không phải thần tử lên tiếng, bọn họ không có cơ hội tiến vào trong đó. Ồ, như vậy à, vậy hãy để cho bọn họ tiến vào đi, trái lại là phần thưởng của ta. Diệp Phàm nghe vậy tùy ý nói, hai mắt chứa thâm ý nhìn đám người Liễu Nghi, tiếp theo trước ánh mắt phức tạp của bọn họ rời đi. Cho đến khi thân ảnh đám người Diệp Phàm hoàn toàn biến mất, đông đảo tộc nhân phong dực nhất tộc bắt đầu nhao nhao đứng lên, đám người Liễu Nghi đồng dạng đứng lên, từng người hai mặt nhìn nhau. Chẳng mấy chốc, một gã cường giả bước tới trước mặt bốn người, các ngươi đi theo ta, có thể được thần tử ban ân, là phúc khí lớn lao của các ngươi. Vâng, đa tạ, đám người Liễu Nghi vội vàng nói, đồng thời khéo léo đi theo người nọ rời đi, mãi cho đến khi bốn người ở một chỗ doanh địa được tùy ý dàn xếp xong, người nọ liền trực tiếp rời đi, để lại ba nữ tử mày liễu vẻ mặt cầu xin. Mặc dù Diệp Phàm cũng đã hồi đáp bọn họ, nhưng dù có thế nào cũng không thể vượt qua xuyên vân toa được. Đây gọi là chuyện gì chứ, đến một lần bí cảnh đều không có kiếm được gì thì thôi, còn lỗ nhiều như vậy. Triệu Hà ngược lại là âm thầm hưng phấn không thôi, tuy rằng không tiếp xúc đến truyền thừa ẩn tàng, nhưng có được tư cách tiến vào nơi bí ẩn này cũng vô cùng tốt. Huống hồ, chỉ cần lần này đi ra ngoài, gã sẽ bán Diệp Phàm lấy được tin tức ẩn giấu thành thông báo bán đi, còn có thể kiếm được một khoản. Chỉ tiếc là xuyên vân toa không còn, đợi hắn giết ba cô nương này, sợ là có thể lấy được tài nguyên cũng có hạn, nhưng ba tỷ muội này cũng rất xinh đẹp động lòng người, nếu cùng hưởng thụ thân thể của ba cô nương này cũng là thu hoạch không tệ. Dọc theo đường đi không có cơ hội nào để ra tay, tuy nhiên Triệu Hà cảm giác bản thân đã tiến vào thần bí chi địa, tất nhiên sẽ có các loại khảo nghiệm, thậm chí sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cơ hội. Thái Thượng Vân chiêu này đúng là đáng ghét, ba tỷ muội chúng ta ở thành tội ác vốn đã nửa bước khó đi nhưng hắn lại muốn làm tới bước này, ức hiếp nữ nhân thì có bản lĩnh gì chứ? Liễu Thanh có chút khổ sở nói, được rồi, Thái Thượng Vân chiêu xem như không tệ, ít nhất hắn cũng cho chúng ta một vài chỗ tốt. Nếu đổi lại là người khác thì không cho bất cứ thứ gì. Thậm chí nếu mượn tay đám thiên tiên kia giết chúng ta cũng không thua. Liễu Mi nghe vậy lắc đầu nói, mặc dù trong lòng vẫn có chút khổ sở và uất ức, nhưng các nàng dù sao cũng không tính là bằng hữu với Diệp Phàm, các nàng cũng không có tư cách chỉ trích Diệp Phàm cái gì. Chậm rãi tới gần nơi truyền thừa, Diệp Phàm cảm giác mình đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của đám người Liễu Mi, hắn phân phó cung nước hồ vừa rồi, người có còn nhớ tướng mạo bốn người kia không? Nhớ, đương nhiên nhớ, đợi bọn hắn đạt được tất cả truyền thừa của mình, sẽ phái người đưa bọn hắn đến trước mặt ta. Diệp Phàm nói tiếp, ta hiểu rồi, lúc này, trong đôi mắt Hồ Cung hơi có chút nghi hoặc này lại trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, mặc dù không biết vì sao Diệp Phàm lại quan tâm đến mấy tên tộc nhân bé nhỏ không đáng kể kia như vậy, bất quá hắn chỉ cần làm theo là được. Còn nữa, phái người đi tìm kiếm tung tích hai người này. Nếu hôm nay bọn họ ở trong thành này, cũng bắt được mang tới trước mặt ta. Nếu hôm nay bọn họ không ở trong tòa thành này, vậy không cần quản bọn họ. Diệp Phàm phác họa ra tướng mạo Hoàng Quang và Mạc Vân, lúc này Hồ Cung gật đầu đồng ý. Diệp Phàm làm những việc này tự nhiên là vì phòng ngừa những người này đem tin tức hắn tiếp xúc đến truyền thừa thần linh quốc gia ẩn giấu truyền ra ngoài, giết người ngược lại còn tới mức Diệp Phàm cũng không phải loại thích lạm sát người vô tội, có điều lời thề thiên đạo vẫn cần. Xuyên vân tòa này Diệp Phàm không hề có tiên pháp tham ô, với tài phú hiện tại của hắn, sau khi rời khỏi đây đều có thể trao đổi vài con xuyên vân tòa, ba cô gái kia sinh tồn trong tội thành không dễ dàng gì. Tuy Diệp Phàm không muốn nảy sinh quan hệ với những người này, nhưng hắn cũng không muốn làm người bỏ đá xuống giếng. Xuyên vân tòa chính là muốn ba người bọn họ lập xuống lời thề của thiên đạo. Còn về Triệu Hà, e là lúc người này không sống được gặp hắn. 1210, tiến vào trung tâm truyền thừa. Tại hạ hiểu rõ, Hồ Cung vội vàng nói, khi mấy người nói chuyện phiếm thì đã đi tới cửa vào cấm địa, lúc này mọi người đều dừng bước lại, tên cường giả đại ất tiên kia đi ra, thi triển nguyên lực vô cùng mạnh mẽ bắt đầu mở đại trận cấm địa ra, cũng không lâu lắm, một đạo quang môn xuất hiện. Dưới sự vây bọc của mấy người, Diệp Phàm tiến vào nơi thần thánh nhất của quốc gia thần linh. Thần tử, nơi này chính là nơi truyền thừa, chỗ sâu nhất còn có một trận pháp, nơi đó cần thần tử thần giới của ngài mới có thể kích hoạt. Đúng rồi, thần tử, bọn ta có một vấn đề hơi đường đột, nhưng vẫn là hy vọng thần tử có thể giải thích nghi hoặc cho bọn ta. Ma Thương cung kính nói, ồ, chuyện gì, Diệp Phàm biết rõ còn cố hỏi. Xin hỏi thần tử làm cách nào để tiến vào thế giới của chúng ta, ngài có cách ra ngoài không, có thể dẫn tất cả tộc nhân phong dực tộc chúng ta ra ngoài không? Ta có thể tiến vào nơi đây chính là thông đạo không gian mà vô thượng cường giả dùng huyết mạch cấm pháp cưỡng chế đả thông cùng lão tổ, không ít hậu duệ đều tiến vào thông đạo này để tìm kiếm dấu vết lão tổ, còn ta thì đi đến nơi này. Lúc này Diệp Phàm mở ra hình thức hồ đồ, về phần đi ra ngoài, ta quả thật có thể đi ra ngoài, nhưng mà chỉ có thể mang theo hai vị thị nữ này của ta đi. Cường giả trong tộc lưu lại ấn ký đặc thù trên thân ba người chúng ta, chỉ cần chúng ta nghĩ, bọn họ có thể dựa vào ấn ký trên người chúng ta cưỡng ép truyền tống chúng ta ra ngoài, nhưng mà mang các ngươi ra ngoài lại không được. Quả nhiên là thần linh, có thể trực tiếp dùng đại pháp lực vô thượng xây dựng thông đạo hai giới, xin hỏi thần tử, các ngươi không hề nắm chắc tìm kiếm như vậy, không sợ tộc nhân của mình gặp phải nguy hiểm sao? Vậy thì không, ta có lưu lại phân hồn ở trong tộc, cho dù ta chết ở đây, cũng sẽ được tiền bối trong tộc trợ giúp trùng sinh. Nếu như ở đây thật sự là tồn tại mà ta không cách nào chống lại, hơn nữa còn ra tay với ta. Đến lúc đó tìm tuyệt thế cường giả tới đây giúp ta báo thù là được. Diệp Phàm nghe vậy liền nói thẳng, điều này cũng hoàn toàn là nói bậy. Chẳng qua đồng dạng cũng có những lời này, mặc dù trên đường đi đám người ma thương có thay đổi chủ ý muốn ra tay với hắn, nhưng cũng phải ước lượng ba phần. Ồ, không biết thần tử có thấy côn hải cự mãng bao la không? Ma thương âm thầm lau mồ hôi lạnh trên mặt, cũng may Hồ Cung khuyên can hắn sao. Thiếu chút nữa bởi vì hắn nhất thời xúc động gây ra đại họa. Các ngươi nói tinh hà mãng à, thể tích cũng không nhỏ, có điều thực lực lại khá bình thường. Đúng rồi, lúc trước các ngươi nói tổ tiên ta vì giúp các ngươi ngăn trở một đầu cự mãng mà bỏ mình, không phải chính là tinh hà mãng đó chứ? Điều đó không có khả năng, tu vi lão tổ ta thông thiên, chỉ là tinh hà cự mãng có tính là cái gì? Diệp Phàm tiếp tục nói mò, thật ra cũng không hoàn toàn là bịa đặt, lấy sự quan sát của hắn đối với vòng bảo hộ này, hắn dường như có thể tin tưởng nữ tử có cánh bảy đôi cánh thực lực tuyệt đối không chỉ là đại la kim tiên, dù sao thể chất của Diệp Phàm cũng là người đã đạt tới tiên đế, đối với thực lực của cường giả tiên đế hắn cũng có sự lý giải của mình, hắn cảm thấy thực lực của thần linh này ít nhất cũng là tiên đế. Thậm chí có khả năng là chủ nhân chân chính của tiểu thế giới này, đương nhiên, loại suy đoán này vẫn tương đối lớn mật, nếu là chủ nhân của nơi này, vậy thì thật sự là thần linh rồi, truyền thừa thần linh. Có cần phải kinh khủng như vậy không? Bất kể là như thế nào, tất nhiên tiên đế cũng phải có, mà thực lực của tinh hà mãng nhiều nhất cũng chỉ là cấp độ đại la kim tiên. Đừng nhìn thể tích tinh hà mãng to lớn vô cùng mà lầm, nếu so sánh với đại la kim tiên, có thể cũng chỉ bằng 5 năm mà thôi. Quả nhiên, Diệp Phàm vừa nói như vậy, một chút nghi hoặc cuối cùng của đám người ma thương càng biến mất, phải biết, bọn cự mãng này căn bản không biết là thần thánh phương nào, mà Diệp Phàm vậy mà rõ ràng, gọi cái gì tinh hà mãng, có thể thấy được thế giới thần linh quả thật cường đại hơn xa so với bọn họ lý giải. Mà hiểu biết của hắn đối với thần linh trước đó càng không kém, căn cứ theo điển tịch của phong dực nhất tộc ghi lại, thực lực của thần quả thật mạnh hơn tinh hà mãng rất nhiều. Chẳng qua lúc thần giúp bọn họ chống cự lại tinh hà mãng, bản thân đã bị trọng thương, lúc này mới xuất hiện tình huống thần linh ngã xuống sau khi hoàn thành trận pháp. Đương nhiên, có vẫn lạc hay không vẫn chưa biết được, hầu hết đều là truyền thuyết, từng đời nối tiếp nhau, rất nhiều thứ đã chệch khỏi sự thật ban đầu. Thần tử, không dối gạt ngài, trận pháp của chúng ta chỉ có thể chống đỡ. Ma Thương nhịn xuống thấp thỏm nói. 200 năm, Diệp Phàm trực tiếp nói tiếp, đây là thất dực thiên vũ đại trận của tộc ta, ta biết rất rõ tình huống của nó, dựa theo trình độ trước mắt, sợ là tối đa còn 200 năm nữa sẽ bị nghiền nát. Được, đám người Ma Thương trực tiếp bị Diệp Phàm lừa cho sửng sốt, phải biết rằng loại trận pháp này chỉ có thông qua hạch tâm của trận pháp mới có thể biết tình hình trước mắt, mà Diệp Phàm căn bản chưa từng tiến vào trận pháp hạch tâm của bọn họ, hắn lại liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề của trận pháp, đây chính là thần tử. Thần tử nói không sai, trận pháp này chỉ có thể chống đỡ được 200 năm. Mà một khi trận pháp bị phá vỡ, tất cả chúng ta đều bị tinh hà mãng cắn nuốt, cho nên chúng ta hy vọng thần tử có thể che chở chúng ta, để bộ tộc ta có thể sinh sôi nảy nở sinh lợi. Ma Thương đi thẳng vào vấn đề, muốn diệt sát tinh hà mãng này có gì khó, chỉ cần cường giả trong tộc ta tiến đến, tiện tay là có thể chém đứt. Chẳng qua nếu ta đã đến nơi này, tinh hà mãng này chính là rèn luyện mà ta đã cho ta. Ta không thể tìm cường giả trong tộc giúp đỡ. 200 năm ư, hẳn là đã đủ thời gian rồi. Diệp Phàm làm bộ không thèm để ý nói, Thái Thượng Vân Thư nhìn Diệp Phàm trước mắt, lập tức bội phục sát đất. Lần đầu tiên nàng phát hiện một người có thể gật đầu như vậy là đạo, diệt sát tinh hà mãng có gì khó. Cũng không biết là ai sau khi tới đây liền giống như lửa đốt mông mà bỏ chạy. Như vậy đi, đợi sau khi ta đạt được truyền thừa, ta sẽ trở về trong tộc tu hành. Trong vòng 200 năm, tất nhiên ta sẽ trở lại một lần giúp các ngươi chém giết tinh hà mãng. Nếu không đủ tu vi ta cũng sẽ tìm cường giả trong tộc ra tay. Các ngươi xem được không? Lúc này Diệp Phàm dứt khoát nói, hắn cũng nghĩ kỹ, truyền thừa này hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đã như vậy, hắn nhất định phải gánh vác sứ mệnh chém giết tinh hà mãng cứu Phong Dực nhất tộc. Thật tốt quá, thần tử, ta thay thế Phong Dực nhất tộc cảm tạ sự che chở của ngài dành cho bộ tộc chúng ta. Phong Dực nhất tộc chúng ta sẽ là tín đồ thành kính nhất của thần tử. Ma Thương trên mặt tràn đầy kích động nói, những người khác đều lộ ra nụ cười an tâm, có lời cam đoan của Diệp Phàm, trong lòng bọn họ tự nhiên yên tâm không ít. Lời thề thiên đạo không có phát, mấy người Ma Phàm cũng không dám yêu cầu Diệp Phàm phát lời thề thiên đạo, đương nhiên Diệp Phàm cũng sẽ không chủ động nói ra, giả thiết đến lúc đó thực lực không đủ, nếu bị lực thiên đạo gạt bỏ, hắn sẽ tìm ai nói lý nấy, nhưng chuyện này hắn ghi tạc trong lòng. Bất luận thế nào, hắn cũng phải báo đáp phần ân tình này của Phong Dực nhất tộc, đây là đạo của Diệp Phàm. Dưới sự dẫn dắt của đám người Ma Thương, Diệp Phàm trực tiếp đi tới nơi trung tâm nhất của truyền thừa, giống hệt như lời bọn họ nói, trận pháp cuối cùng chỉ có Diệp Phàm dựa vào lực lượng thánh ma mới có thể mở ra, sau khi Diệp Phàm mở ra, một tia băn khoăn cuối cùng của đám người Ma Thương cũng biến mất theo. Cho dù bọn họ muốn tìm được một lời thề thiên đạo ở chỗ Diệp Phàm, nhưng bọn họ càng sợ chọc giận Diệp Phàm, khiến bọn họ không chiếm được thứ gì. Diệp Phàm dẫn theo Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đi vào trong trận pháp cuối cùng. Khi trận pháp sau lưng hoàn toàn đóng lại, Diệp Phàm vừa rồi chậm rãi thả lỏng, đừng nhìn hắn giả bộ rất quan trọng, bất quá nhiều thiên tiên như vậy, còn có một đại ất tiên vây quanh, một khi bọn hắn ra tay, Diệp Phàm sẽ chết không có chỗ chôn, nếu nói không khẩn trương, đó là giả. Nơi này là, sau khi ba người Diệp Phàm lấy lại tinh thần, trực tiếp sửng sốt, tất cả trước mắt hoàn toàn khác xa so với đám người Diệp Phàm tưởng tượng. 1211, truyền thừa kỳ lạ, bên trong trận pháp có động thiên khác. Đây là một thế giới màu đen, không có tiên vụ lượn lờ, cũng không có bí cảnh thần bí khó lường, chỉ có bóng tối đơn thuần, trong bóng tối, còn mang theo một tia bình tĩnh. Trong cơ thể Diệp Phàm, lực lượng thánh ma phảng phất trở nên sinh động, chưa bao giờ ở tiên giới, có thể thấy được động thiên nơi này có khả năng diễn hóa theo hoàn cảnh của thánh ma tộc. Những điều này cũng không phải nguyên nhân làm cho ba người Diệp Phàm kinh ngạc, làm cho bọn hắn kinh ngạc nhất chính là một nữ tử thần bí mọc ra 7 đôi cánh đang lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Ma khí màu đen chung quanh nữ tử nâng nàng lên, giống như thần sơ vậy. Hai mắt nữ tử nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có, thoạt nhìn hẳn là đã chết rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại có một tia sinh khí như có như không diễn sinh. Loại cảm giác quỷ dị này khiến Diệp Phàm nhất thời cố định tại chỗ, loại thủ đoạn của cường giả này quỷ thần khó lường, cũng không ai biết nữ tử này rốt cuộc là thật sự hóa đạo hay là niết bàn nữa. Nếu không cẩn thận đoạt xá các nàng Thái Thượng Vân Thư, Diệp Phàm thật sự sẽ không có chỗ để nói. Vân Chiêu ca ca, cô gái này chắc là nữ tử bên ngoài tượng điêu khắc, vì sao thi thể của cô ở chỗ này? Thái Thượng Vân Thư nhíu mày, theo lý mà nói, loại cường giả thực lực thông thiên này, cho dù thật sự đối mặt với sinh tử cũng sẽ lựa chọn để thi thể của mình ẩn nấp, dù sao ở tu đạo giới, chuyện phát rồ như thế nào cũng sẽ làm ra, đặc biệt là thi thể của loại cường giả này, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đó là bảo bối khó lường. Luyện thành đan dược thì không nói làm gì, nhưng nếu gặp được vài tên biến thái sở thích, luyện thi thể thành khôi lỗi, hơn nữa còn có một số ít người tham luyến sắc đẹp khuynh thành của nữ tử này. Ở tu đạo giới tình huống này cũng không hiếm thấy, mà cường giả thì đều có tôn nghiêm của mình, bọn họ sao có thể cho phép sau khi mình chết lại bị hậu nhân giày xéo thi thể như thế, cho nên khi võ tu mạnh mẽ chết đi, hoặc lựa chọn trực tiếp hóa đạo, không để lại thi cốt ở hậu thế, hoặc tìm một nơi cực kỳ bí ẩn để ngủ say. Còn cô gái trước mắt lại trực tiếp để thi thể ở nơi này, chuyện này căn bản không phù hợp lý. Thi thể, có lẽ, thi thể trước mắt không nhất định là thi thể. Diệp Phàm nghe vậy ngưng trọng nói, loại sinh cơ như có như không này làm cho trong lòng hắn có chút run sợ, hết thảy nơi này đều quỷ dị vô cùng, quan trọng nhất là sau khi hắn phát hiện mình tiến vào nơi này, đã không có biện pháp ra ngoài nữa. Không phải thi thể, Thái Thượng Vân Thư lập tức cảm thấy sợ hãi, sắc mặt Xuân Hiểu cũng trở nên tái nhợt vô cùng, cũng may không gian tối đen này không phát sinh biến hóa khác thường. Diệp Phàm ổn định lại tâm thần, ra hiệu cho hai cô gái để cao cảnh giác rồi dẫn đầu đi về phía cô gái thần bí kia. Thần thức điên cuồng quét ngang, dần dần, sắc mặt Diệp Phàm cũng trở nên ngưng trọng hơn. Không gian nơi này không lớn nhưng xung quanh tràn ngập thần văn kỳ dị. Tuy những thần văn này không phải được thần văn hiến tế nhưng lấy lý giải của Diệp Phàm, nó rất giống với thần văn trong khế ước thiên đạo. Loại thần văn này Diệp Phàm chỉ biết sử dụng trong khế ước thiên đạo, nhưng chưa bao giờ thấy ai có thể khắc được loại thần văn này trong không gian cụ thể. Mà thời điểm ba người Diệp Phàm bước vào, khế ước chi lực trong không gian này đã có hiệu lực, vậy mà dưới tình huống không thể khống chế hắn lại đáp ứng một khế ước hắn căn bản không biết nội dung, đây là thủ đoạn đáng sợ đến mức nào. Thân ảnh nữ tử gần trên bầu trời, bóng tối chung quanh bắt đầu tiêu tán có quy luật, ánh sáng bảy màu chậm rãi thôn phệ hết thảy. Không gian tối tăm mờ mịt trong nháy mắt phát sinh thay đổi long trời lở đất, biến thành một tiên cảnh. Một đóa hoa sen vô cùng lớn từ trong hư không chậm rãi diễn sinh, hoa sen nở rộ, mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi, đồng thời, xung quanh ba người xuất hiện vô số đóa hoa kỳ dị trong hư không, không rễ không có bèo, nở rộ giữa không trung, trong tích tắc héo rũ. Loại thủ đoạn thần kỳ này khiến sắc mặt ba người Diệp Phàm càng thêm ngưng trọng. Chậm rãi, hoa sen đã hoàn toàn mở ra, bóng một nữ tử chậm rãi xuất hiện ở trước mặt ba người Diệp Phàm. Phía sau nữ tử mọc ra bảy đôi cánh chim, mỗi một đôi cánh chim đều có một loại sắc thái kỳ dị, mặc dù số lượng cánh chim rất nhiều, nhưng ở trên người nữ tử lại không lộ ra chút nào vi phạm, ngược lại đem nữ tử này bảo vệ giống như cửu thiên huyền nữ vậy. Diệp Phàm cẩn thận đánh giá nữ tử trước mắt, chậm rãi trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bảy đôi cánh chim này màu sắc khác nhau, mỗi một loại màu sắc đều tương ứng với một loại pháp tắc. Nói cách khác, chỉ ít nữ tử trước mắt nắm giữ 7 loại pháp tắc. Không chỉ như thế, trình độ của loại pháp tắc này còn cao hơn cả sự lý giải của Diệp Phàm đối với pháp tắc. Người tu tiên, đại đa số sẽ lựa chọn tinh tu một loại pháp tắc, dù sao không bằng tinh, mà người có thể đồng thời tu hành hai loại pháp tắc đã được xưng là thiên tài, ba loại chính là thiên kiêu, bốn loại chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt rồi. Người như Diệp Phàm, vậy không phải người. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Diệp Phàm biểu hiện ra ba loại pháp tắc sẽ làm cho đám người Liễu gia tỉ muội cực kỳ kinh ngạc. Tiên nhân có thể nắm giữ rất nhiều pháp tắc, nhưng tuyệt đối không thể cái gì cũng có thể nắm giữ rất tốt, đạo pháp tắc vô cùng vô tận, cho dù là thiên kiêu, cũng có thể có bao nhiêu thời gian đi tìm hiểu nhiều pháp tắc như vậy. Mà bảy loại pháp tắc, có thể thấy được nữ tử trước mắt là người nghịch thiên cỡ nào. Diệp Phàm đột ngột ngẩng đầu, con người co rụt lại mãnh liệt, thi thể nữ tử phía trên đã hoàn toàn biến mất không thấy, nói cách khác, nữ tử từ trong hoa sen trước mắt bọn họ đi ra lại chính là thi thể kia. Khế ước thiên đạo, lên, nữ tử căn bản không có ý định nói chuyện phiếm với ba người Diệp Phàm, mà đưa bàn tay trắng nõn ra nhẹ nhàng điểm lên trời một cái. Tiếp theo, thần văn ký kết xung quanh phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Ngay sau đó, những thần văn này trực tiếp bám vào người Diệp Phàm. Sau lưng Diệp Phàm, một đôi cánh chim màu đen không chịu khống chế diễn sinh ra, trên cổ của hắn, thần văn màu đen giống như sống lại. Sức mạnh thánh ma trong cơ thể càng trở nên mạnh mẽ, không hợp lý. Diệp Phàm lập tức kinh hãi, hắn căn bản không có biện pháp khống chế thân thể của mình, thực lực nữ tử trước mắt vượt xa cực hạn hắn có thể lý giải, mặc dù nàng rất có thể chỉ là tàn hồn. Lực lượng của thiên đạo khế ước bị cưỡng ép tiến vào cơ thể Diệp Phàm, đồng thời bên trong thần hồn của Diệp Phàm có diễn sinh ra một đạo ấn ký thần bí. Cái ấn ký này chậm rãi trở nên sáng ngời, cuối cùng giống như định hải thần châm không thể lay chuyển, đồng thời Diệp Phàm cũng có thể cảm giác được một lực lượng thiên đạo kỳ diệu rót vào trên người hắn. Nữ tử làm xong hết thảy, trở nên vô cùng ảm đạm, cánh chim từ từ biến mất, hóa thành điểm sáng tinh thuần tiến vào trong cánh chim sau lưng Diệp Phàm, vô số thần văn kỳ diệu diễn sinh trong cánh chim của hắn. Trong quá trình này, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu căn bản không cách nào nhúc nhích, cho dù là Diệp Phàm, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận loại truyền thừa quỷ dị này, mãi cho đến nửa canh giờ sau, khi cánh chim của hắn hoàn toàn bị đường vân thần bí che phủ. Thân hình cô gái kia cũng từ từ biến mất, cuối cùng trở về thiên địa. 1212, Ma Hồn Điện, khi hoa sen tàn lụi, tiên cảnh biến mất, bóng tối lại tập kích, đồng thời, thân hình ba người Diệp Phàm cũng khôi phục năng lực hoạt động tự do. Thái Thượng Vân Thư lúc này vẻ mặt lo lắng đi tới bên cạnh Diệp Phàm, lo lắng nói, Vân Chiêu ca ca, huynh không sao chứ? Diệp Phàm cũng không để ý tới, cả người phảng phất lâm vào ngủ say, Thái Thượng Vân Thư lập tức càng thêm lo lắng, muốn đánh thức Diệp Phàm dậy, nhưng sợ sẽ lại để cho Diệp Phàm bị thương tổn, lúc này Xuân Hiểu ngược lại biểu hiện tốt hơn Thái Thượng Vân Thư không ít. Tiểu thư, người không cần quá lo lắng, thiếu chủ có thể đang tiếp nhận truyền thừa, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là tốt rồi. Xuân Hiểu kéo Thái Thượng Vân Chiêu lại, nhẹ giọng nói. Thế nhưng mà, Thái Thượng Vân Thư hơi lo lắng, cuối cùng vẫn kiềm chế lại tâm tình của mình, lo lắng canh giữ bên cạnh Diệp Phàm. Lúc này bên trong hồn hải của Diệp Phàm, lực lượng thần văn thiên đế đổ lục hóa thành phong ấn huyền ảo không ngừng áp chế ấn ký thần bí kia. Lực lượng thần hồn của Diệp Phàm không ngừng vận chuyển, mượn lực lượng thiên đế đổ lục muốn rời ấn ký thần hồn này đi. Chẳng qua trên ấn ký thần hồn này có một cỗ lực lượng hùng hậu khó nói, nguồn lực lượng này sinh ra liên hệ không thể tách rời với lực lượng thánh ma trong cơ thể hắn, lấy lực lượng thần văn trong thiên đế đổ lục phong ấn thần hồn và di chuyển ấn ký cũng không có gì khó khăn. Nhưng tình huống hiện tại chỉ có Diệp Phàm hoàn toàn vứt bỏ lực lượng thánh ma của mình mới có thể xóa đi ấn ký thần hồn. Lúc này Diệp Phàm lâm vào trầm tư, thánh ma chi lực đối với hắn tăng phúc không nhỏ, nhất là dưới sự biến đổi của thánh ma, tốc độ khôi phục tiên lực của hắn cực nhanh, thiên địa thông linh tuy mạnh mẽ, nhưng lực cắn chả không nhỏ, hơn nữa không thể sử dụng liên tục, mà hình thái thánh ma không giống, phản vệ của hình thái thần ma đối với Diệp Phàm mà nói chẳng đáng kể chút nào. Quan trọng nhất là đôi cánh chim này đối với tốc độ tăng phúc của hắn cực kỳ đáng sợ, thần hồn ấn ký tự nhiên không phải thứ tốt lành gì, nhưng vì trừ đi thần hồn ấn ký, liền phải buông tha thánh ma chi lực, Diệp Phàm ngàn vạn lần không vui. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm quyết định trước tiên tiếp xúc thần hồn ấn ký này một chút, xem tình huống cuối cùng là quyết định chọn hay không. Thần hồn chậm rãi thẩm thấu vào trong ấn ký thần hồn, một loại cảm giác mềm muội thiên địa treo ngược truyền đến, tiếp theo thần hồn Diệp Phàm cảm giác liền lâm vào trong một không gian trống trải. Từng đạo tin tức trực tiếp bắt đầu khắc họa ở bên trong thần hồn hắn. Trong thánh ma giới, có một nơi tên là Ma Thần Cung, cung chủ ma thần chính là Nguyệt Hy, chủ thánh ma chi chủ. Nhiều năm trước, thánh ma giới xảy ra hạo kiếp, huyết hồn nhất tộc phá vỡ thông đạo tiến vào thánh ma giới. Những huyết hồn tộc này cực kỳ kỳ quái, trong mắt bọn họ chỉ có hủy diệt và giết chóc, giống như tất cả sinh linh có sinh mệnh đều là địch nhân của bọn họ. Một trận đồ sát thánh ma giới triển khai, thánh ma giới không kịp đề phòng nên tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thánh ma chi chủ là Nguyệt Hy ra tay, hiệu lệnh thánh ma tam giới cùng chống lại huyết hồn nhất tộc, một cuộc chiến dịch thuộc cấp sử thi được diễn ra, vô tận sinh linh vẫn lạc, thánh ma giới cũng bị thương trăm ngàn lỗ. Thánh ma chi chủ Nguyệt Hy vẫn lạc, thần hồn hóa thành bốn đạo, chuyển thế trọng sinh, vô tận sinh linh thánh ma giới im lặng, tu chân văn minh thụt lùi mấy vạn năm, dưới thánh ma chi chủ lấy sinh mệnh làm môi giới ngưng tụ phong ấn kéo dài hơi tàn. Ma thần cung thiên cơ lão nhân cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ, thăm dò luân hồi chi hà. Cuối cùng biết được thánh ma chi chủ trong bốn hồn, tam hồn là người, một hồn là ma, chỉ là luân hồi là trật tự của thiên đạo, trong linh hồn trường hà, thời gian là vô nghĩa, không phải nói người ta sau khi chết lập tức sẽ chuyển thế trọng sinh, ở trong dòng sông linh hồn không có khái niệm gì, rất nhiều linh hồn sẽ ngủ say trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Không ai biết khi nào chủ nhân của thánh ma giới sẽ trùng sinh, thiên cơ lão nhân cũng không thể quan sát được nhiều thiên cơ hơn, từ đó sinh ra ma hồn điện. Ma hồn điện do vô số thiên kiêu trong ma thần cung tạo thành, sứ mệnh cả đời những thiên kiêu này chỉ có một, tìm được người thánh ma chi chủ chuyển thế, thủ hộ người thánh ma chi chủ chuyển thế, thẳng đến khi thánh ma chi chủ thức tỉnh lần nữa, tứ hồn quy nhất. Cường giả của ma hồn điện bắt đầu thông qua đủ loại phương pháp thẩm thấu đến thế giới loài người, bọn họ từ lúc tiến vào ma hồn cung đến chết đi, đều tìm kiếm người thánh ma chi chủ chuyển thế. Đồng dạng, sau khi bọn họ chết, người đời sau bọn họ lựa chọn hoặc là người thừa kế truyền thừa cũng sẽ gánh vác sứ mệnh tương tự. Trăm vạn năm, ngàn vạn năm, hoặc là những năm tháng xa xưa hơn, người của ma hồn cung chết hết nhóm này đến nhóm khác, gần như mỗi người sau khi chết đều sẽ lưu lại người thừa kế của bọn họ để tiếp tục tìm kiếm sứ mạng, đi thủ hộ, lẳng lặng chờ đợi ngày thánh ma chi chủ tứ hồn quy nhất quy đã gọi bọn họ trở về. Trong thần hồn người của ma hồn điện đều có ấn ký đặc biệt của mình, loại ấn ký thần hồn này lúc gặp thánh ma chi chủ sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này cũng sẽ không để cho chủ nhân phát hiện, mà sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân từ thần hồn, đi bảo hộ thánh ma chi chủ, thủ hộ thánh ma chi chủ. Không phải cường giả thánh ma không muốn ngưng tụ để có thể gặp người thánh ma chi chủ chuyển thế, có thể nhắc nhở ấn ký thần hồn của bọn họ mà là bọn họ không làm được. Khí tức thần hồn chủ nhân của thánh ma vô cùng cường đại, bọn họ không cách nào khóa chặt, chỉ có thể dựa vào lực lượng thiên đạo dùng lời thề thiên đạo tập trung thánh ma chi chủ, sau đó thông qua ấn ký thần hồn cùng với lực lượng của khế ước thiên đạo để thủ hộ thánh ma chi chủ không bị khống chế. Mà nữ tử thần bí này chính là một thành viên của ma hồn cung, cả đời nàng ta không có con nối dõi, cũng không có con cháu. Trong hành trình bí cảnh lần này, nàng ta trọng thương sắp chết, cho dù cuối cùng trốn thoát khỏi tử địa, cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất. Tinh hà mãng kia cũng không phải vật nuôi của nàng ta, mà là người khác dùng lực lượng không gian cưỡng ép nhốt vào tiểu thế giới của mình. Đã đến cấp độ thần linh, muốn dùng phương pháp đơn giản nhất giết chết một thần linh chính là thôn phệ hoàn toàn tiểu thế giới của hắn. Phàm là ngưng tụ thế giới, tiểu thế giới liền liên kết chặt chẽ với linh hồn của thần linh. Nếu là ngày xưa, nàng tiện tay có thể bóp chết tinh hà mãng, nhưng lúc đó, nàng đã cách tử vong không xa, thực lực trên người 10 phần không còn một. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng tiến vào tiểu thế giới của mình dùng trận pháp bảo vệ trung tâm của tiểu thế giới, đồng thời tự mình để lại truyền thừa, hy vọng có thể đợi tộc nhân thánh ma nhất tộc tiến vào nơi đây. Vào thời điểm thần linh ngã xuống, nếu tiểu thế giới chưa bị hủy diệt thì sẽ thoát khỏi ấn ký của thần linh, từ từ biến thành một thế giới độc lập dưới sự chi lực thiên đạo, cho nên thánh ma tộc không phải là không có cơ hội tiến vào nơi đây, mà nữ tử kia cũng hoàn toàn dùng thái độ chỉ là ngựa chết làm ngựa sống. Còn Diệp Phàm lại trở thành người mà nữ tử ma hồn cung này lựa chọn. Nữ tử vẫn chưa cho Diệp Phàm công pháp đáng sợ tới cỡ nào, có lẽ lực lượng của nàng đã không thể giúp nàng lưu lại nhiều hơn nữa. Nàng cho Diệp Phàm ấn ký thần hồn của ma hồn cung, ngoại trừ ma hồn ra, chỉ có một loại thánh ma bí pháp kỳ dị cùng với năng lực thánh ma cần khi sử dụng loại bí pháp thánh ma này. Ma thần tức giận, nhất định phải mở ra hình thái thứ hai của thánh ma, dùng sức mạnh thánh ma kết nối với sức mạnh căn nguyên của thánh ma giới, ngưng tụ ma thần hộ thể, có thể tăng tốc độ sử dụng, phòng ngự, công kích, đồng thời mang theo khí chàng ma thần, áp chế kẻ địch. 1213, thần nguyên tủy, thủ hộ thánh ma chi chủ sao? Trong lòng Diệp Phàm hiện lên tơ tím ngưng tụ dung nhan khiến người ta say mê, không khỏi tuôn ra nhu tình nồng đậm, hắn không có chút hứng thú nào với thủ hộ thánh ma chi chủ. Thế nhưng hắn sẽ bảo vệ tử nhứ ngưng tụ, bây giờ tử mộc chỉ là một hồn, hồn phách không còn đầy đủ, nếu những hồn phách khác gặp chuyện không may, bốn hồn khác không thể quy một thứ thì thôi, đến lúc đó tử nhứ ngưng rất có khả năng sẽ bị liên lụy. Nếu là có thể, Diệp Phàm tất nhiên hy vọng lụa tím ngưng tụ chỉ cần làm mình là được, nhưng điều này không thực tế. Tử nhứ nhất định cần tứ hồn quy, nhất định phải nhìn trộm đại đạo, đi càng xa, mà tam hồn kia, Diệp Phàm sẽ bảo vệ. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp giải trừ toàn bộ phong ấn trên ấn ký thần hồn, thản nhiên tiếp nhận thiên đạo khế ước trên ấn ký thần hồn, bất luận có khế ước này hay không, Diệp Phàm đều sẽ giúp tử nhứ ngưng tụ tứ hồn quy nhất. Ấn ký thần hồn bắt đầu chậm rãi dung hợp với thần hồn của Diệp Phàm, cuối cùng trở thành một bộ phận không thể tách rời, đồng thời, Diệp Phàm có thể cảm giác được thánh ma nguyên lực trong Minh Minh, mượn nhờ nguyên lực của thánh ma giới, thánh ma chi lực sẽ trở nên cường đại hơn. Diệp Phàm chậm rãi mở mắt ra, sau lưng hắn, cánh chim mở ra, thần văn màu đen phác họa ra ấn ký huyền diệu, tiếp theo sau lưng Diệp Phàm, một thân ảnh màu đen chậm rãi hiện lên, bóng đen cao chừng 10 trượng, khuôn mặt cũng không quá rõ ràng, ngược lại có chút tương tự với dáng vẻ của Diệp Phàm. Leng keng leng keng leng keng, tiếng nổ như đao kiếm rời vỏ vang lên, sau lưng cánh lớn màu đen, 12 đôi cánh chim đột nhiên mở ra, bao phủ hoàn toàn Diệp Phàm. Thân hình Diệp Phàm từ từ bay lên, bóng đen theo Diệp Phàm bay lên, ma thần bảo vệ xung quanh, hắn có thể cảm giác được sức mạnh của mình đã tăng trưởng đến mức khủng khiếp. Đôi cánh như cánh chim điểm xuyết không gian, lấy Diệp Phàm làm trung tâm mơ hồ, một tiếng giống ngập trời đánh tan mây xanh, không gian vỡ vụn, không gian nơi truyền thừa trong nháy mắt vỡ vụn, dưới khí chàng ma thần, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu trực tiếp bị áp chế tại chỗ, động một chút đều là xa xỉ, âm thanh nổ tung cuồn cuộn không dứt. Nếu không phải Diệp Phàm có ý tránh né vị trí của nhị nữ, sợ là hai người sẽ bị chấn giết ngay tại đây. Đây là thần thông kinh khủng cỡ nào, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu hoàn toàn ngây người, mạnh, quá mạnh, một nhân tiên chỉ dựa vào khí thế đã có thể chém giết cường giả địa tiên, đây còn là người sao? Ma thần tức giận, thiên địa khô cằn, dưới khí thế ma thần, tất cả đều bị tiêu diệt, lúc này Diệp Phàm giống như ma thần chân chính đứng giữa thiên địa, 12 cái cánh chim màu đen che khuất bầu trời tôn Diệp Phàm lên như một vị thần đang căng thẳng. Thần thánh và mạnh mẽ. Không gian điên cuồng vỡ vụn, một đạo bình chướng không gian vỡ vụn, tiếp theo thiên địa linh khí nồng đậm vô cùng phun ra, làm cho lông tơ trên người hai người Thái Thượng Vân Thư đều bị cọ rửa, loại thiên địa linh khí nồng đậm này căn bản các nàng chưa từng nghe đến. Đây cũng là một trong những cơ duyên cất giữ không gian truyền thừa, ngoại trừ ma thần nổi giận, bất kỳ phương thức nào cũng không thể khiến hàng rào không gian này bị phá vỡ. Diệp Phàm vươn tay phải ra, một đạo thần giới phong cách cổ xưa xuất hiện. Theo thánh ma chi lực của Diệp Phàm bay đến trên tay hắn, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một nụ cười thoải mái, một chiếc nhẫn chữ vật do một thần linh để lại, trong này sẽ có bảo tàng như thế nào. Hư ảnh ma thần chậm rãi biến mất, nhị nữ cũng bắt đầu khôi phục hành động trong không khí cường đại của Diệp Phàm, trên mặt hai người đều lộ ra một chút rung động. Tất cả những thứ trước mắt này giống như một giấc mơ, tại nơi hàng rào không gian bị nghiền nát, ao nước đen yên tĩnh tản ra thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Diệp Phàm thu hồi thần giới, cả người chậm rãi rơi xuống, nhìn ao nước trước mắt, không khỏi cười nói, thần nguyên tủy, tu hành chí bảo, dựa vào vật ấy tu hành không chỉ tốc độ hấp thu thiên địa linh khí tăng lên mấy trăm lần, hơn nữa vật ấy có thể rèn luyện thể chất, áp xúc tiên lực, nếu ta nhớ kỹ, ở tiên nhân điện, đổi lấy một chén vật này cần phải tích lũy 3.000 vạn. Thần nguyên tủy, Thái Thượng Vân Thư thở ra một hơi, Xuân Hiểu cũng mở to hai mắt ngây ngẩn tại chỗ, chàng trai trước mặt mình là một cái ao, sao vậy? Thiếu chủ, đây thật là thần nguyên tủy sao? Trong mắt Xuân Hiểu tràn ngập sự kích động, đối với loại người như Xuân Hiểu, ý nghĩa của thần nguyên tủy hoàn toàn vượt qua sự lý giải của Diệp Phàm và Thái Thượng Vân Thư, thần nguyên tủy có thể tẩy luyện tư chất, khiến người có tư chất hơi kém trở thành thiên tài. Bản thân Diệp Phàm và Thái Thượng Vân Thư đã là thiên tài, mặc dù thần nguyên tủy có thể đề thăng tư chất, nhưng tăng lên cũng chỉ có hạn, nhưng Xuân Hiểu lại khác. Nàng chỉ là một võ tu bình thường, nàng muốn trở mình, tư chất tốt tất nhiên là phải có, mà chỉ cần có thể hấp thu thần nguyên tủy, nàng liền có thể thay đổi vận mệnh. Nơi này có thần nguyên tủy, thiếu chủ tất nhiên sẽ cho nàng một ít, đúng không? Hẳn là vậy, nghĩ tới đây, Cảnh Xuân Quang bắt đầu có chút thấp thỏm. Nàng không cầu nhiều, cho dù chỉ có một chậu, không, một ly cũng tốt, nghĩ tới đây, đôi mắt của Xuân Hiểu sáng rực nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Không sai, đây chính là thần nguyên tủy, có thể tẩy luyện tư chất, áp xúc tiên lực, rất dễ hấp thu, hơn nữa đối với tu vi tăng lên có tác dụng rất lớn với thần nguyên tủy. Diệp Phàm gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu, hai người các ngươi còn ở nơi này làm gì nữa, loại thần nguyên tủy này bị niêm phong lâu như thế ở đây, thiên địa linh khí trong đó đã nồng đậm đến cực hạn, lúc này hấp thu, hiệu quả vô cùng tốt, còn không mau đi tu hành. Ồ, được, Thái Thượng Vân Thư nghe vậy liền phản ứng lại, kéo Xuân Hiểu đi về phía thần nguyên tủy trì. Xuân Hiểu thì trực tiếp có chút thất hồn lạc phách, mặc cho Thái Thượng Vân Thư lôi kéo, hiện tại tu hành, ý của thiếu chủ là nàng có thể tùy ý hấp thu, cái này. Nàng chỉ là một thị nữ, thiếu chủ lại đối với nàng như thế, ân tình này nàng làm sao chịu được, cảm kích tôn kính, còn có tình cảm khó tả nổi ấp ủ trong lòng Xuân Hiểu, có thể gặp gỡ thiếu chủ như vậy chính là phúc khí của nàng. Còn có tiểu thư như vậy, Thái Thượng Vân Thư căn bản không cảm thấy có gì không ổn, mà là trực tiếp kéo nàng đi tới thần nguyên tủy trì, phải biết rằng, từ đầu đến cuối nàng đều không giúp được gì, mặc dù Diệp Phàm không cho nàng chút nào, nàng cũng không còn lời nào để nói, thế nhưng... Xuân Hiểu, sao vậy, người còn ngây ra đó làm gì? Thái Thượng Vân Thư có chút nghi hoặc nhìn Xuân Hiểu im lặng, không khỏi nghi ngờ. Ta, sau khi ta ra ngoài tu hành, chưa bao giờ có người đối xử tốt với Xuân Hiểu như vậy, ta... Xuân Hiểu nhìn Diệp Phàm và Thái Thượng Vân Thư, không biết nên biểu đạt như thế nào. Cái này có là gì, người đi theo chúng ta tới thành tội ác này, người chính là người nhà của huynh muội chúng ta, nếu như đã đồng thời gặp được cơ duyên thì đương nhiên phải cùng chia sẻ chứ. Thái Thượng Vân Thư nghe vậy không khỏi cười nói, Vân Chiêu ca ca, huynh nói có đúng hay không? Xuân Hiểu, ta nói rồi, ta đối xử với người của mình rất tốt, kỳ thật ngươi rất có tiềm lực, đây coi như là một phần đầu tư của ta. Ta tin tưởng ngày sau ngươi sẽ không làm ta thất vọng. So với hoàn toàn tình cảm của Thái Thượng Vân Thư, lời nói của Diệp Phàm trộn lẫn một chút lợi ích thành phần, bất quá đồng dạng đây cũng là thủ đoạn thu mua lòng người. Diệp Phàm đối với Xuân Hiểu quả thật có cái nhìn khác, tâm tính nàng đáng giá bồi dưỡng. Thiếu chủ cứ yên tâm, ngày sau Xuân Hiểu nhất định sẽ chăm chỉ hầu hạ thiếu chủ. Tiểu thư, tất nhiên sẽ không để cho thiếu chủ thất vọng. Xuân Hiểu nghe vậy bèn chân thành nói, tu hành đi. Diệp Phàm gật đầu nói, đồng thời đi đến bên cạnh thần nguyên tủy trì, ngồi trên mặt đất, hai nàng thấy thế ngồi ở hướng khác, lúc này ba người bắt đầu điên cuồng hấp thu thần nguyên tủy. 1214, Hàn Dương sầu lo, tiên giới tầng thứ 3 tiên thiên, hỏa tiên nhân điện, Hàn Dương có chút lo lắng nhìn vẻ lạnh lẽo vô ưu vô lự trước mắt, không khỏi thở dài một hơi. Cha làm sao vậy, nhìn cha vẻ mặt cha không vui. Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng động lòng người tràn đầy vẻ tươi cười. Ta cũng muốn mình vô ưu vô lự giống như ngươi. Lạc Lạc, tính toán thời gian, năm nay ngươi cũng khoảng 616 tuổi, Hàn Dương ta chỉ có một nữ nhi như ngươi, ngày sau tiên nhân điện chắc chắn sẽ giao nộp ngươi, ngươi cũng nên thu tâm, bắt đầu hiểu chuyện tông môn. Hàn Dương suy nghĩ một chút nói, cha, nữ nhi mới không cần quản lý cái gì tiên nhân điện, mệt muốn chết, Đường ca bọn họ không phải rất thích phương diện này sao, cha giao cho bọn họ không phải tốt rồi sao. Hàn Lạc nghe vậy lắc đầu nói, đôi mi thanh tú hơi vểnh lên, miệng hơi vểnh lên, ngược lại là vô cùng đáng yêu. Ai, cũng không phải Hàn Dương ta quá si mê với quyền lực của tiên nhân điện, mà là mấy đường ca tâm thuật bất chính, tuy có Chí Lăng Vân, lại không dung lượng người, nếu là giao tiên nhân điện cho bọn họ, sợ là ngày sau tiên nhân điện sẽ chậm chậm lệch khỏi mục đích ban đầu. Hàn Dương khẽ lắc đầu nói, huống hồ theo ta được biết, mấy đường ca của con vì tranh danh đoạt lợi mà không từ thủ đoạn, ngay cả muội đệ nhà mình đều ra tay hãm hại, ta như thế nào yên tâm, con mặc dù tâm trí không tính là thành thục, chỉ ít có ý dung thừa, nếu mài giũa thêm, vi phụ sau khi thoái vị ngược lại yên tâm một chút. Lòng dung mạo người khác, Hàn Lạc nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo đôi mắt to xoay tròn, cha, con không có lòng người, con cũng rất nhỏ mọn thù dai, con khẳng định không thích hợp nắm trong tay tiên nhân điện, hơn nữa, nữ nhi sau này phải lập gia đình, con làm điện chủ tiên nhân điện như thế nào? Lấy thân phận của ngươi, những nam tu kia tự nhiên là muốn gả cho ngươi, chưa từng có chuyện ngươi gả cho người khác. Được rồi, tiểu toán của ngươi ta rất rõ ràng, hiện tại chuyện này ngược lại không gấp, nhưng mà có một việc ngươi cần để tâm. Hàn Dương không tiếp tục so đo chuyện này nữa. Chuyện gì thế? Hàn Lạc vẻ mặt đau khổ nói, nàng đối với những chuyện này không có chút hứng thú, nếu có thể, nàng tình nguyện cuộc sống vô ưu vô lự mỗi ngày càng tốt. Đạo Hoàng Thánh Địa còn 300 năm nữa sẽ mở ra, Thánh Địa Đạo Hoàng chính là Thánh Địa vô thượng của tiên giới chúng ta, năm đó phụ thân người ta, Thái Hoa Thanh Tông khai phái tổ sư Thái Thượng Hoa Thanh, cung chủ Hoàng Đồng của Mạch Thượng Cung đều là từ Thánh Địa của Đạo Hoàng đi ra, nơi đó là nôi của thiên kiêu tiên giới, cũng là nơi bồi dưỡng thế hệ người nối nghiệp của tiên giới, ngươi là công chúa của tiên nhân điện chúng ta, ngươi phải tiến vào trong đó, nếu không, mặt của cha ngươi không còn chỗ đặt ta nữa. Hàn Dương nghiêm túc nói, Thánh Địa Đạo Hoàng coi như là học phủ cao nhất tiên giới rồi, xét về thế lực kỳ thật mạnh hơn Mạch Thượng Cung đệ nhất tiên giới không ít, chỉ có điều tính chất của Thánh Địa Đạo Hoàng rất đặc biệt, người sáng lập nơi đây cũng không ai biết được, chẳng qua nơi đây vẫn luôn lấy việc bồi dưỡng cường giả làm mục đích, cũng không tham dự sự tình tiên giới, hơn nữa nơi đây có rất nhiều cường giả đến từ các tông môn khác ở tiên giới. Có thể nói, Thánh Địa Đạo Hoàng có chiến lực mạnh nhất, nhưng lại không được xem là một tông môn hoàn chỉnh cho nên nơi này vẫn được gọi là Thánh Địa. Thánh Địa Đạo Hoàng mở ra 2.000 năm một lần, tiếp nhận tu sĩ 2.500 tuổi trở xuống, phạm vi thu đồ đệ trải rộng 3 ngày tiên giới, phàm là thiên kiêu đều có thể tiến vào. Nếu không phải là thiên kiêu, cho dù là con cháu cung chủ Mạch Cung, cũng không cách nào bước vào một bước. Không chỉ như thế, trong mỗi 2.000 năm một lần trong cuộc chiến thu đồ đệ, đều sẽ tiến hành xếp hạng đối với những đệ tử tham gia thí luyện thu đồ đệ, mà căn cứ vào thứ hạng, sẽ dành cho bảo vật vô cùng tốt, trong đó thậm chí còn có bảo bối đế tông cực kỳ thèm muốn. Hàn Dương ngược lại không lo lắng thực lực của Hàn Lạc, đừng nhìn Hàn Lạc ham chơi hiếu động, tu hành một mực không tính là nghiêm túc, nhưng mà tư chất cực mạnh, bây giờ 600 tuổi đã có tu vi Đại La Kim Tiên, nhưng hắn lại vô cùng lo lắng với tâm tính của Hàn Lạc Lạc. Người tiên giới đều biết, Hàn Dương đối với Hàn Trần rơi xuống xem như sủng ái tới trời cao, Hàn Lạc từ nhỏ đến lớn căn bản chưa từng trải qua bất luận trắc trở gì, mặc dù đã 600 tuổi, nhưng vẫn có tính trẻ con, chơi vui dễ động, về phần cảnh giác với người khác. Tự nhiên so ra kém bạn cùng lứa, nhưng khảo nghiệm thánh địa của Đạo Hoàng cực kỳ hung hiểm, chỉ có thực lực tuyệt cường là vô dụng, trong trận khảo nghiệm này, người các thế lực khác cơ bản đều là kẻ địch. Hàn Dương biết rõ, thực ra vẻ ngoài của Hàn Lạc cũng không phải ngây thơ như bề ngoài, nàng đã có tâm tư nho nhỏ của riêng mình, hơn nữa mấy năm gần đây, hắn cũng bắt đầu cố ý dẫn dắt nàng, để nàng từ từ hiểu được sự tàn khốc của giới tu đạo, nhưng việc này vẫn như cũ không đủ, sự lương thiện với lạnh buốt đang rơi xuống là vấn đề lớn nhất. Hàn Dương coi trọng sự thiện lương khi lạnh nhạt, hắn cho rằng ước nguyện thành lập tiên nhân điện chính là vì cho tu sĩ phi thăng có một địa vị ngang hàng, điểm xuất phát của bọn họ chính là vì vô số tu sĩ phi thăng, hắn cũng không hy vọng sau này tiên nhân điện sẽ trở thành một tông môn cậy thế hiếp người. Cho nên điểm này, Hàn Tích cực kỳ thích hợp để lãnh đạo tiên nhân điện, nhưng đồng thời, một số thời điểm khi hiền lành sẽ trở thành người khác lợi dụng nàng, điều này khiến cho Hàn Dương rất lo lắng. Cha yên tâm đi, với thực lực của nữ nhi ngài, chẳng lẽ ngay cả Thánh Địa Đạo Hoàng cũng không vào được. Hàn Lạc không thèm để ý chút nào, thực lực của ngươi ta không lo lắng, nhưng mà ngươi có quá ít kinh nghiệm. Hàn Dương nghe vậy lắc đầu nói, trên mặt lộ ra một tia do dự, còn có 300 năm thời gian, thoạt nhìn rất dài, nhưng đối với tiên nhân mà nói, quá ngắn, tiên nhân một lần bế quan có khi đều là 1.500 năm, có thể nói thời gian lưu lại cho Hàn Dương cũng không nhiều. Kỳ thật tu vi của Hàn Dương đã đạt tới bình cảnh, mấy ngày nay hắn cũng có chút cảm ngộ, cũng đã đến lúc bế quan rồi, hắn không biết lần này bế quan cần bao lâu, chỉ là việc Thánh Địa Đạo Hoàng không giải quyết, hắn không thể nào an tâm bế quan. Cha, nữ nhi lịch duyệt thật ra rất nhiều, cha yên tâm đi. Hàn Lạc cười nói, sau đó chạy về phía phương xa, ta tới tìm Hy Nguyệt tỷ tỷ chơi, chờ đến Thánh Địa của Đạo Hoàng, còn có Hy Nguyệt tỷ tỷ giúp ta, ngươi không cần lo lắng. Ta còn chưa nói hết, nhà đầu con. Hàn Dương nhìn Hàn Lạc Cơ hồ chỉ lóe lên mấy cái đã rời đi, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, ngược lại lần nữa thở dài một hơi trầm mặc xuống. Ước chừng nửa ngày sau, một nữ tử tuyệt sắc chậm rãi đi tới, bàn tay trắng nhẹ nhàng đặt lên cổ Hàn Dương, đôi mắt nàng dịu dàng động lòng người lộ ra một chút, phu quân, có phải hay không vẫn vì nha đầu Lạc Lạc kia phát sầu? Thục Lê, ta quả thật có chút do dự, đề nghị mà trưởng lão tông môn đưa ra mặc dù có đạo lý, chỉ có điều nếu thật sự đặt nó vào trong tội thành, ta sợ nàng sẽ gặp chuyện không may. Hàn Dương nghe vậy có chút xoắn suýt đạo, ý của trưởng lão tông môn là để Hàn Dương chém xuống Hàn phủ mang tới thành tội ác của tiên thiên, để nàng đi vào rèn luyện, đừng nói là 300 năm, tin tưởng chỉ cần 100 năm, Hàn Lạc sẽ có thời gian dài để trưởng thành. Chương 1215, phu quân, ta biết lo cho ngươi thế nhưng chuyện làm rơi rớt và đưa vào thành tội ác này quả thật không thích hợp, rơi xuống còn nhỏ thế nhưng nàng chưa từng trải qua sự ghê tởm giữa tiên nhân, với tính tình của nàng tiến vào tội thành, mặc dù được người của tông môn chúng ta chăm sóc thì cũng sẽ chịu thiệt mà thôi. Lạc Thục Lê lúc này lắc đầu nói, ngược lại cũng khẽ thở dài một hơi, nàng cũng biết thử thách của Thánh Địa Đạo Hoàng sẽ không hề kém hơn thành tội ác, nếu rơi xuống không thể trưởng thành, khả năng ngay cả Thánh Địa Đạo Hoàng cũng không thể tiến vào. Người luôn phải lớn lên, 600 năm nay, bọn họ thường bế quan tu hành, cũng chưa từng hướng dẫn Hàn Lạc như thế nào, ngược lại là bọn họ thiếu nợ nữ nhi này. Thục Lê minh bạch phu quân tâm sự, Lạc Lạc quả thật cần trưởng thành, bất quá đi tới Thánh Địa Đạo Hoàng chúng ta có 20 cái danh ngạch. Ngoại trừ Lạc cùng đệ tử đích hệ tông môn, còn có hai cái chúng ta hoàn toàn có thể chọn lựa ở thành tội thành. Lạc Thục Lê suy nghĩ đề nghị, tìm thời gian thích hợp tuyển cường giả trẻ tuổi ở ba tầng trời tội ác, lấy hai người ưu tú nhất trong đó làm cận vệ bị lạc, giúp nàng vượt qua khảo nghiệm của đạo hoàng thánh địa. Nếu tìm hộ vệ thân cận, tìm người tông môn là được, không cần phiền toái như thế. Hàn Dương nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, Thiên Kiêu tông môn có bao nhiêu người bị mấy huynh đệ kia ngươi mua chuộc ngươi biết không? Ta có nói một câu, phu quân vô cùng chán ghét chuyện bây giờ rơi vào trong mắt không ít người trong tông môn, thánh địa của đạo hoàng sẽ là cơ hội tốt nhất để bọn họ đả kích chúng ta, người bồi dưỡng bên trong tâm phúc, chỉ có hai người là thiên kiêu trẻ tuổi được phép xuất thủ, hai người này vốn cũng nằm trong cân nhắc của ta. Lạc Thục Lê nghe vậy không khỏi giải thích, chỉ là hai người này vẫn chưa ổn thỏa, hơn nữa dù sao cũng là đệ tử tông môn, rất nhiều phương diện so với tán tu sinh tử mỗi ngày ở bên ngoài đều có khác biệt nhất định, ý nghĩ của ta là trừ hai người này ra. Lại ký kết khí ước thiên đạo lên thành tội thành là do bốn người bảo vệ rơi xuống, nghĩ đến sẽ ổn thỏa hơn không ít. Ngươi suy tính rất chu toàn, đã như thế liền định ra như thế, để Hàn Mạc 50 năm qua thu thập tư liệu về ba tòa thành đại tội ác này là cực kỳ ưu tú cường giả trẻ tuổi, thông qua tỉ thí sàng chọn ra là một chuyện, ta còn phải cam đoan đối với tâm tính những người này có chút nhất định hiểu rõ. Hàn Dương gật đầu nói, nhưng dựa vào người khác cũng không phải là kế lâu dài, ta quá sủng ái đối với nàng, cũng nên để nàng xông pha. Như vậy đi, qua vài ngày sẽ trở thành một tội ác của phàm thiên, dùng để khống chế phong ấn áp chế tu vi của nàng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, các phương diện đều kích thích, tin tưởng Lạc Lạc có thể phá tan phong ấn, tu vi đại la kim tiên ở phàm thiên đủ để quét ngang, như vậy không cần lo lắng về an toàn bị giảm sút, mà đồng dạng, nếu không gặp phải lúc cực kỳ nguy hiểm, lấy ý chí của nữ nhi chúng ta. Sợ rằng phong ấn này có thể một mực khóa được nàng. Lúc Hàn Dương nói đến đây, có chút lúng túng. Ra vẻ ý chí của nữ nhi mình thật đúng là không có gì để nói, như vậy cũng có thể cho nàng ta có hiệu quả lịch lãm. Cái này, được rồi, ai, nhà đầu Lạc kia sợ là đã chịu không ít đau khổ. Đây chính là bản chất của tu đạo giới, vô ưu vô lự đã 600 năm, cũng nên trưởng thành đi. Hiện tại có chúng ta che chở cho nàng, nếu có một ngày chúng ta bất hạnh ngã xuống, nếu nàng không có tâm tính cường đại, làm sao có thể sống sót dưới thế giới người ăn thịt người này. Hàn Dương nói thẳng, nửa tháng sau. Tiên nhân điện trong thành phàm thiên tội tội, một lão giả vô cùng cung kính quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy cung kính. Tôn sứ yên tâm, ta tất nhiên sẽ chăm sóc tốt công chúa, tuyệt đối sẽ không để công chúa bị tổn thương chút nào. Lão giả thề thốt, trong lòng không ngừng kêu khổ, đây đều là chuyện gì, đường đường là công chúa điện tiên nhân vậy mà đến chỗ bọn họ rèn luyện, đây không phải chuyện tốt, nếu công chúa điện hạ xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, tính mạng hắn khó bảo toàn. Hết lần này tới lần khác nghe ý tứ của tôn sứ. Trong lúc công chúa lịch lãm hắn không thể nhúng tay vào, trừ phi công chúa gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa nàng không thể nào ứng phó, nếu không tiên nhân điện tuyệt đối không thể ra mặt. Lúc nào nguy hiểm nhất, hắn làm sao biết, một thao tác này không tốt, chính là khó đảm bảo tính mạng, sớm ra tay, công chúa không đạt được hiệu quả lịch lãm, không ra tay, nếu công chúa thật sự gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ. Việc này cũng không nói làm gì mà thôi, còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa. Nếu công chúa làm trái với quy tắc của tội thành thì cũng phải nhận trừng phạt, không thể che chở được, đương nhiên tội chết là không thể thực hiện được. Này không phải là hại người sao? Nếu là công chúa thật sự phạm sai lầm, hắn trừng phạt là phù hợp mệnh lệnh tiên nhân điện, thế nhưng nếu công chúa ghen ghét hắn thì phải làm sao? Đợi sau khi công chúa trở về, một câu nói của công chúa sẽ khiến đầu người rơi xuống đất, chuyện này là sao a? Mệnh lệnh của điện chủ là chỉ cần đảm bảo công chúa không bị người giết hại, cũng không thể bị nam tu sỉ nhục, những phương diện khác không thể nhúng tay, mặc dù bị trọng thương cũng vẫn là lịch luyện của nàng. Lần này là điện chủ cố ý muốn rèn luyện công chúa, nếu không đạt được hiệu quả, ngươi phải cẩn thận mạng của ngươi. Tên tôn sứ kia nghe vậy lạnh nhạt nói, vâng, vâng, thuộc hạ hiểu rồi, ừ, hiểu rõ là tốt rồi, công chúa hiện tại đã tiến vào thiên chi tháp trong tội thành. Nhưng dù sao công chúa rèn luyện quá ít, mấy bí cảnh trước của nàng ngươi nên an bài ở phạm vi của địa chi tháp, cũng không cần cho nàng bí cảnh mới, truyền tống của bí cảnh mới có chút đặc thù, ngươi không thể thao túng được. Ta nghe nói trong bí cảnh mới có bí cảnh chắc chắn phải chết, loại bí cảnh này tuyệt đối không thể để công chúa đặt chân vào. Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Ừ, nếu đã thế, chúng ta trước tiên rời đi, cuộc sống của công chúa ở thành tội ác đã giao cho ngươi xử lý, nhất định phải đảm bảo không có sơ hở nào. Tôn sứ yên tâm, tôn sứ đi thong thả. Ngô Phòng vội vàng gật đầu nói, đợi người của tiên nhân điện biến mất, Ngô Phòng mới từ trên mặt đất đứng lên, run rẩy lấy tay sờ sờ mồ hôi lạnh trên mặt, lông mày cơ hồ nhíu lại cùng một chỗ, đây thật sự là khoai lang phỏng tay a. Trầm mặc một hồi, Ngô Phòng hướng về phía hư không điểm động, từng đợt không gian chi lực vận chuyển, không bao lâu, một tên nam tử trẻ tuổi đi đến. Đại bá, vội vàng tìm chất nhi như vậy có chuyện gì sao? Trên mặt nam tử tràn đầy tươi cười, chắp tay nói với Ngô Phòng. Hát Đàm Nhi, lần này tìm ngươi xác thực có việc quan trọng, công chúa điện tiên nhân điện tới thành ác ác sát chúng ta, ta cần ngươi dùng thân phận người xa lạ tiếp cận nàng, tốt nhất có thể lấy lòng tin của nàng, cùng nàng tiến vào bí cảnh, âm thầm bảo vệ nàng. Ngô Phòng đi thẳng vào vấn đề, chất tử Ngô Đàm của hắn đồng dạng cũng là thiên tài cường giả khó lường, hôm nay bất quá 700 tuổi đã là thiên tiên hậu kỳ cường giả, một thân chiến lực cho dù là thiên tiên viên mãn cũng không phải là đối thủ. Có Ngô Đàm bảo hộ, Ngô Phòng tự nhiên yên tâm không ít. Công chúa điện tiên nhân, Ngô Đàm nghe vậy sững sờ, ngược lại trên mặt lộ ra một tia hưng phấn khó có thể che giấu, cửu trọng thiên cương mạch lên cung, hoàng nữ Hy Nguyệt xinh đẹp vô song, nhưng hỏi thiên hạ người nào so, không phải hàn nữ thì là người nào. Một trong hai kiều mị của tiên giới lạnh toát, vậy mà hắn ta lại có thể nhìn thấy thiên chi kiêu nữ bậc này, sao hắn ta không hưng phấn cho được. 1216, một ngụm thăng thiên lưỡng khẩu thành tiên, đúng vậy, đây là hình ảnh công chúa điện hạ. Ngô Phòng thì lại hiểu được sự hưng phấn của Ngô Đàm, hai đại thiên chi kiêu nữ của tiên giới là nữ thần mộng của vô số nam tu trong tiên giới, nếu là ngày thường, cảm giác lạnh lẽo cao cao tại thượng, Ngô Đàm mặc dù nghèo cả đời cũng không có khả năng cùng Hàn Lạc sinh ra bất kỳ giao tiếp gì, nhưng bây giờ có cơ hội này. Rất nhanh, một đạo thân ảnh đẹp đến hít thở không thông xuất hiện, mặc dù chỉ là hình ảnh Ngô Phòng thông qua tôn sứ giao cho hắn ký ức tiên thạch kia, nhưng cũng đã làm cho Ngô Đàm hoàn toàn lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế được. Mỹ không, dùng đẹp để hình dung cô gái này cũng cảm thấy có chút vũ nhục, Ngô Đàm chưa bao giờ thấy tuyệt sắc khuynh thành như vậy, danh tiếng Hàn Lạc cũng không chỉ bởi vì thân thế và thiên tư của cô ta mà còn cả mỹ mạo của cô ta. Một cô gái như vậy tới tòa thành tội ác, Ngô Đàm có thể tưởng tượng sẽ dẫn đến điên cuồng như thế nào, mà chỉ cần có phân tranh, hắn sẽ có cơ hội, hộ hoa sứ giả luôn có thể tới gần bệ đá trước được tháng. Đại bá, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Đàm nuốt nước miếng nói, nhìn nữ nhân này một cái, hắn đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hát Đàm Nhi, ngươi phải nhớ kỹ nhiệm vụ của mình là gì. Đương nhiên nếu ngươi có thể được công chúa yêu ái thì đó là phúc khí của toàn bộ gia tộc chúng ta. Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nàng là công chúa điện hạ. Nếu như ngươi dám có nửa điểm mơ tưởng không an phận, làm ra cử động hoang đường thì cả gia tộc chúng ta đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Ngô Phòng nhìn bộ dáng si mê của Ngô Đàm không khỏi dặn dò, đây là tiên giới tội ác của ngươi. Tiến vào thành tội ác của ngươi thì ngươi cũng giống như võ tu bình thường, ta không thể cho ngươi nhiều tiện nghi được, ngay cả công chúa điện hạ cũng phải dựa theo quy tắc của tội thành, chúng ta càng không thể phạm sai lầm vào lúc này được, ta tin rằng trên đó sẽ không giao an nguy của công chúa chỉ cho một mình ta. Vì lẽ đó, ngươi vạn sự cẩn thận, thành tội ác, nên điệu thấp thì phải khiêm tốn, võ tu có thể sống sót thì không có người bình thường. Đại bá cứ việc yên tâm, chỉ là một ít tán tu mà thôi, với chiến lực của ta đủ để quét ngang. Ngô Đàm nghe vậy tiếp nhận tiên giới cười nói, khiêm tốn. Làm sao hấp dẫn sự chú ý của công chúa điện hạ? Nữ nhân lớn lên trong chốn ấm thất này rất dễ dàng dùng một số thứ hấp dẫn, hắn chỉ cần thể hiện sự cường đại của mình hào hiệp, sự bá đạo của mình, hắn không tin không thể đạt được trái tim của nàng. Lão thiên gia đối đãi hắn không tệ, loại tiên nhân bình thường như cửu thiên huyền nữ này vậy mà hắn lại có cơ hội tiếp xúc, nếu như không nắm chắc cơ hội này, vậy thì thật sự có lỗi với lão thiên gia rồi. Ngoại giới mới chỉ nửa tháng, vị trí truyền thừa của Diệp Phàm đã trôi qua 2 năm. Lực lượng thời gian pháp tắc hiển nhiên là vô cùng cao thâm, ít nhất Diệp Phàm căn bản không phát hiện ra chút manh mối nào. Tu hành 2 năm, Diệp Phàm cảm giác mình hấp thu thiên địa linh khí còn nhiều hơn so với thời gian mình tu hành 20 năm, chỉ có điều vật ấy đối với tư chất của hắn tăng lên cực kỳ có hạn. Về phần cô đọng tiên lực càng là vô dụng, Diệp Phàm cảm thấy tiên lực của mình đã ngưng luyện đến cực hạn. Muốn tiếp tục cô đọng tiên lực, chỉ có thể thông qua việc tăng phẩm chất tiên lực để đạt tới thần lực, chẳng qua thần nguyên tủy còn chưa đạt đến trạng thái này. Tỉnh lại từ trong lúc bế quan, Diệp Phàm nhíu mày, chủ yếu là hắn đã có được truyền thừa, nơi truyền thừa này đã bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, hiển nhiên bọn họ cũng không có nhiều thời gian tu hành, Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu còn đỡ, tiên lực của các nàng dù sao cũng không kinh khủng như Diệp Phàm, tăng lên tu vi cũng đơn giản hơn không ít, nhưng Diệp Phàm lại có thể lo lắng. Lấy tốc độ tu hành trước mắt, cho dù cho hắn 5 năm, hắn cũng không có biện pháp đột phá địa tiên, nhưng cũng không phải là tư chất hắn kém, mà là thiên địa linh khí hắn tăng lên cần hấp thu gấp 10 lần người cùng giai. Mà mang thần nguyên tủy từ nơi này đi, trong đó đạo vận chi lực sẽ hao tổn, năng lực tu hành phụ trợ cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều, bây giờ ngay cả Xuân Hiểu cũng đột phá địa tiên sơ kỳ, mà hắn vẫn chỉ là nhân tiên hậu kỳ, loại cảm giác thất bại này làm Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ. Đúng là tu hành của tiên nhân khó hơn nhiều so với phàm nhân, cho dù là tăng lên một cảnh giới nhỏ, cần hấp thu linh khí cũng cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm nhìn thần nguyên tủy đàm trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia trầm tư, trực tiếp nhảy vào bên trong thần nguyên tủy đầm. Thần nguyên tủy đầm cũng không sâu, bất quá thiên địa linh khí trong đó quá mức khủng bố, tiên nhân bình thường nếu bị thần nguyên tủy đầm bao vây, trong khoảnh khắc sẽ bị thiên địa linh khí trong đó ép thành thịt nát, cho dù là đại ất tiên cũng vô pháp chống lại loại áp lực khủng bố này. Cũng may thể chất của Diệp Phàm cực kỳ đặc thù, dưới đế thần biến, thân thể càng không thể phá vỡ, cộng thêm đạo vận của Thái Sơ Hóa Vật quyết biến đạo vận của hắn và thần nguyên tủy giống nhau. Nhất thời, loại cảm giác áp lực chí mạng này chậm rãi tiêu trừ. Diệp Phàm âm thầm thở dài một hơi, hắn nhảy vào nơi này thật ra cũng không nắm chắc tuyệt đối, đương nhiên, với ý nghĩ của hắn, cho dù hắn không cách nào chống lại áp lực nơi này, tối đa cũng chỉ trọng thương, tử vong cũng không đến mức như vậy, dù sao thể chất của hắn xác thực quá mức khủng bố. Thân hình từ từ chìm vào thần nguyên tủy đàm, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng đến đáy đầm, thiên địa linh khí càng nồng đậm, không khỏi âm thầm hối hận, nếu như tu hành từ sớm đến đáy đầm, không chừng hiện tại đã đột phá nhân tiên viên mãn rồi. Diệp Phàm cũng không vội vã tu hành, mà tiếp tục lặn xuống phía dưới đầm. Không lâu sau hắn đã tới đáy đầm, một đóa hoa sen óng ánh trong nháy mắt lọt vào tầm mắt Diệp Phàm. Đây là, Diệp Phàm thầm nghi hoặc, tất nhiên bạch liên này có liên quan tới thần nguyên tủy, chẳng qua hắn hiểu biết về rất nhiều kỳ vật ở tiên giới chỉ hạn trong trí nhớ của Thái Thượng Vân Chiêu, thứ tốt tất nhiên là đồ tốt, thiên địa linh khí trong bạch liên là gấp trăm lần thần nguyên tủy. Câu thông vạn giới lục rất nhanh kể lại chi tiết tin tức về bạch liên xuất hiện. Linh thần liên tủy, vật cộng sinh thần nguyên tủy, hoàn toàn do thần nguyên tủy tinh thuần nhất hội tụ thành, có thể thông qua chậm rãi hấp thu thần nguyên tủy lớn lên, cũng có thể trong lúc tàn phá điên cuồng hấp thu thần nguyên tủy chung quanh tu bổ bản thân, vật ấy chính là vật vô thượng tu hành, nếu không phải thể chất đặc thù thì không cách nào hấp thu. Không nếm liên tủy cũng không phải là hảo hán, một ngụm thăng thiên, hai ngụm thành tiên. Miệng lưỡi như trước đây, lần này Diệp Phàm không hề bỏ qua. Cho dù cuối cùng vạn giới lục vẫn dành cho Diệp Phàm một số đề nghị không lý trí, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, những kiến nghị này không phải đều sai. Một ngụm thăng thiên, kỳ thực là người nào ăn thì người đó sẽ chết, hai ngụm thành tiên thì chứng minh hai miếng bảo vật này liền có thể sở hữu linh khí của phàm nhân, đây là chí bảo tu hành đáng sợ đến cỡ nào. Nếu hoàn toàn hấp thu toàn vật ấy, người bình thường hoàn toàn có thể từ nhân tiên tăng lên thiên tiên, cho dù là Diệp Phàm, cũng có thể tăng lên tới địa tiên trung kỳ. Chậc chậc, bảo bối tốt. Lúc này trên mặt Diệp Phàm tràn đầy tươi cười dâm tà, vươn hai tay nâng bạch liên lên trên tay, Thái Sơ Hóa Vật quyết vận chuyển, rất nhanh tiêu trừ đi sự bài xích của bạch liên với hắn, tiếp theo trực tiếp cắn một cái. Người khác một hơi thăng thiên, nhưng Diệp Phàm tin tưởng tám thành bất tử thần thể của mình bị phong ấn không thăng được lên trời. Oanh, một cỗ thiên địa linh khí không thể giải thích trực tiếp nổ tung trong cơ thể Diệp Phàm, tiếp theo, thân thể Diệp Phàm bắt đầu bành trướng lên, giống như một quả bóng bay, trên mặt Diệp Phàm tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chuyện này, ăn hơi nhiều a. 1217. Xuất quan, thân thể không ngừng biến hình ở dưới thiên địa linh khí khủng bố, lại một mực chưa từng bạo liệt ra, cho dù bất tử thần thể bị phong ấn, nhưng tính dẻo dai trong đó vẫn vô cùng đáng sợ. Thông qua loại phương pháp cực đoan này, thiên địa linh khí hầu như là lấy phương thức cứng rắn tiến vào bên trong tử phủ của Diệp Phàm. tu vi của hắn tăng lên với tốc độ đáng sợ, trên người rất thống khổ, bất quá trong lòng Diệp Phàm rất thoải mái, phương thức tu hành nhanh chóng như vậy, để cho hắn tìm đến cảm giác tu hành khi ở Thiên Vũ năm đó còn chưa từng có tiên nguyên lực, một chữ, nhanh, nhanh. Một năm, hai năm, tu vi của Diệp Phàm từ nhân tiên hậu kỳ đạt tới nhân tiên viên mãn, tiếp theo đột phá địa tiên sơ kỳ. Mà ở bên ngoài, Diệp Phàm tổng cộng tiến vào nơi truyền thừa mới có một tháng, tin tưởng nếu đám người Liễu Mi nhìn thấy Diệp Phàm lần nữa, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. Tốc độ tu hành này, quả thực nhanh đến mức làm cho người ta không thể nào tiếp nhận nổi. Hai năm qua, thân thể Diệp Phàm vẫn luôn không ngừng băng liệt, không ngừng khôi phục trạng thái, thân thể khôi phục bình thường, cắn một ngụm bạch liên như một người bị hành hạ điên cuồng. Diệp Phàm nhìn linh thần liên tủy còn có gần một nửa trong tay, trong lòng càng vui mừng không thôi. Thật ra Diệp Phàm ăn gần một nửa linh thần liên tủy, chỉ là hai năm qua, hầu như mỗi giờ bạch liên đều hấp thu thần nguyên tủy ở xung quanh bổ sung cho mình. Toàn bộ thần nguyên tủy đầm sau 2 năm hấp thu đã biến mất hơn phân nửa. Trong đó, 9 phần 10 đều là do Diệp Phàm hấp thu, không còn cách nào khác, phương pháp hắn hấp thu quả thực quá mức kinh khủng. Dù vậy, tu vi của Thái Thượng Vân Thư cũng đột phá đến cảnh giới địa tiên viên mãn, Xuân Hiểu còn đạt đến địa tiên trung kỳ, tu vi của ba người đều có sự tiến bộ nhảy vọt. Từng đợt âm thanh phá vỡ không gian làm ba người bừng tỉnh, thời gian trận pháp ở nơi truyền thừa cùng với đại trận truyền thừa bắt đầu sụp đổ. Mà lúc này bên trong thần nguyên tủy đầm còn có gần 1/5 thần nguyên tủy, Diệp Phàm không khỏi âm thầm đáng tiếc. Không phải hắn không thể thu hồi những thần nguyên tủy này, chẳng qua nếu như vậy, giá trị của thần nguyên tủy sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng nếu không cất đi, đợi trận pháp sụp đổ hắn cũng chẳng lấy được gì. Lấy tốc độ hấp thu của ba người thì đã không có cách nào hấp thu hết số thần nguyên tủy còn lại, ánh mắt Diệp Phàm rất nhanh nhìn vào linh thần liên tủy trong tay, chỉ thấy không có Diệp Phàm hấp thu, tốc độ khôi phục linh thần liên tủy càng nhanh. Thần nguyên tủy ở xung quanh bắt đầu giảm bớt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu đều đứng lên nhìn về phía linh thần liên tủy trong tay Diệp Phàm, trong lòng không khỏi kinh ngạc, thiên địa linh khí của vật này nồng đậm như vậy, nồng đậm đến mức hai người họ đều có thể cảm nhận được một loại áp chế trên đó. Nhìn nơi truyền thừa sắp sụp đổ, hai người cũng buông tha tiếp tục tu hành, mà bắt đầu thích ứng thời gian bạo tăng thực lực, lại lần nữa chạy mất, một tháng sau, thần nguyên tủy hoàn toàn biến mất. Linh thần liên tủy trong tay Diệp Phàm so với trước hoàn chỉnh hơn không ít, Diệp Phàm lúc này hài lòng nhìn bạch liên trong tay, trong lòng mừng thầm, linh thần liên tủy hoàn toàn có thể hoàn mỹ bảo đảm thần nguyên tủy đạo vận, có thể nói, vật ấy giải quyết việc cấp bách của Diệp Phàm. Đem thứ này ra ngoài mặc kệ là mình hấp thu hay là dùng để giao dịch đều vô cùng tốt, suy nghĩ một lát, Diệp Phàm đặt vật này vào trong thiên đế giới, tiên giới trong thành tội ác có tác dụng giám sát nhất định, loại kỳ vật nghịch thiên này hắn vẫn lựa chọn ổn định một chút. Hoa sen trắng biến mất, Diệp Phàm từ trong thần nguyên tủy đầm khô héo nhảy ra, tùy ý thu dọn quần áo trên người một phen. Thái Thượng Vân Thư và Xuân Hiểu thấy thế lập tức đứng lên đi theo bên cạnh Diệp Phàm, Vân Chiêu ca ca, lần này chúng ta đã xưa không bằng nay. Là nha thiếu chủ, gần 4 năm thời gian, chúng ta đã tăng lên nhiều như vậy, thần nguyên tủy này quả nhiên là thiên địa chí bảo, bất quá bí địa này lại có thể để cho chúng ta đợi 4 năm thời gian mà chưa từng truyền tống chúng ta ra ngoài, ngược lại có chút kỳ quái. Xuân Hiểu cũng nên giảng hòa, bình thường bí cảnh của người mới tối đa cũng chỉ nửa năm, dù sao cũng là bí cảnh đầu tiên, tác dụng chủ yếu là giúp những người mới trong tội thành có một quá trình thích ứng, cũng không khó đối với bí cảnh của người mới, đương nhiên loại bí cảnh chắc chắn phải chết như thần linh quốc gia cũng chỉ có một. Cho nên thời gian 4 năm thật sự khiến người ta rất kinh ngạc. Diệp Phàm nghe vậy hơi trầm ngâm, tiếp đó nhìn vết tích trận pháp đã xuất hiện vết nứt chung quanh, không khỏi nói nhỏ, nơi đây có thời gian trận pháp, nếu không phải trận pháp nơi này tự vỡ vụn, ta còn không phát hiện được, lại không biết tỷ lệ trận pháp thời gian này như thế nào, chúng ta còn có thời gian đi thu thập bí cảnh mà đám hồ cung chờ tìm được hay không. Đi thôi, nơi này sợ là rất nhanh sẽ sụp đổ, trận pháp phá vỡ tạo thành năng lượng gió lốc cũng có chút khủng bố, lưu lại nơi này cũng không an toàn. Nói xong, Diệp Phàm mang theo hai nữ tử đi ra phía bên ngoài, ước chừng trong khoảnh khắc, Diệp Phàm đột ngột dừng lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn có thể cảm giác rõ ràng. Linh thần tủy của mình đặt ở thiên đế giới đã biến mất với tốc độ đáng sợ, mà người khởi xướng chuyện này không phải ai khác, mà chính là sinh mệnh chi thụ ở sâu trong tử phủ của hắn cùng với thiên đế đồ lục. Đây không phải là chuyện mất mạng nhất, chết người nhất chính là Diệp Phàm trực tiếp mất đi khả năng khống chế đối với linh thần liên tủy, nhất thời, một loại cảm giác khóc không ra nước mắt diễn sinh, loại bảo bối này hắn còn chuẩn bị chậm chậm dựa vào nó tu hành đến thiên tiên, hiện tại thì hay rồi, nửa đường lại bị hai con hàng này cắt đứt. Thiên đế đồ lục cùng sinh mệnh chi thụ thật sự không khách khí chút nào, tốc độ hấp thu kinh khủng như vậy sợ là chỉ cần nửa thời gian, nhiều linh thần liên tủy như vậy sẽ bị hấp thụ hầu như không còn. Cẩn thận ngẫm lại, mình có thể sống sót cùng thiên đế đổ lục tiêu hao rất nhiều, vẫn thuộc loại trọng thương, linh thần liên tủy này cho bọn hắn hấp thu cũng là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm nhịn xuống đau lòng, thu thần thức lại từ linh thần liên tủy, môi run run, hiển nhiên đối với tài mê Diệp Phàm mà nói, loại chuyện này vẫn làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Chuyện gì thế Vân Chiêu ca ca? Thái thượng Vân Thư có chút nghi hoặc nói. Không sao, đi thôi. Diệp Phàm thở dài một hơi, trong lòng không ngừng khởi xướng ân cần đối với sinh mệnh chi thụ và thiên đế đổ lục. Hai tên này thật đúng là không khách khí chút nào, xem ra sau này khi có đồ tốt đến thiên đế giới vẫn là cần phải cân nhắc một chút. Linh thần liên tủy thì cũng thôi đi, nếu là thứ gì đó mà hắn cần cấp bách, cũng không thể tùy ý hấp thu hai món chí bảo như vậy được. Nửa canh giờ sau, ba người Diệp Phàm hoàn toàn đi ra nơi truyền thừa. Tương tự, linh thần liên tủy cũng bị hấp thu hầu như không còn. Diệp Phàm cảm thụ được sinh mệnh thụ cùng thiên đế đổ lục đồng thời truyền đến không có hồi đáp, không khỏi buồn bực vô cùng. Hai kiện chí bảo này đều là vật không tầm thường, nhưng muốn khiến chúng đạt đến đỉnh phong, Diệp Phàm có thể tưởng tượng được hắn cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể làm được. Đạp đạp đạp, từng đợt tiếng bước chân truyền đến, một nam tử nhìn thấy ba người Diệp Phàm đi ra, vội vàng đi tới. Người này chính là tên béo Hồ Cung, chúc mừng thần tử điện hạ đạt được truyền thừa của thần chủ, đây là phúc của thần tử, là phúc của phong dực nhất tộc ta. Hồ Cung vô cùng cung kính nói, ha ha, việc này còn phải đa tạ ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nói thẳng, thần tử nói đùa rồi, việc nhỏ này làm sao có công, đều là thần tử tư chất nghịch thiên, mới có thể đạt được sự tán thành của thần chủ, ban tặng truyền thừa cho. Hồ Cung vội vàng nói, 1218, thần pháp bị đóng băng vạn dặm. Ồ, Hồ Cung, nếu không phải ngươi tin tưởng ta, ngăn cản bọn ma thương hiến tế ta, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ra ngoài tìm cường giả trong tộc tiến vào giết hại các ngươi. Thế nhưng tương tự, đến lúc đó truyền thừa này nhất định sẽ khiến cho ta tranh đoạt với người cùng tộc. Diệp Phàm tiếp tục lừa dối nói. Hồ Cung nghe vậy sắc mặt vô cùng tái nhợt, vội vàng quỳ xuống nói, thần tử điện hạ thứ tội, chúng ta hồ đồ, từng có ý bất kính như vậy, chúng ta đáng chết. Ai, Hồ Cung ngươi cần gì như thế, ngươi có tội gì? Diệp Phàm vươn tay phải nắm chặt Hồ Cung nói, thần tử điện hạ, bọn ma thương cũng nhất thời hồ đồ, lo lắng phong dực nhất tộc chúng ta bị tinh hà mãng cắn nuốt, kính xin ngài đại nhân tha cho chúng ta, đừng từ bỏ chúng ta. Hồ Cung không đứng dậy, mà tiếp tục quỳ trên mặt đất. Ta không đến mức vì những chuyện này trách tội các ngươi. Hồ Cung, ngươi đứng lên trước đi, không giấu gì ngươi, ta có chút coi trọng phong dực nhất tộc, ngày sau nếu ta chinh phạt bốn phương, cũng cần bồi dưỡng thế lực của mình, ta hy vọng có một ngày tộc nhân phong dực nhất tộc có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ta. Diệp Phàm âm thầm so đo, ngoài miệng cất cao giọng nói, tiên lực võ tu của phong dực nhất tộc cũng không nhiều, bọn họ gần như đều là cường giả luyện thể, mà quy tắc của tiểu thế giới nơi này kỳ thật cũng không hoàn thiện, cũng không có công pháp luyện thể tốt vô cùng, những người này có thể tu hành đến cảnh giới tiên nhân đúng là không dễ. Nếu đưa những người này tới tiên giới, bồi dưỡng mấy trăm năm, tin tưởng ngày sau nhất định có thể trở thành trợ lực lớn cho hắn, nhưng trước lúc này, hắn cần bảo đảm sự trung thành của phong dực tộc, mà danh hiệu trung thành đột phá cũng là nằm trên người Hồ Cung. Thần tử đại nhân coi trọng chúng ta như thế chính là vinh hạnh của phong dực nhất tộc chúng ta, toàn tộc chúng ta đều nguyện ý vì thần tử mà chiến. Hồ Cung nghe vậy vội vàng tỏ thái độ. Rất tốt, Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, tiếp đó lấy ra một ngọc giản, đây là công pháp luyện thể đế cấp, ta muốn ngươi phải giao nó cho ngươi, trong thời gian ngắn nhất ta muốn ngươi phải bắt đầu tu hành công pháp này cho toàn bộ phong dực nhất tộc. Ta cũng không nói dối ngươi, một khi tu hành công pháp này, tu vi của tất cả mọi người đều sẽ tăng lên cực lớn. Tương tự, các ngươi sẽ sinh ra một loại khế ước thiên đạo, sinh tử của các ngươi đều nằm trong tay ta. Ngọc giản này chính là vật phẩm trong thần giới của nữ tử thần bí, nơi này là tiểu thế giới của nàng, tộc nhân ở đây cũng do nàng bồi dưỡng, lựa chọn, vì sao thần linh vì sao ngưng tụ tiểu thế giới, một mặt có thể lấy thế giới lực rót thêm bản thân, do đó đạt được lực lượng mạnh hơn, tương tự còn một mặt là vì hắn có thể bồi dưỡng thế lực của mình trong tiểu thế giới. Bộ công pháp luyện thể đế cấp này là do tộc nhân phong dực nhất tộc sáng lập, cho dù là Diệp Phàm cũng không có cách nào tu hành, mà phong dực nhất tộc chỉ cần tu hành công pháp này, thì tuyệt đối không thể phản bội Diệp Phàm, sinh tử của bọn họ đều nằm trong một cái chớp mắt của Diệp Phàm. Kỳ thật loại công pháp này càng không có chỗ nào thâm ảo, mà là lợi dụng lực lượng thiên đạo khế ước, nối liền những người này với Diệp Phàm. Đương nhiên, để bảo đảm thành lập khế ước thiên đạo, Diệp Phàm nhất định phải tu hành một bộ bí pháp khác, bí pháp cũng không có tác dụng khác, chỉ có khả năng khống chế võ tu tính mạng phong dực nhất tộc. Đây coi như là lễ vật thứ hai của chủ nhân nơi này để lại cho người thừa kế ma hồn điện. Đế, công pháp luyện thể đế cấp, Hồ Cung nghe vậy không khỏi sửng sốt, tuy bọn họ không hiểu rõ tiên giới, nhưng đối với cường giả đế cấp thì vẫn có nghe thấy, Những tin tức này tất nhiên là nữ tử thần bí kia truyền thừa xuống, mà bây giờ Diệp Phàm vậy mà lại cho hắn một công pháp luyện thể đế cấp, chuyện này. Còn chuyện hồ cung khống chế sinh tử trên tay Diệp Phàm căn bản không thèm để ý, Diệp Phàm là thần, tính mạng bọn họ bị thần khống chế cũng không có gì không tốt. Tiếp nhận công pháp trong tay Diệp Phàm, hồ cung cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, trên mặt tràn đầy vẻ kích động nói, thần tử yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành chuyện này trọn vẹn. Đi thôi, Diệp Phàm gật đầu nói, lúc này mấy người đi về phía chủ thành, so với lúc trước, sự cung kính của hồ cung đối với Diệp Phàm càng thêm chân thành. Trở lại nơi ở của mình, Diệp Phàm cũng không nghĩ tới việc đi đến bảo địa khác để thu hoạch truyền thừa, hắn thông qua hồ cung giảng giải biết bên ngoài mới hơn một tháng, về mặt thời gian bọn họ có chút nhiều. Bất quá những nơi khác cơ bản truyền thừa đều lấy đá trong bí cảnh làm chủ, có phong dực nhất tộc hỗ trợ, Diệp Phàm ngược lại không cần lãng phí thời gian. Nghe ngóng tin tức của đám người Liễu Mi xong, Hoàng Huy và Mạc Vân với tư cách thần tử dạo phố trước, đã đi tới những thành trì khác, ngược lại bớt đi không ít phiền toái cho Diệp Phàm. Về phần đám người Liễu Mi, vẫn đang nghĩ biện pháp đạt được truyền thừa, hồ cung phái người nhìn chằm chằm. Lướt qua những tạp sự này, thời gian còn lại hầu như Diệp Phàm đều ở lại đây. Đầu tiên là kiểm kê một chút bảo bối bên trong thần giới. Trong không gian thần giới to như vậy chỉ có 3 cái ngọc giản, trừ công pháp đế cấp luyện thể chuyên môn sáng tạo cho phong dược tộc ra, 2 cái ngọc giản còn lại thì càng thêm khó lường. Một ngọc giản tên là Thần Nguyên Hóa Thiên Quyết, chính là công pháp tu hành, trước mắt công pháp mà Diệp Phàm tu hành vẫn là Diệu Lôi Thần Quyết, vốn hắn định dùng lần này dùng tích phân đổi lấy một ngọc giản chứa công pháp ngụy đế cấp, không ngờ tới chiếc thần giới này lại giải quyết được khốn cảnh của hắn. Thần Nguyên Hóa Thiên Quyết, công pháp thần cấp, có thể hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành thần nguyên, thiên địa vạn vật đều có thể luyện hóa thành thần nguyên tinh thuần nhất. Diệp Phàm đại khái hiểu rõ Thần Nguyên Hóa Thiên Quyết, chính là thần pháp được thần linh trong địa đạo tu hành, chỉ có điều đặt ở tiên giới thì có chút khó khăn, tiên nguyên khí ở tiên giới nếu muốn chuyển hóa thành thần nguyên thì tất nhiên cần số lượng rất nhiều. Mặt khác, dưới hoàn cảnh tiên giới này, muốn chuyển hóa thần nguyên cũng xa xa khó hơn nhiều so với thiên thương giới. Ngoài ra, thần nguyên không thể sử dụng ở tiên giới. Nếu không có thủ đoạn nào khác chuyển hóa thần nguyên thành tiên nguyên, loại công pháp này sẽ trở nên vô bổ. Bất quá những thứ này đối với Diệp Phàm mà nói hoàn toàn không phải vấn đề, hắn có được lực lượng chuyển sinh, tác dụng của lực lượng chuyển sinh chính là cho phép người tu hành sử dụng lực lượng vượt qua vị trí của mặt trận, Diệp Phàm hoàn toàn có thể dựa vào lực chuyển sinh để sử dụng một bộ phận thần nguyên lực. Đồng dạng Diệp Phàm còn có được phong ấn thần bí trong Thiên Đế Đồ Lục, cũng như lúc hắn ở phàm giới đã chuyển hóa tiên nguyên lực thành nguyên lực bình thường. Diệp Phàm cũng có thể dựa vào loại phong ấn chi lực này phong ấn thần nguyên lực lại, đồng thời chuyển hóa thành tiên nguyên lực để sử dụng. Có thể nói, công pháp thần cấp này được chế tạo riêng cho Diệp Phàm. Mà quả ngọc giản cuối cùng càng thêm kinh khủng, chính là công kích thần pháp vạn dặm đóng băng. Lấy thần nguyên lực làm cơ sở, pháp tắc băng thuộc tính làm cầu nối, hội tụ cực hạn băng phong trên tay, dưới một trường, đóng băng vạn dặm, thiên địa điêu linh. Thần pháp nhất định phải là thần nguyên lực mới có thể sử dụng. Mà thần nguyên lực ở tiên giới thì không thể sử dụng, trừ phi có được thần nguyên lực chuyển sinh. Diệp Phàm có thể tưởng tượng, khi hắn sử dụng ra thần pháp sẽ khủng bố cỡ nào, cho dù tu vi của hắn nhỏ yếu, có thể sử dụng thần nguyên lực có hạn, chiêu này cũng sẽ trở thành đòn sát thủ của hắn. Mà theo tu vi hắn tăng lên, uy lực chiêu này cũng sẽ càng ngày càng mạnh, chênh lệch giữa thần pháp và tiên pháp cũng sẽ càng lúc càng lớn. 1219, lập khế ước, so sánh với thánh ma bí pháp ma thần tức giận. Diệp Phàm lại cảm thấy hai bộ công pháp thần cấp bên trong thần giới mới là cơ duyên vô thượng, đương nhiên, hai loại công pháp này giao cho bất kỳ tiên nhân nào cũng sẽ trở thành gân gà đáng tiếc vô dụng, chỉ có Diệp Phàm mới có thể phát huy ra hai loại công pháp này khủng bố thế nào. Đây chính là số mệnh, vào thời khắc này Diệp Phàm có một chút thất thần, loại kỳ ngộ này có liên quan đến thủ đoạn của bản thân hắn, tương tự, loại kỳ ngộ này cũng có quan hệ cực lớn với khí vận của hắn, mà khí vận của hắn có thể tăng thêm trung tâm của mệnh thụ. Nói về khí vận có lẽ là hư vô mờ mịt, nhưng Diệp Phàm lại biết rằng hắn có thể tiến vào quốc gia của thần linh, đạt được những cơ duyên nghịch thiên này không liên quan gì đến khí vận. Ngày sau Diệp Phàm toàn lực tu hành hai loại công pháp thần cấp, tiên nguyên lực trong cơ thể hắn cũng lấy tốc độ cực chậm chậm rãi lột xác thành thần nguyên lực, quá trình này cực kỳ chậm chạp, bất quá chỉ cần cho Diệp Phàm thời gian, sẽ có một ngày, trong tử phủ của hắn tất cả đều là thần nguyên lực. Hai tay không ngừng kết ấn, Diệp Phàm một lần lại một lần đánh ra thần ấn. Một lần lại một lần sử dụng thần nguyên lực chỉ có cực nhỏ, một lần lại một lần xúc động pháp tắc hàn băng. Tu hành thần pháp không đơn giản, ít nhất trong thời gian ngắn Diệp Phàm không thể nhìn thấy thành quả, có điều Diệp Phàm tin tưởng vững chắc vào tương lai, thần pháp sẽ trở thành đòn sát thủ mạnh nhất của hắn. Thánh địa nhị cấp thiên thần lĩnh của thần linh quốc độ. Liễu Mi đi ra từ nơi truyền thừa, một luồng nguyên lực kinh khủng bộc phát, tu vi khủng bố nửa bước thiên tiên bao phủ tất cả mọi người xung quanh. Cho dù tu vi nàng tăng lên vô cùng ít, bất quá Liễu Mi lại phi thường cao hứng, vẻn vẹn hơn một tháng, chiến lực của nàng lại tăng lên không chỉ gấp đôi. Cũng không lâu lắm, Liễu Tự, Liễu Thanh cũng nhao nhao xuất quan. Hai người vẫn có thực lực địa tiên hậu kỳ, chẳng qua vẻ mặt hưng phấn không cách nào che giấu thu hoạch lần này của các nàng. Ba nữ tụ lại một chỗ, không thể nói chuyện về truyền thừa của mình, trên mặt tràn đầy ý cười. Ba người đi ra ngoài thánh địa cấp 2, Triệu Hà xuất hiện ở một chỗ khác. Hắn nhìn thấy ba vị nữ nhân, lập tức chạy ra chào đón, khí sắc ba vị sư muội tốt như thế, chắc là kiếm được không ít thứ tốt nhỉ. Đâu có lợi hại như Triệu sư huynh, Liễu Nghi nghe vậy khiêm tốn nói, Liễu sư muội đừng nói móc ta, tu vi của muội đã là bán bộ thiên tiên, mà ta vẫn còn đang viên mãn địa tiên như cũ. Đúng rồi, ta thấy một vùng đất bí mật bị trận pháp vây quanh, không sợ các muội cười nhạo, một mình ta không cách nào đánh tan trận pháp, ba vị sư muội có hứng thú cùng đi xem xét không? Triệu Hà ý cười tràn đầy trên mặt, bất động thanh sắc tới gần Liễu Mi. Thật ra lúc đến thánh địa cấp 2 Triệu Hà đã có thể thử đánh lén, có điều khi đó ra tay không tốt lắm. Dù sao hiện tại tam nữ đã thắng lợi trở về, chỉ cần giết ba người này, trong khoảng thời gian này các nàng đã lấy được bảo bối và đá bí cảnh. Ồ, còn có nơi như thế này nữa, Triệu sư huynh xin dẫn đường, chúng ta đương nhiên nguyện ý mở mang kiến thức một phen. Liễu Mi nghe vậy không khỏi cười nói, ngược lại là không có quá nhiều lòng đề phòng với Triệu Hà. Dù sao thời gian mấy người nhận biết nàng cũng không tính là ngắn, Liễu Mi chưa từng nghĩ Triệu Hà sẽ ra tay với các nàng. Bốn người rất nhanh đã tới trận pháp bí địa, như lời Triệu Hà nói, nơi đó quả thật có trận pháp bao phủ, ba người lúc này bắt đầu thử phá trận pháp, không hề lưu ý đến Triệu Hà. Đối với Triệu Hà mà nói, trong ba người có thể tạo ra uy hiếp với y chỉ có Liễu Mi, hai người khác cho dù có thực lực địa tiên hậu kỳ, nhưng với y hoàn toàn không đáng chú ý. Nguyên lực của tam nữ bắt đầu vận chuyển về phía trận pháp. Trận pháp vận chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã kéo lấy tiên nguyên lực của tam nữ. Đúng lúc này, một chưởng của Triệu Hà đánh thẳng về phía Liễu Mi. Ngươi làm cái gì vậy? Cảm giác Liễu Mi nhạy bén cỡ nào, Triệu Hà vừa ra tay đã kịp phản ứng, dùng tốc độ cực nhanh cưỡng ép chặt đứt liên hệ giữa tiên nguyên lực và trận pháp. Ha ha, phát hiện sao? Đã muộn, nói xong, một chưởng của Triệu Hà đã tiếp cận tử phủ trên Liễu Mi. Đúng lúc này, trên thanh trường kiếm sau lưng Liễu Mi, một đạo tiên nguyên lực bộc phát. Hư ảnh của Diệp Phàm xuất hiện đối mặt với Triệu Hà đang đánh ra một trường. Thời gian lĩnh hội thần pháp trôi qua cực nhanh, trong khoảng thời gian này, Hồ Cung báo cho Diệp Phàm biết suy nghĩ của một cường giả khác của Phong Dực tộc, ở trước mặt công pháp luyện thể đế cấp, gần như không ai có thể từ chối, lúc này toàn bộ Phong Dực tộc bắt đầu thịnh truyền công pháp luyện thể đế cấp. Tòa thành lớn thứ hai trong quốc gia thần linh, một gã nam tử kiệt ngạo chau mày nhìn đế pháp trong tay, khóe miệng vô thức co rụt lại, công pháp luyện thể đế cấp AH. Có điều trong công pháp này có chút vấn đề, không thích hợp cho hắn tu hành. Nam tử lẳng lặng ngồi rất lâu, sau đó bắt đầu đứng dậy. Hắn dùng một phương thức cực kỳ quái lạ để tu luyện bộ công pháp luyện thể đế cấp này. Người này không phải Mạc Vân thì là ai? Rõ ràng là Mạc Vân chuyên môn sáng tạo công pháp cho Phong Dực nhất tộc, nhưng hắn lại cố gắng tu hành, hơn nữa hắn lại không có bất kỳ phản ứng bất lương nào. Một tháng sau, Diệp Phàm đang tu hành thần pháp, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Diệp Phàm lấy lại tinh thần. Tùy ý phất tay, mở cửa ra. Thần tử, căn cứ ngài phân phó, ở sau khi bốn người hoàn thành truyền thừa, sẽ đưa bọn họ tới trước mặt ngài, chỉ có điều một trong số đó một nam tử đã chết. Hồ Cung chắp tay nói, ta biết rồi, đem các nàng tới đi. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, tiếp theo ngồi trên ghế dựa lớn vô cùng xa hoa trên đại điện. Ba người Xuân Hiểu và Thái Thượng Vân Thư vô cùng nhu thuận đứng sau lưng hắn, rất nhanh, ba người Liễu Nghi đã được mang lên. Tam nữ có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm ngồi trên ghế, không thể không nói, lúc này Diệp Phàm quả thật có khí tức của người thượng vị độc nhất. Ngược lại, các nàng không có quá nhiều sợ hãi. Diệp Phàm nếu muốn giết các nàng dễ như trở bàn tay, thậm chí trước đó vài ngày Triệu Hà ra tay với các nàng, nếu không có hư ảnh của Diệp Phàm xuất hiện ngăn trở nhất kích tất sát. Hôm nay các nàng sợ là đã chịu nhục mà chết, mà hư ảnh Diệp Phàm chính là hắn lưu lại khi vuốt ve trường kiếm Liễu Mi trước đó. Có thể nói nếu Diệp Phàm muốn giết các nàng, căn bản không cần cứu các nàng, cho nên Diệp Phàm dẫn các nàng tới đây ắt sẽ có mục đích. Nhìn ba nữ nhân Diệp Phàm, không khỏi có chút thổn thức, đều là võ tu tới đây rèn luyện, Diệp Phàm lại làm đến mức người khác muốn cũng không dám nghĩ tới, mà sinh tử của các nàng đều nằm trong tay một mình Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy xuyên vân toa ra, lạnh nhạt nhìn ba nữ tử, đây là xuyên vân toa của các ngươi, ta có thể trả lại cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải lập lời thề thiên đạo kế tiếp. Lời thề của thiên đạo? Lời thề của thiên đạo gì? Nếu không vi phạm đạo nghĩa của chúng ta có thể đồng ý. Ba người Liễu Mi nghe vậy lập tức có chút nghi ngờ nói. Ta nghĩ các ngươi sai lầm rồi, ta cũng không cùng các ngươi thương thảo cái gì, ta nói các ngươi nhất định phải lập xuống lời thề thiên đạo, nhất định phải lập xuống. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười không chút để ý, xuyên vân toa trong tay bay lên, trực tiếp rơi vào trên người Liễu Nghi, đồng thời còn có một đạo lực lượng khế ước rơi xuống. Nội dung khế ước khá đơn giản, liên quan đến Diệp Phàm là thần tử và việc đạt được truyền thừa ẩn giấu, các nàng tuyệt đối không thể để cho những người khác biết rõ, nếu không sẽ bị thiên đạo xóa bỏ ngay tức khắc. Sau khi biết nội dung khế ước, ba nàng thở phào nhẹ nhõm, các nàng thật sợ Diệp Phàm để các nàng trở thành nô bộc của Diệp Phàm. Nếu khế ước trước mắt, ngược lại không có bất cứ vấn đề gì,